Như vậy sao được, ta muốn tôn trọng ngươi a. Lý Húc bóp vú của nàng nhu, ngươi là Lưu Gia Xương phu nhân, đương nhiên phải gọi Lưu phu nhân, đúng hay không? Chân chân rên rỉ âm thanh, nhìn rất thống khổ, nhưng âm thanh lại có vẻ có chút kiều mị. Vì thế Lý Húc tiến đến nàng bên tai hơn nữa a, ta đang làm ngươi thời điểm xưng hô như vậy ngươi, tiểu huyệt của ngươi nhưng là co lại được phi thường lợi hại đâu. Khuôn mặt chớp mắt hồng chân chân, nhắm mắt khổ sở ô ít âm thanh, nhưng lập tức lại lần nữa rên rỉ đi ra, hơn nữa càng thêm mất hồn, bởi vì Lý Húc tay kia thì đã đưa vào nàng đáy quần. Thừa nhận a, Lưu phu nhân, ngươi chính là một cái dâm đãng hạ lưu nữ nhân, tính là hiện tại không có ta, không chiếm được thỏa mãn ngươi, cũng sẽ ở tương lai tìm nam nhân khác. Lý Húc hắc hắc cười, tiểu huyệt của ngươi đều bắt đầu chảy nước rồi, quần lót đều ướt tốt một khối to nữa nha. Chân chân thân thể rung rung, nhưng hô hấp trung hưng phấn cũng bắt đầu trở nên rõ ràng, theo lấy hét lên đi ra, Lý Húc đã lấy ra dương vật, nhét vào nàng tràn ra vừa đói khát tiểu huyệt. Không muốn, tại nơi này, bị đính đến thân thể loạn chiến chân chân miễn cưỡng nói. Đáng tiếc Lý Húc cũng không để ý nhiều như vậy, từ phía sau nắm eo của nàng, liên tục hướng lên đẩy yên tâm, ta sẽ ở gian này biệt thự mỗi một nơi cũng làm ngươi một lần, ngươi tốt nhất cầu nguyện của ta chống không thời gian đủ nhiều, nếu không lời nói, liền thật muốn tại gia gia, nhân nhân các nàng trước mặt làm như vậy, trừ phi ngươi giúp ta làm một chuyện. Ngươi, ngươi nói, thở gấp chân chân trả lời theo bản năng nói. Ngươi đem địch Pola ước đi ra, ta liền tạm thời buông tha ngươi. Lý Húc nói cười ha ha, dương vật cũng quất cắm được càng thêm dùng sức. Ai nha nha, chân chân lúc này kêu khóc. Xem như bán thoái ẩn nữ diễn viên, nàng tự nhiên có đủ nhiều thời gian đi làm chuyện khác, mà kiếm cỡ đi địa phương khác còn không làm trưởng phu sinh nghi, cũng là nữ nhân thiên phú một trong, càng huống chi còn có Đặng Lệ Quân giúp đỡ đánh yểm trợ. Cho nên tại Trương Nghệ gia, Hồ Theo Mộng vắng họp dưới tình huống, Lý Húc đã đem chân chân kêu, người vợ hương vị quả nhiên rất tốt. Về phần làm nàng đem địch Pola kêu lên đến, đây chỉ là nói giỡn, Lý Húc đang tại giao hảo Thiệu Thị huynh đệ, bọn hắn khẳng định mời hắn đi qua làm khách, mà cùng Thiệu Thị cùng TVB có liên quan đại tiểu minh tinh nhất định phải ra sân vài cái. Vân vân, cái chủ ý này hình như rất có thú. Bị tình địch ước đi ra, cho rằng đối phương đến yếu thế hoặc là khiêu khích, sau đó một cái nam nhân xông vào cưỡng gian tình địch, lại cưỡng gian chính mình. Thú vị, thật có thể suy tính một chút đâu. Nhưng hắn cũng không có tại ngày hôm sau làm chân chân đi ước địch Pola, bởi vì còn có khác càng chuyện trọng yếu phải làm, ví dụ như biểu hiện sai 7 ngày tình khởi động máy nghi thức. 1980 năm tháng 12 ngày 18, Lý Húc đạo diễn tác phẩm đầu tay, tại Đại Tự Sơn một cái nhà mướn độc lập ngoài phòng chính thức khởi động máy, cũng cử hành loại nhỏ bái thần nghi thức. Đây là phim Hồng Kông truyền thống, khởi động máy phía trước bãi thượng lợn sữa, vịt quay, dưa và trái cây. Sau đó đạo diễn, giám chế đi đầu dâng hương, để cầu ông trời phù hộ thuận lợi khởi động máy, thuận lợi quay chụp, thuận lợi hơ khô thẻ tre. Phía trước tại chụp hồ càng chuyện xưa thời gian, Trương Hạo Hiên liền đã gặp khởi động máy bái thần nghi thức, bất quá khi đó đều là do Hứa An Hoa các nàng phụ trách, hắn chính là tại bàng quan nhìn. Nhưng bây giờ biến thành chính mình đầu lĩnh, liền ít nhiều có chút kỳ quái, thế giới này có hay không thần hắn rõ ràng nhất, những cái này ra hòa thật muốn hy vọng quay chụp thuận lợi. Bái thần còn không bằng bái hắn. Thẳng thắn mà nói, Lý Húc từng suy nghĩ thử đi tôn giáo lộ tuyến, khoa học giáo như vậy cái ngoạn ý đều có thể tại nước Mỹ phát triển trở thành như vậy quy mô, càng huống chi hắn cái này hành tẩu tại nhân gian thần linh, được rồi, hậu bị. Vấn đề là, đọc ngũ cuốn đồ Long Thiên Thư mẫu thân đại nhân, đã hoàn toàn thành thuyết vô thần người. Dù sao, tại Nhật Bản cái loại địa phương đó, không cần toàn bộ thủ đoạn làm chính mình cường đại chính mình. Thân là nữ nhân là rất khó làm ra thành tựu hiện tại. Lại tăng thêm thân là ma căn gia trưởng nam, không thật tốt kế thừa gia nghiệp đi qua ngoạn cái gì tôn giáo, tin hay không ra ra cùng cha ngày ngày nhằm vào, cho nên hay là thôi đi. Hơi chút bái mấy phía dưới, nghi thức tính là kết thúc, biểu hiện sai 7 ngày tình là tiểu kịch tổ, dự toán tổng cộng cũng liền 300 vạn, không giống kia một chút đầu tư 700-800 vạn đại kịch tổ, khởi động máy bái thần tràng diện không chỉ có đại. Còn có khả năng mời các loại nhân vật nổi tiếng cùng phóng viên tham gia, chụp ảnh trước liền khai hỏa thanh thế. Bằng ca, ngươi nhìn như vậy như thế nào? Tại bận rộn độc lập trong phòng mặt, Lý Húc hai tay đáp khuôn cùng phó đạo diễn Quan Cầm Bằng nói, đầu tiên là một cái toàn cảnh, sau đó lôi ra, lại là một cái nửa người trên trung cảnh, chờ ta nhảy đến bên kia về sau, lại là một cái toàn cảnh. Không thành vấn đề, Quan Cầm Bằng nghĩ nghĩ. Như vậy, người cảm thấy là một cái trường màn ảnh tốt, vẫn là chia làm hai cái màn ảnh tốt đâu này? Lý Húc hỏi lại. Này liền nhìn ngươi, ta cá nhân ý kiến là, nếu như ngươi biểu diễn có thể hành văn liền mạch lưu loát lời nói, trưởng màn ảnh là một lựa chọn rất tốt. Quan Cầm Bằng nói như vậy nói. Lý Húc tự hỏi một lát, sau đó gật gật đầu, vậy trước tiên thử xem a. Vừa vặn đạo cụ tổ người phụ trách đi đến đạo diễn, ngươi nhìn bố trí như vậy được không? Tốt, cứ như vậy. Đang nhìn trong phòng khách hoàn cảnh về sau, Lý Húc gật gật đầu, sau đó vẫy tay, chờ đợi tại bên cạnh Thích Mỹ Chân lập tức chạy đạo diễn. A Chân, nói cho Đông ca, chúng ta trước phải thử chụp một lần. Trương Hạo Hiên nói như vậy nói. Tốt, đối phương lập tức xoay người hướng đến đứng ở ngoài cửa, cùng những người khác thương nghị cái gì Trình Tiểu Đông chạy tới. Căn cứ theo xài cho đúng tác dụng nguyên tắc, Quan Cầm Bằng cùng Trình Tiểu Đông hai người, trừ bỏ phụ trách chụp ảnh cùng nghệ thuật bên ngoài, một cái làm hắn phó đạo diễn, một cái làm chấp hành chế tác người. Hai người đều rất vui lòng, trả thù lao gấp đôi còn có thể tích lũy kinh nghiệm, vì sao mà không làm đâu này. Rất nhanh, Lý Húc kiếp này xem như đạo diễn thứ nhất màn ảnh, liền muốn chính thức bắt đầu quay chụp. Chương 187. Khởi động máy thứ nhất màn ảnh coi như thuận lợi, Lý Húc cùng Quan Cầm Bằng lại thương nghị phía dưới, bởi vì toilet vị trí không tốt, camera không tốt, toàn bộ hành trình đi theo hắn chuyển động, vì thế đem màn ảnh tiến hành cắt giảm. Ở là cả phòng khách màn ảnh liền từ, hắn cấp bách gấp gáp vội vàng theo dưới lầu toilet bên trong đi ra đi tới, đợi lát nữa Triệu Nhã Chi theo trên lầu phía dưới đến, sau đó cắt đến tại chịu đựng đau đớn thân thể của hắn phía trên. Như vậy vừa đến, trường màn ảnh ý tưởng sẽ không pháp thực hiện, bất quá cái này cũng không có gì lớn lao, cùng trường màn ảnh loại này biểu hiện thủ pháp so sánh với, vội vàng đem điện ảnh đánh ra đến mới là chính lý. Triệu Nhã Chi tại cái này trong màn ảnh biểu hiện cũng không tệ lắm. Cẩn thận biểu cảm thực đúng chỗ, nhưng này loại ra vẻ hung ác biểu cảm liền có vẻ có chút làm ra vẻ. Chi tỷ, tính là loại này hung ác là trang đi ra, cũng là kịch trung nhân vật trang đi ra, không phải là ngươi, ngươi muốn phân rõ sở loại này khác biệt. Lý Húc như vậy nói với nàng nói. Kia, cụ thể ta phải làm sao đâu này. Triệu Nhã Chi tuy rằng mang theo trợ lý, là cả kịch tổ lớn nhất đại bài, nhưng coi như tương đối khiêm tốn cùng nghe chỉ huy. Cái này chỉ có thể dựa vào ngươi đi thể hội, Chi tỷ, đem chính mình tưởng tượng thành nữ nhân vật chính Dương Nại Đông, tưởng tượng chính mình ở nàng cái vị trí kia phía trên, hẳn là như thế nào phản ứng. Lý Húc hai tay nhất quán. Biểu diễn loại sự tình này, đạo diễn tại đem nên giảng sau khi nói xong, liền cần muốn diễn viên chính mình đi lĩnh hội, đạo diễn không có khả năng thay thế diễn viên đi biểu diễn, nhiều nhất chính là làm tiếp làm mẫu. Đương nhiên, Lý Húc ngược lại có thể giúp nàng biểu diễn. Bất quá bây giờ quá sớm, hai ngày nữa rồi nói sau. Triệu Nhã Chi xuống lầu tình tiết nhiều lần lặp đi lặp lại vỗ 5-6 lần, cuối cùng là qua. Ngay cả như vậy, vẫn có hai cái màn ảnh theo chính diện cùng bên cạnh quay chụp đổi thành mặt trái quay chụp. Sau, ngày đầu tiên bên trong quay chụp, đại bộ phận đều là Lý Húc tại biệt thự kịch một vai, ví dụ như tại nữ nhân vật chính sau khi rời đi, kiểm tra trong phòng bị niêm phong đồ vật không có bị lấy đi. Sau đó phát ra kẻ có tiền thật tốt linh tinh cảm thán, thậm chí tại mềm mại giường lớn phía trên lăn qua lăn lại. Mà Triệu Nhã Chi màn ảnh giảm bớt rất nhiều, hơn nữa trên cơ bản đều là làm ra chán ghét, một bộ cùng nam chính là tử địch bộ dáng. Một bên muốn đuổi đi đối phương, một bên lại muốn phòng bị đối phương làm khó dễ. Ngay cả như vậy, đối lập vẫn như cũ rất rõ ràng, tại chính mình đạo đóng phim bên trong, Lý Húc không cần khách khí như vậy. Càng huống chi hắn còn muốn phân ra tinh lực đi thăm dò nhìn đạo cụ, ngọn đèn linh tinh, cho nên trực tiếp hỏa lực toàn bộ mở, sở hữu màn ảnh trên cơ bản một lần liền quá. Hơn nữa biểu diễn của hắn đại bộ phận nhân cũng đều nhận thức có thể, vô luận là hợp tác quá một lần Quan Cầm Bằng, Trình Tiểu Đông, vẫn là lần đầu hợp tác những người khác, đều tìm không ra bao nhiêu đâm. Tốt lắm, hôm nay tạm thời đến trong này a, khởi công ngày đầu tiên không cần như vậy đuổi, đang hoàn thành hôm nay tiến độ sau đó. Mắt thấy Thái Dương sắp xuống núi rồi, Lý Húc nói như vậy nói, đại gia có thể đi trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút, bắt đầu từ ngày mai liền muốn tăng nhanh tiến độ. Hy vọng đại gia đến lúc đó không muốn oán giận ta. Không thành vấn đề, đạo diễn, lúc này có người nói như thế nói, cũng dẫn tới không ít người phụ họa. Hắn tốn một ngày thời gian cùng những người này nói chuyện phiếm nói giỡn, kịch tổ từng cái tên của người cũng gọi ra, chiêu này hiệu quả thật là không tệ. Ngày mai gặp rồi, Bằng ca, Đông ca, đa tạ ngươi hỗ trợ. Lý Húc lập tức cùng Quan Trình hai người vỗ tay một cái. Lần đầu đương đạo diễn cảm giác như thế nào A Hiên, không kỷ niệm một chút không? Trình Tiểu Đông cười trêu ghẹo nói. Nghe ngươi vừa nói như vậy, xác thực hẳn là tỏ vẻ xuống. Lý Húc gật gật đầu, theo lấy dương tiếng kêu lên A Chân. Lý Đạo, Thích Mỹ Chân lúc này đang chạy. Ngày mai nhớ rõ chuẩn bị một chút hồng bao, mỗi cá nhân đều bao một cái, coi như kỷ niệm ta lần đầu làm đạo diễn. Lý Húc nói như vậy nói. Biết, lão bản, Thích Mỹ Chân lúc này đáp, lập tức lại đặng dứt bỏ, hoàn toàn không ý thức được chính mình gọi sai. Không phải đâu, A Hiên, ta chỉ là hay nói giỡn. Trình Tiểu Đông nhịn không được quái khiếu tiếng. Không có việc gì, Đông ca, gần nhất vừa vặn cùng bằng hữu buôn bán lời ít tiền. Lý Húc không thèm để ý chút nào khoát tay áo, coi như là ta cảm tạ đại gia duy trì ta cái này mao đầu tiểu tử. Nói xong dừng một chút, hắn lại lộ ra nhận thức thần thật sắc Đông ca, xem như chấp hành sản xuất, còn xin ngươi nhiều tha thứ. Bởi vì đạo diễn hoặc là chế tác nhân chưa quen thuộc lưu trình, mà bị kịch tổ chung những người khác các loại chấm mút loại chuyện này, từ trước đến nay cũng không thiếu quá, Lý Húc tuy rằng được đến toàn bộ mọi người hào cảm, nhưng không có nghĩa là có thể triệt tiêu nhân tham dục. Hắn đương nhiên có thể tại sau đó thu thập những cái này ra hỏa, thuận tiện đến giết gà dọa khỉ, nhưng vẫn là câu nói kia, quá phiền toái, cho nên mới thỉnh Trình Tiểu Đông đảm nhiệm chấp hành chế tác người. Ai nha, chúng ta nói duy trì ngươi, liền khẳng định duy trì ngươi nha. Trình Tiểu Đông cười đập hắn một quyền, trước tiên là nói về tốt, đoạn kia tranh đấu tình tiết ta nhưng là thiết kế nhiều cái không sai màn ảnh, ngươi nhất định phải tự mình hoàn thành. Không thành vấn đề, Đông ca đều đã nói như vậy, ta đem hết toàn lực cũng muốn làm đến A. Lý Húc ha ha cười. Bất quá, người ra hỏa kia, lại là tự đào eo bao đóng phim, lại là cho mọi người đỏ lên bao, mời được cái trợ lý, rốt cuộc là có nhiều tiền à? Quan Cầm Bằng tại bên cạnh nhịn không được hỏi. Có khỏe không, kỳ thật đều là bằng hữu chiếu cố. Lý Húc cười ha hả. Tuy nói đã quyết định làm Lý Húc cùng Lý Húc có điều liên hệ, nhưng bây giờ còn không phải là công bố thời điểm mấy ngày nữa à? Mắt thấy vậy, Quan Cầm Bằng cũng liền đổi đề tài, ngươi tìm cái kia trợ lý nơi nào tìm, nhìn tuổi trẻ, làm lên việc đến cũng rất có lưu trình. Mấu chốt là còn rất xinh đẹp, Trình Tiểu Đông cắm vào, hơn nữa treo nam nhân mới biết nụ cười. Được rồi, Thích Mỹ Chân đang bị Lý Húc thu thập ăn mặc một phen, trung thiên thượng nhan chỉ ít nhất nói ra một cấp bậc. Đầu năm nay lưu hành đều là dây thép nhức đầu áo choàng, cộng thêm quần ống loa giống nhau ngoạn ý. Không chỉ có làm Lý Húc loại này thâm thụ vài thập niên sau thẩm mỹ hôn đúc người khó có thể tiếp nhận, liền người bình thường tại qua khoảng thời gian này sau quay đầu xem kỹ, cũng cho 70 cuối thập niên 80 đầu thập niên một cái thời thượng hoang mặc nhãn. Cho nên tính là Thích Mỹ Chân trang điểm cùng hiện tại lưu hành xu thế khác biệt, nhưng Trình Tiểu Đông vẫn như cũ cảm thấy rất xinh đẹp. A Hiên A, ta nhớ được ngươi là có bạn gái A. Hắn cười hì hì dùng tay khuỷu tay rộng xử Lý Húc. Ta cũng không có biện pháp. Lúc ấy chỉ là muốn tìm trợ lý, liền khều chúng nàng. Các loại công việc một đoạn thời gian, cảm thấy nàng làm ngon lắm, chuẩn bị chuyển chính thức sau mới biết được, nàng cư nhiên còn không có mãn 18 tuổi. Vốn là tính toán sa thải, nhưng nàng thật vô cùng đảm nhiệm trợ lý công việc này, cho nên như vậy chỉ hoãn xuống. Lý Húc trợn tròn mắt nói mò, còn làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Bất quá, nói thật, A Hiên. Ta không nhận vì Triệu Nhã Chi là một thích hợp nữ nhân vật chính chọn người. Mắt thấy Trình Tiểu Đông còn muốn tại cái đề tài này phía trên trêu ghẹo, Quan Cầm Bằng lúc này lên tiếng đổi chủ đề, Đông ca muốn bận rộn cái khác, khả năng không chú ý đến, nhưng ta xem như phó đạo diễn, lại thấy rõ, nàng. Đối với nhân vật như vậy thả không phải là thực mở. Khả năng cùng Hoàng Nguyên thân kia việc có liên quan a. Lý Húc còn chưa mở miệng, Trình Hiểu Đông đã nói lên. Nga. Quan Cầm Bằng lập tức lộ ra thần sắc tò mò, nói như vậy là sự thật. Không biết, nhưng là tin đồn vô căn cứ không hẳn vô theo, hơn nữa nghe nói nàng và nàng lão công quan hệ chẳng ra sao cả, tăng thêm vừa không có đứa nhỏ, cho nên. Trình Tiểu Đông mở ra tay. Lý Húc hơi hơi có chút ngoài ý muốn, tuy rằng từ lần trước theo Philippines lúc trở lại chỉ biết, gia hỏa kia lén lúc chỉ sợ quá yêu thích bát quái, không nghĩ tới hắn liền những cái này đều biết. Dưới loại tình huống này, nàng cư nhiên còn đáp ứng biểu diễn nhân vật này, A Hiên, ngươi rốt cuộc nói như thế nào động nàng Quan Cầm Bằng lập tức hứng thú. Ta chính là khuyên bảo nàng muốn thử đột phá chính mình, sau đó liền là cát C cấp được cao. Lý Húc nhún nhún bả vai, ta nhưng là đem chính mình cát C đều dán đi vào. Trước một câu tự nhiên là chuyện ma quỷ, sau một câu có nửa câu ngược lại thật, định ra cuối cùng cát C là 25 vạn, đối với ở hiện tại một đường nữ diễn viên tới nói, như thế nào đều tính cao, cho dù là Lâm Hà, cũng không có khả năng tràn đầy giá trị nhiều lắm. Triệu Nhã Chi mấy năm này tuy rằng tích lũy không ít danh khí, càng bởi vì bến Thượng Hải mà đỏ thẫm đặc hồng, nhưng TVB là địa phương nào? Mặc cho ngươi lại hồng cũng phải cầm lấy chết tiền lương, phòng lương càng là không có cửa đâu. Vài năm trước nàng còn có khả năng cùng Hứa Thị huynh đệ hợp tác, có 8 lạng nửa cân, phát tiền hàn như vậy bán tọa điện ảnh, về sau Thiệu Tước Sĩ mất hứng, ngươi không phải là Thiệu Thị người, có thể giàu gì cũng là TVB người, làm sao có thể cấp Châu Văn Ngực cái kia phản cốt tử đóng phim. Cho nên, nàng tại điện ảnh phía trên có thể làm tự do diễn viên, nhưng tuyệt đối không cho phép cùng gia lúa hợp tác. Điều kiện này khẳng định không hợp lý, có thể nếu không hợp lý, có thể không đáp ứng sao. Nhưng là khác công ty điện ảnh, Thiệu Thị là càng ngày càng tệ, Tân Nghệ Thành lại thượng vị quật khởi, công ty nhỏ tuy rằng một đống lớn, có thể vỗ mấy bộ phim, phòng vé cũng không lý tưởng. Diễn viên cát C đều là cùng phòng vé nóc, phòng vé không được. Cát xê tự nhiên cũng liền dưới đường đi trượt, cho nên này 25 vạn rất khó làm người ta cự tuyệt. Đương nhiên, nếu như chính là như thế, còn chưa đủ để lấy đả động đối phương, tựa như Trình Tiểu Đông nói như vậy, cái này kịch bản có chút ánh xa cuộc sống của nàng, trượng phu không ở nhà, lại cùng nam nhân khác tư thông. Cứ việc chuyện xưa trước sách cùng chi tiết khác biệt, nhưng là nhìn người như thế nào nghĩ. Cứ việc nàng và Hoàng Nguyên thân sự tình còn không có cho sáng tỏ. Lý Húc không thể xác định là lúc nào cho sáng tỏ, bất quá hẳn là ở nơi này 2 năm. Nhìn lén lút đều truyền khắp. Cho nên lúc ban đầu gặp mặt sau đó, đối phương thứ nhất thời cự tuyệt mời mọc của mình, bất quá sau nàng đem Lý Húc nói nghe vào, dù sao, trước có kinh tế phía trên độc lập, mới có nhân cách phía trên độc lập. Triệu Nhã Chi có lẽ không phải là rất rõ ràng điểm ấy, nhưng trực giác của nàng làm cho nàng không có bỏ đi diễn viên kiếp sống, cho nên tính là kết hôn rồi. Vẫn như cũ không ngừng nhận lấy diễn, dĩ nhiên, điểm ấy khẳng định sâu hơn phu gia đối với bất mãn của nàng. Đối với chưa từng tiếp nhận cải tạo, không có người dân nghệ thuật gia đẳng cấp này hương cảng xã hội tới nói, lớn hơn nữa minh tinh cũng là con hát, nhất là tại kia một chút tự xưng là có thân phận người trong mắt, ví dụ như luật sư, bác sĩ vân vân. Cho nên, sau khi kết hôn cư nhiên không thôi ảnh, còn phải ở bên ngoài ném đầu mặt mày rạng rỡ, đơn giản là tại trong nhà mất mặt. Một cái khác thời không, tại có đứa nhỏ dưới tình huống, vẫn như cũ không thể xoay chuyển nhà chồng cách nhìn, huống chi là cái này trải qua sinh, khả năng không cách nào tiếp tục mang thai hiện tại. Cho nên Triệu Nhã Chi đương nhiên muốn vì chính mình suy tính, mà Lý Húc lại mở ra 25 vạn giá cao, như thế nào cũng muốn suy nghĩ. Loại tình huống này, lại hơi chút thông qua khắc ấn một lần kích thích, vốn là ý động nàng, cũng cứ như vậy đáp ứng. Chương 188. Như vậy đi, ta đi cùng Chi tỷ câu thông một chút. Lý Húc nói như vậy câu, vừa vặn đổi quần áo Triệu Nhã Chi cũng đi ra, hắn tùy hướng đến nàng bên kia đi tới. Có chuyện gì không, đạo diễn? Nhìn đến hắn Triệu Nhã Chi dừng chân lại bước. Kết thúc công việc liền kêu ta A Hiên tốt lắm, Chi tỷ. Lý Húc mỉm cười, cũng không có việc gì, chính là muốn biết ngươi đối với bộ phim này cảm giác, cùng với. Đối với ta cảm thấy. Điều này rất trọng yếu sao? Triệu Nhã Chi lộ ra không hiểu thần sắc. Đương nhiên, ta là đạo diễn, cũng là diễn viên chính, càng là biên kịch, nếu như ngươi có ý kiến gì, ta hy vọng có thể thứ nhất thời biết, như vậy mới có thể rất tốt hoàn thành quay chụp, đúng hay không? Lý Húc mở ra tay. Nói cách khác, ta biểu hiện hôm nay không phải là thực như nhân ý. Triệu Nhã Chi nhẹ khẽ cười lên. Xem như thế đi, Lý Húc nghĩ nghĩ, sau đó dùng tay làm dấu mời, chúng ta vẫn là vừa đi vừa nói chuyện tốt lắm. Nơi này giao cho kịch tổ thu thập, chúng ta trước một bước hồi cảng đảo. Được rồi, Triệu Nhã Chi cũng không ngại hắn trực tiếp. A Chân, đi, Lý Húc chào hỏi âm thanh, đợi Thích Mỹ Chân đáp ứng chạy, lại đối với Trình Tiểu Đông bọn hắn phất phất tay, sau đó lại tiếp tục lần nữa dùng tay làm dấu mời. Hai người lập tức cùng một chỗ hướng đến chân núi bến tàu đi đến, riêng phần mình trợ lý tắc xa xa theo ở phía sau. Nói thật, nguyên bản ta định dùng biệt thự của mình quay chụp. Nhưng Đông ca bọn hắn cùng đi sau khi xem đều tỏ vẻ phản đối, Đại Tự Sơn độc lập phòng cùng gia Victoria Sơn biệt thự là hai việc khác nhau, thật sự là đáng tiếc, ta còn cho rằng có thể tiết kiệm một khoản tài chính đâu. Tại tùy tiện hàn huyên vài câu về sau, Lý Húc nói như vậy nói. Người tại gia Victoria Sơn có biệt thự à? Triệu Nhã Chi hơi hơi có chút kinh ngạc. Đúng vậy à, mua cấp bạn gái. Lý Húc mỉm cười, nàng là cái rất tốt cô nương. Phải không? Triệu Nhã Chi ánh mắt lập tức trở nên có chút không tự nhiên, ánh mắt ở giữa cũng hiện lên một tia khói mù. Nhìn tại trong mắt Lý Húc mỉm cười, mắt thấy đường xuống dốc muốn chấm dứt, ánh mắt nhất mắt híp, bên cạnh Triệu Nhã Chi lập tức kinh hô hướng xuống ngã xuống. Không có sao chứ, Chi tỷ. Lý Húc lúc này ôm lấy nàng, tay phải không chút khách khí ôm vào vòng eo phía trên. Ta, ta, Triệu Nhã Chi nửa người trên đều phải ở trước mặt hắn hoành tới rồi, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Sau đó, nàng nhìn chằm chằm nhìn Lý Húc, trong mắt lóe lên không hiểu thần thái, xinh đẹp khuôn mặt chậm rãi hồng, không tự chủ được rụt phía dưới cổ, có vẻ phi thường thẹn thùng. Lý Húc không nói gì, đem nàng đỡ, sau đó buông tay ra lại lần nữa hỏi ngươi không sao chứ, Chi tỷ. Không, không có việc gì, Triệu Nhã Chi cúi đầu, không dám nhìn nhiều hắn, nhưng là mang tai đều đỏ. Chi tỷ, ngươi có khỏe không? Nàng trợ lý lúc này chạy. Không có việc gì, không có việc gì, Tiểu Linh, nàng nhanh chóng khoát tay áo, không cần lo lắng, chính là chân đau dưới, thiếu chút nữa té một cái, khá tốt A Hiên đỡ ta. Sau đó nàng vừa nhìn về phía Lý Húc chúng ta tiếp tục A, nếu vừa vặn bỏ qua chuyến tàu sẽ không tốt. Nói xong khi trước hướng đến dưới sườn núi mặt đi đến, Lý Húc nhún nhún bả vai, đi theo mặt sau, trợ lý Tiểu Linh tại nguyên chỗ sừng sốt sau một lúc lâu, đợi Thích Mỹ chân bắt kịp đến nói câu đi thôi sau đó. Mới có một chút hy lý hồ đổ hướng đến phía dưới đi. Chi tỷ, ta nhìn ra được, người đối với nhân vật này có chút kháng cự, có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Lý Húc bắt kịp Triệu Nhã Chi về sau, đi mấy bước đường, hắn cuối cùng đem chính để hỏi. Vì thế, xinh đẹp thiếu phụ kia vừa mới cởi xuống đi tai căn, lại lần nữa hồng. Thật sự là, nhìn xem lòng người ngứa, muốn ăn một miếng đi xuống a. Nhớ lại phía trước đầu ngón tay truyền đến mềm mại. Lý Húc nhịn không được như vậy thầm nghĩ. Nhìn, bởi vì đủ loại thay đổi, này Mỹ thiếu phụ sinh hoạt tình dục sớm mà bắt đầu không hài hòa rồi, lại vừa vặn ở đối với dĩ vãng cuộc sống cảm thấy chán ghét, mà khát vọng tân kích thích giai đoạn, cho nên Lý Húc cho nàng một điểm sinh lý thượng khoái cảm đủ để cho nàng cho rằng chính mình đối với hắn sinh ra cảm giác, tâm tình kích động phía dưới, hoàn toàn đáp ứng nhận lấy bộ này diễn. Bất quá, đương phần kia kích thích nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Nàng tâm lý lại sẽ bắt đầu bất an, vì thế tạo cho hôm nay loại tình huống này cố gắng đi biểu diễn, lại như thế nào đều biểu diễn không ra phải có hiệu quả. Dĩ nhiên, đối với Lý Húc mà nói, phải giải quyết vấn đề này không phải là việc khó, tựa như hắn muốn trêu đùa nàng giống nhau, vô cùng đơn giản. Triệu Nhã Chi có chút không hài lòng, Trương Hạo Hiên câu nói kia gợi lên nàng phiền lòng việc, bị không hiểu truyền đi chuyện xấu, còn có nhà mình trượng phu từ trước đến nay vắng vẻ. Làm sao có khả năng cao hứng lên. Ông trời có mắt, nàng cùng Hoàng Nguyên thân chính là uống vài lần phía dưới ngọ trà, cũng không có càng nhiều cùng xuất hiện, cố tình không biết bị ai tiết lộ ra ngoài, khiến cho nàng giống như cùng đối phương tư thông tựa như. Được rồi, Triệu Nhã Chi biết, xem như đàn bà có chồng, nàng là không nên lén lút một mình cùng một cái nam nhân gặp mặt, nhưng là trong nhà thật sự quá kiềm chế quá buồn khổ, làm nàng không có cách nào cự tuyệt đối phương lấy lòng. Ai biết lại bị nhân truyền đi, mặc dù không có ầm ĩ đến truyền thông phía trên, vòng tròn cũng là các loại tin đồn, thế cho nên vốn là nhìn chính mình khó chịu bà càng ngày càng ác ngôn tướng hướng, mà lạnh lùng trượng phu cũng càng thêm lạnh lùng. Vốn là không hiểu được nhận hiện tại cái này kịch bản, có lẽ là vì kiếm tiền cộng thêm ghê tởm một chút phô ra, nàng cũng rất khó nói rõ ràng, vốn là đem những cái này phản đối đồ vật đều đã ném qua sau đầu, lại bị này tiểu niên khinh đạo diễn một câu lại câu. Nàng lúc này liền không muốn nói thêm nói. Bước nhanh xuống núi đi đến bến tàu, tâm tình hơi chút tốt hơi có chút, nhưng Triệu Nhã Chi vẫn là không có cùng đuổi kịp đến Trương Hạo Hiên nói chuyện, đối phương cũng thực biết điều, mắt thấy nàng không muốn mở miệng, vốn không có lại truy vấn. Chính là, vụng trộm nhìn hắn liếc nhìn một cái, Mỹ thiếu phụ tâm nhảy không tự chủ được lại mau một chút, được rồi, nàng sở dĩ không hờn giận, trừ bỏ kể trên nguyên nhân. Càng nhiều là bởi vì chính mình cư nhiên đối với này người trẻ tuổi nam nhân có cảm giác. Trời ạ, một cái Hoàng Nguyên thân cũng đã làm trong nhà trở nên không xong không thôi, nếu lại tăng thêm một cái Trương Hạo Hiên. Tiểu Hỏa Luân rốt cuộc đã tới, Triệu Nhã Chi lên thuyền, cứ việc trên thuyền hành khách rất ít, trống không rất nhiều vị trí, nàng nhưng không có ngồi xuống ý tứ, mà là đi đến vòng bảo hộ bên cạnh, nhìn ra xa khơi bên ngoài cảnh biển. Lạnh lùng gió biển đấm qua tai tế, làm nàng hơi hơi run run, đầu hình như tỉnh táo rất nhiều, hồi tưởng phía trước cái kia một chút, bất giác có chút buồn cười. Hắn là bộ dạng xuất, khiến người tâm động, có thể chính mình chỉ muốn cùng hắn giữ một khoảng cách là được, lại không phải là cái gì mãnh thú hồng thủy. Đúng lúc này, một đôi tay đặt ở Triệu Nhã Chi vòng eo phía trên cũng nhẹ nhàng bóp nhẹ, kia trào phía trên đến cảm giác tê dại thấy, làm nàng không tự chủ được nhẹ nhàng rên rỉ tiếng. Xảy ra chuyện gì, nàng mơ hồ nghĩ, ai tại phía sau mình, ai tại đối với tự mình động thủ động cước. Nhưng mà thân thể ấm áp, tư duy hình như cũng biến thành trì độn, hoàn toàn không để được phản kháng ý nghĩ. Cặp kia tay lập tức trở nên càng thêm làm càn, một cái hướng lên, nhu lên vú của nàng, một cái xuống phía dưới, bốc lên mông của nàng, càng là cuối cùng có một đầu ướt sũng đầu lưỡi, tại nàng gáy phía trên liếm láp lên. Ân, ta, không muốn, Triệu Nhã Chi do dự rên rỉ, lý trí nói cho nàng thậm chí đúng, có người ở dâm loạn chính mình, nhưng thân thể hoàn toàn không chịu khống chế, mà vú, mông, gáy chuyển đến các loại khoái cảm. Làm nàng vốn là thực trì độn tư duy trở nên càng thêm trì độn. Lúc này nàng, hoàn toàn một cái dương búp bê, bị người khác từ phía sau ôm lấy tùy ý tiết ngoạn. Đối phương động tác càng ngày càng không có kiêng kỵ, bóp cuối cùng nàng cặp vú đại lực vuốt ve vân vê không nói, hạ thân cũng chống đỡ ở tại nàng mông cong phía trên, một chút chấn động, cho dù cách vài tầng, nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận đến căn kia hãm sâu tại chính mình khe mông ở giữa trụ trạng vật thể lửa nóng. A nha, Triệu Nhã Chi rên rỉ càng ngày càng mất hồn, thân thể giống như có lên hỏa diễm tại thiêu đốt, làm mình muốn. Rốt cuộc, là ai? Nàng cố gắng quay đầu đi, Trương Hạo Hiên kia trương cười hì hì khuôn mặt liền xuất hiện ở trước mắt nàng. Sau đó, đối phương không chút khách khí hôn phía trên đến, hôn lên miệng của hắn. Này Mỹ thiếu phụ đồng dạng nghĩ cũng không nghĩ bắt đầu nhiệt liệt đáp lại, không chỉ có cố gắng mút lấy. Còn nghĩ đầu lưỡi chủ động vói vào miệng của đối phương cuối cùng dây dưa. Không chỉ có như thế, nàng một bàn tay phản ôm lấy cổ của đối phương, làm cho chính mình hôn càng thêm nóng liệt, tay kia thì cũng phản đi qua ôm đối phương eo, cũng vặn vẹo mông, dùng khe mông đi cọ sát đối phương dương vật, thẳng đến. Chi tỷ, một cái âm thanh tại bên cạnh tai kêu lên. À, Triệu Nhã Chi dọa nhảy dựng, bỗng nhiên thanh tỉnh lại, theo bản năng một trận kinh hoàng. Tiểu Linh, nàng nhìn xuất hiện tại trước mặt trợ lý, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh. Ngươi không sao chứ, Chi tỷ? Tiểu Linh gương mặt kỳ quái nhìn nàng. Ta, Triệu Nhã Chi dạ hai tiếng, sau đó hướng đến bốn phía nhìn sang. Cũng không có người nào tại sau lưng mình, ôm lấy chính mình dùng các loại phương thức dâm loạn, cái kia Trương Hạo Hiên càng là đứng ở lửa luân dựa vào băng tàu cửa ra vào chỗ đó, cùng cái kia kêu A chân trợ lý nói gì đó, phía trước trải qua cái kia một chút. Giống như chỉ là nàng ảo giác. Nhưng mà, rõ ràng đầu vú đều còn cứng rắn lấy, dán tại áo ngực phía trên rất không thoải mái, mà miệng hình như còn di lưu bị đầu lưỡi khuấy quá cảm giác. Trọng yếu nhất chính là, nàng rõ ràng cảm giác được, quần lót của mình ở giữa ướt một khối, này. Này thật sự quá xấu hổ. Chi tỷ, ngươi không sao chứ? Tiểu Linh lúc này hỏi lại, trong mắt nghi hoặc thần sắc càng đậm. Không, không có việc gì. Ta có thể có chuyện gì? Triệu Nhã Chi miễn cưỡng nở nụ cười xuống. Nhưng là, ngươi khuôn mặt, Tiểu Linh cẩn thận chỉ nàng. Sờ một cái chính mình khuôn mặt, nàng mới phát hiện cháy sạch nóng quá, vừa mới biến mất xấu hổ cảm giác lại lần nữa trào lên, làm nàng cả người cũng không nhịn được đều run rẩy lên. Dù là như thế, Triệu Nhã Chi vẫn như cũ dùng bình tĩnh, dường như không có việc gì giọng điệu nói hải gió quá lớn. Nha, Tiểu Linh rõ ràng không tin. Nhưng không có càng nhiều nói. Đúng rồi, bảo ta có chuyện gì không? Triệu Nhã Chi cũng không nghĩ nói nhiều, lúc này nói sang chuyện khác. Vừa dứt lời, Tiểu Hỏa Luân liền truyền đến chấn động nhẹ nhẹ, nguyên lai là đến bến tàu. Ngày mai gặp rồi, Chi tỷ. Trương Hạo Hiên lên tiếng chào hỏi. Minh, ngày mai gặp, Triệu Nhã Chi lắp bắp trở về câu, trốn giống như vội vàng phía dưới Tiểu Hỏa Luân. Thẳng đến lên đến nhận lấy xe của mình về sau. Dầm dầm dầm nhảy tâm bẩn mới tính miễn cưỡng bình ổn xuống, nhưng này cực kỳ xấu hổ cảm giác vẫn như cũ tại trong đầu uốn lượn, ướt át quần lót càng là đang không ngừng nói cho nàng, tại Tiểu Hỏa Luân thượng từng có như thế nào ảo tưởng. Chương 189. Ba tư, va chạm âm thanh không ngừng vang lên, Lý Húc tọa giá bên trong, Thích Mỹ Chân hai tay khoát lên điều khiển cùng tay lái phụ ghế lưng, đầy mặt đều là mê say thần sắc, quần dài bị tuột đến dưới đầu gối phương, trắng nõn mông không ngừng tại lão bản dưới hông phập phồng. Muốn tới, lão bản, thật sầu muốn tới, nàng phóng đãng kêu, thế cho nên Ngô Gia Lệ tuy rằng vững vàng lái xe, khuôn mặt vẫn là nổi lên đỏ ửng. Cảm nhận kia ấm áp lại chặt khít miệng âm đạo co giật, Lý Húc liếm khóe miệng, đem hạ thân lắc lư được nhanh hơn, chiếc này thuộc về Trương Hạo Hiên trên đường, nội bộ mặc dù không có Lý Húc phía trước đến cảng khi mua cái kia lượng tân lợi cởi mở, nhưng là xe chấn có khác một phen mùi vị. Lão bản bắn tại tiểu huyệt của ngươi bên trong. Hắn tại trước mặt mông tròn phía trên hung hăng vỗ một cái. Thỉnh lão bản bắn a. Hoàn toàn đắm chìm trong nhục dục bên trong nữ bí thư vui mừng hồi đáp. Sau đó Lý Húc cũng không có thật như vậy làm, chính là hung hăng va chạm, làm nàng làm đến sau cao trào liền xong việc, này tiểu thư ký không làm vài lần cũng đã si thái lộ, thật sự quá tệ, hắn còn cần nàng làm việc, trừng phạt nho nhỏ một chút. Phải biết, tại hắn thiết lập bên trong, nữ nhân bị nội bắn cao trào, so không có bị nội bắn cao trào khoái cảm, cao ít nhất một cấp bậc. Tiếp lấy, hắn đối với nội kính chiếu hậu giơ lên cằm, lái xe Ngô Gia Lệ lập tức hiểu ý dừng xe ở ven đường. Sau đó ngồi vào tay lái phụ phía trên. Lý Húc đem Thích Thành dì ra Thích Mỹ Chân vứt xuống sau ngồi lên, leo đến chỗ tài xế ngồi thượng nổ máy xe, mà Ngô Gia Lệ thuận thế nghiêng người nằm đi xuống, đem hắn căn kia còn rất lên cao, dính đầy chất lỏng dương vật ngậm tại trong miệng. Mặc dù ở tiểu hòa luân thượng thưởng thức một phen Triệu Nhã Chi thân thể, dù sao không có chân chính phát tiết ra đến, cho nên hiện tại làm cho các nàng đến tà tà lửa. Không thể không nói. Chỗ này tại hoàng kim tuổi Mỹ thiếu phụ, dáng người coi như không tệ, lại tăng thêm cái loại này ôn nhu lương thiện cung kiệm bộ dáng, làm người ta phi thường có xâm phạm dục vọng của nàng, chẳng sợ biết nội tâm của nàng hoàn toàn không có trên mặt ngoài như vậy bảo thủ. Đương nhiên, hiện tại bất đồng, Lý Húc sẽ đem nàng dạy dỗ thành cả đời chỉ kết một lần hôn, yêu tha thiết trượng phu lại không thể không bởi vì bị nam nhân khác đắn đo ở nhược điểm, mà tại nam nhân kia dưới người uyển chuyển thừa phụng. Biến thành cuối cùng gia hỏa kia tình nô thậm chí thì tiện khí xa đọa đàng hoàng xinh đẹp người vợ. Tại Ngô Gia Lệ miệng thích một phen, trở lại Thái Bình Sơn eo biệt thự, Quan Chi Lâm thứ nhất thời chạy ra nghênh tiếp hắn, so Vương Tổ Hiền đều còn muốn nhiệt tình. Như thế nào, cho rằng ta ngày mai cho ngươi tiến kịch tổ về sau, sẽ làm ngươi thoải mái quá quan. Lý Húc cười cười. Dù sao Hiên ca nhất định có thể để ta diễn trò hay. Quan Chi Lâm không thèm để ý chút nào. Ánh mắt cũng là cong cong. Tuy nói luyến ái chung nữ nhân thay đổi chỉ độn, nhưng bởi vì Lý Húc mà trường kỳ chỗ tại trong loại trạng thái này Quan Chi Lâm, đối với lần này bao nhiêu có điểm sức miễn dịch, cho nên nàng vẫn là rõ ràng, chỉ bằng chính mình về điểm này 3 ngày đánh ca 2 ngày nằm lì trên internet luyện tập, căn vốn không có khả năng có hiện tại giọng hát. Cho nên đây nhất định là Hiên ca ban cho, nếu Hiên ca có thể ban cho nàng giọng hát, tự nhiên cũng có thể ban cho nàng diễn kịch, có phải hay không à? Hy vọng được đến đẹp vô cùng, ngày mai cho ta nghiêm túc một điểm, cố gắng một điểm, nếu âng nhiều, ta nhưng là phải mắng nhân. Lý Húc tại nàng tiểu mông cong bóp một cái. Làm như vậy thời điểm vừa vặn vào phòng khách, làm Trương Băng Thiến nhìn cái rõ ràng, lúc này lúng túng khó xử ho nhẹ âm thanh, rất nhanh bỏ đi. Nói lên, tuy rằng chơi nhiều cái thành thục nữ nhân, nhưng loại này chín mùi mỹ phụ nhưng Thủy Chung còn không có hưởng qua. Lý Húc như vậy nghĩ. Cũng đem mẫu thân đại nhân loại bỏ bên ngoài. Được rồi, mẫu thân đại nhân chính là dáng người thượng chín mùi, tâm lý nha, chỉ sợ vẫn là cường thế ngự tỷ. Dù sao quyết định lật năm ăn nàng, đợi mấy ngày nay qua, liền bắt a. Hiên ca, Quan Chi Lâm lúc này lại kéo cánh tay của hắn lắc lư làm nũng đến, khi nào thì ta mới có thể với ngươi trên giường a, chúng ta thật tốt nóng lòng. Nói xong đỏ hồng khuôn mặt, nàng hạ thấp âm thanh là được. Chính là cùng Tiểu Tĩnh cùng một chỗ, cũng có thể. Ngượng nghịu bộ dáng thật sự là đáng yêu, Lý Húc lúc này cười tại Quan Chi Lâm eo nhỏ phía trên bóp một cái yên tâm, tiếp qua cái 10 ngày nếu Lâm Thanh Hà còn kéo dài lời nói, chúng ta liền cùng một chỗ đi San Francisco tìm nàng. Tốt tốt, Quan Chi Lâm liên tục gật đầu. Ăn qua bữa tối, mang theo Thích Mỹ Chân xử lý xong công ty bên kia sự tình, lại hỏi đến Hạ Tiểu Hiền bài tập. Tuy rằng đợi năm nay nghỉ hè nàng mới có thể chính thức đến trường, nhưng vẫn là cho nàng mời giáo sư dạy kèm ở nhà. Lại là nữ nhi lại là vợ trước, tính là không chứa tại miệng bên trong, cũng cần phải phùng tại trong tay mới đúng chứ. Sau đó, hắn liền đi ra ngoài, về phần đi nơi nào, đương nhiên là bổ sung tín ngưỡng lực A. Tại tiểu hỏa luân thượng một phen thao tác, nhìn rất đơn giản, trên thực tế thực dườm già, tiêu hao cũng không thiếu. Dù sao, muốn che chắn những người khác tầm mắt, muốn làm bọn hắn xem nhẹ tiểu hỏa luân thượng thiếu hai người, nhất là Triệu Nhã Chi trợ lý Tiểu Linh, còn muốn trêu đùa trong ngực mỹ phụ nhân, lại không thể làm nàng phát hiện là thật. Cho nên là nhiều cái pháp thuật thay phiên thi triển, hơn nữa đều là bị hắn ghép lại tại cùng một chỗ hợp lại hình pháp thuật, hiệu quả xa không có 11 như vậy đại, tiêu hao lại vượt quá xa. Đoạn thời gian này cần phải tín ngưỡng lực lại không ít, chỉ là tại hai cái thân phận ở giữa cắt, chính là một số lớn chi, càng huống chi còn có cái khác nếu ứng nghiệm đúng. À, của ta yêu, ta rất thích, à, rất thích dương vật của ngươi, địt chết à, à, cắm vào đến trong tối mặt, song trưởng gối ở sau ót mâu khiên người, giơ lên cao hai chân cuồng hô, đầy mặt đàn đều là si mê mà khoái hoạt nụ cười. Theo phía trên ép lấy nàng Lý Húc, tắc khiêng hai chân của nàng không ngừng rút ra đút vào, tràn ra dâm thủy xì xì bị quất được đến chỗ tiêu xạ. Sở dĩ không có đi tìm Miêu có thể tú cùng Quách Hữu Hoa hay hoặc là Nghiêm gia tìm muội, vừa đến mâu khiên nhân có thể là thượng hạng thịt tiện khí, dễ dàng khiến cho nàng từ tâm linh đến thân thể hoàn toàn thần phục, các loại chủ động phối hợp, thứ hai nha. Chuông cửa tiếng lúc này vang lên, Lý Húc huýt sáo, đem mâu khiên nhân ôm, cứ như vậy ôm lấy một bên địch một bên đi đến cửa, nhìn cũng không nhìn liền mở cửa phòng ra. Kinh hô tiếng vang lên, ngoài cửa Ngụy Thu Hoa, vốn là cục xúc bất an, lại nhìn thấy như vậy một bộ dâm mỹ cảnh tượng, lập tức trở nên kinh hoàng lên. Tiến đến, Lý Húc cười hắc hắc âm thanh, lại mãnh trọn phía dưới mâu khiên nhân thân thể, còn không mau với ngươi tỉ muội chào hỏi. Ngươi, ngươi mạnh khỏe, tỉ muội, ồ ồ thở gấp mâu khiên nhân ngẩng đầu đến, đối với Ngụy Thu Hoa lộ ra một cái si mê nụ cười. Ngụy Thu Hoa lúc này run run, càng thêm sợ hãi, cứ việc mâu khiên nhân sợi tóc hỗn độn, chán thượng tất cả đều là ngậm, nhưng cả khuôn mặt đều lộ ra, mà xem như lệ ký hợp đồng nghệ nhân, nàng lại làm sao có khả năng không nhận ra. Này, Ngụy Thu Hoa đã không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi là muốn vào đến, vẫn là muốn lưu tại bên ngoài, thẳng đến bị người khác nhìn đến ta đang làm mâu khiên nhân. Lý Húc trực tiếp hỏi nói, hạ thân khoảnh khắc đều không ngừng lại. À, của ta yêu, không quan hệ, làm người khác nhìn đến a. Mâu khiên nhân gật gù đắc ý dẫy dụa thân thể, chỉ cần của ta yêu. Yêu thích, như thế nào, người cứ như vậy khẩn cấp không chờ được muốn làm. Cái, biểu, tử, Lý Húc nói đó cuối cùng bốn chữ thời điểm mỗi một cái đều thật sâu đánh vào bên trong, bị đâm cho mâu khiên nhân không chút nào che giấu thét chói tai. Kỹ nữ, ta là kỹ nữ, ấy ra, của ta yêu. Ta là của ngươi kỹ nữ, dâm đãng chó mẹ, ấy ra, nàng khoái hoạt la lên. Ngụy Thu Hoa ngơ ngác đứng ở đó, con ngươi bên trong rất nhanh hiện đầy hơi nước, sau đó nàng đi vào phòng, tùy tay khép cửa phòng lại. Cứ việc đã từng lấy leo cây phương thức đến đối kháng qua hắn, nhưng bây giờ nàng cách xa tình nô cũng không có nhiều khoảng cách, đối với nàng như vậy tiểu nhân vật, hắn hoa tinh lực không nhiều lắm, thủ đoạn cũng đều thực trực tiếp. Cho nên, đem các nàng địch được chết đi sống lại sau đó, Lý Húc bỏ lại một câu các ngươi tiếp tục rời đi. Cho dù mâu khiên nhân theo đuổi chính là linh cùng thịt hoàn mỹ kết hợp, nhưng mặt đối với chính mình yêu nhất, vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ chấp hành mệnh lệnh, muốn không tại sao nói nàng cục thịt này tiện khí thực xuất sắc đâu. Lý Húc không có ý định cấp mâu khiên nhân xứng bên người nữ hầu, nhưng là hai hai xứng đúng, thậm chí tam tam xứng đúng, hay hoặc là đoàn thể nhỏ là không thể thiếu, cho nên tạm thời làm Ngụy Thu Hoa quá đi đối phó một chút. Nhìn hai cái nữ nhân là có thích hợp hay không. Cứ việc mâu khiên nhân hòa Ngụy Thu Hoa tác phẩm đều không coi là nhiều, nhất là người sau, vẫn là các loại phối hợp diễn chạy khắp nơi, nhưng hay là từ các nàng trên người hấp thụ một khoản tín ngưỡng lực, đã đủ rồi. Kế tiếp vẫn là biểu hiện sai 7 ngày tình quay chụp, bởi vì Triệu Nhã Chi trạng thái không được, Lý Húc cũng tạm thời không có hứng thú cho nàng điều chỉnh, cho nên đem Quan Chi Lâm phần diễn nói trước. Ta cần phải một cái có thể cho ta cảm giác an toàn nam nhân. Ta đúng a. Phải có yên ổn công tác. Ta có a. Phải có sự nghiệp trụ cột. Ta tháng sau bắt đầu liền làm toàn chức hộ vệ. Đứa ngốc, ta cần tiền. Cát, không đợi máy chụp ảnh bên kia Quan Cẩm Bằng lên tiếng, studio trung Lý Húc đã kêu lên. Hắn giơ hai tay lên tầng tầng lớp lớp huy vũ phía dưới, sau đó thở dài nhìn chăm chú Quan Chi Lâm, làm chính mình nhìn phía trên đi là một bộ căm tức bộ dáng. Mà hóa trang hóa thật sự thành thục Quan Chi Lâm, tắc cúi đầu rụt lại cổ. Thật giống như phạm sai lầm tiểu nàng dâu. Sau một lúc lâu, nàng mới cẩn thận nói thực xin lỗi nha, đạo diễn. Liếc mắt nhìn bên ngoài kia một chút muốn cười lại không dám cười nhóm người, Lý Húc tiếp tục làm ra căm tức bộ dạng, nắm đầu đối với Quan Chi Lâm nói ta cùng ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, chi chi. Ngươi bây giờ cùng với đối phương chia tay, ngươi cảm thấy áy náy, nhưng lại biết cùng đối phương tại cùng một chỗ không có khả năng hạnh phúc, cho nên phi thường mâu thuẫn. Ta không trông cậy vào ngươi đem sở hữu cảm xúc biểu hiện ra đến, có thể ít nhất phải có một dạng a. Ngươi nhìn ngươi, một bộ ẩn ý đưa tình bộ dạng, nơi nào có áy náy cùng mâu thuẫn cảm giác. Thực xin lỗi nha, đạo diễn, Quan Chi Lâm ủy ủy khuất khuất lại lần nữa nói. Bên cạnh cuối cùng truyền đến tiếng cười, có Quan Cầm Bằng đi đầu, rất nhiều người đều hắc hắc ha ha thấp cười lên. Lý Húc trừng mắt nhìn bọn hắn liếc nhìn một cái, quay đầu lại đến xem Quan Chi Lâm sau một lúc lâu, nhìn sau vẫy vẫy tay ngươi theo ta đến. Theo lấy lại đối với Quan Chi Lâm bọn hắn phất các ngươi nghỉ ngơi 20 phút. Chúng ta nghỉ ngơi nửa giờ cũng không có vấn đề gì, ngươi có đầy đủ thời gian. Quan Cầm Bằng cười nói câu, sau đó là một mảnh ồn ào âm thanh. Lý Húc bĩu môi, mang theo Quan Chi Lâm đi đến không có người lầu 2, lại để cho Thích Mỹ Chân thủ tại cầu thang phía dưới, không cho phép người khác tiến đến, sau đó đối với Quan Chi Lâm nói cởi quần. Chương 190. À, không muốn a, Hiên ca. Quan Chi Lâm lập tức khổ lên khuôn mặt, ở loại địa phương này. Ta vẫn là lần thứ nhất đâu. Lời tuy như thế, nàng giữa hai hàng lông mày lại mang theo một loại nói không ra hưng phấn cùng với nóng lòng muốn thử. Nhanh chút, Lý Húc bảo chỉ bộ kia lạnh lùng biểu cảm. Thật sao, Quan Chi Lâm đành phải đem đồ hóa trang váy lao, lại đem sắc hoa quần lót tuột đến mắt cá chân. Thanh xuân thiếu nữ mông vốn là mượt mà trắng nõn, lại bị Lý Húc yêu hóa quá, một điểm tạp chất cùng nông rộng đều không có, cực kỳ giàu có co giãn, chỉ là lộ ra đến liền làm người khác rất bóp thượng một phen dục vọng. Lại càng không nói bờ mông ở giữa cái kia phình phình hũ thịt, bộ lông bị thế thật sự sạch sẽ, trắng nõn lại no đủ, phi thường muốn cắn một cái. Hiên, Hiên ca, ngươi nhất định phải, một điểm phải nhẹ một chút ha. Hai tay phóng tại bức tường phía trên, cũng sau này vỉnh lên mông Quan Chi Lâm lắp bắp nói. Mặc dù như thế, ngữ khí trung hưng phấn lại lộ rõ không bỏ sót, bại lộ tại trong không khí hũ thịt cũng là nhẹ nhàng run rẩy, hình như phân bố bệnh thấp. Nhưng nàng rất nhanh hối hận, bởi vì ba nhất thanh thúy hưởng, Lý Húc bàn tay tầng tầng lớp lớp đánh tại mông phía trên, đau đến nàng lúc này kêu đi ra ai nha. Không cho phép nhúc nhích, cũng không chuẩn kêu, Lý Húc mệnh lệnh nói. Quan Chi Lâm ô ít âm thanh, lúc này ngoan ngoãn ngậm miệng lại, sau đó ba âm thanh liên tục không ngừng vang lên. Cho ngươi không nhận thật, cho ngươi tự chủ trương, cho ngươi nhàn hạ, Lý Húc vừa đánh la lớn, một chút cũng không lưu tình. Ô, Quan Chi Lâm đau đến không ngừng run rẩy, nhưng thủy chung bảo chỉ chuyển hướng hai chân, hai tay chống đỡ tại bức tường phía trên tư thế, cũng cắn môi, cố gắng làm chính mình không muốn phát ra nhiều lắm âm thanh. Rất nhanh, trắng nõn mông phía trên liền che kín màu hồng dấu vết, không chỉ có như thế, kia phình phình trương trương hũ thịt bên trong, hình như còn có chất lỏng tiết ra, đau kêu tiếng cũng chậm chậm hướng đến thở gấp biến hóa. Gương mặt đánh hơn 10 bàn tay. Đánh cho Quan Chi Lâm cơ hồ muốn không kiên trì nổi, Lý Húc mới dừng lại, hít một hơi thật sâu. Kỳ thật vốn chỉ là nghĩ đánh 10 hạ liền ngừng, ai biết nàng mông đánh lên đến, xúc cảm cư nhiên tốt như vậy, vì thế nhịn không được nhiều đánh mấy phía dưới. Nhưng đồng thời lại quên đình chỉ phóng đại nàng cảm thấy đau đớn cùng khoái cảm, nếu như không phải là trợ thủ được đúng lúc, Quan Chi Lâm khẳng định bị hắn sinh sôi đánh ra cao trào. Thậm chí khả năng về sau còn có khả năng yêu thích SM. Dù sao ban đầu ở bán đảo tửu điếm thời điểm nhưng là đem nàng chơi được có chút phá hư, đúng lúc sau khôi phục, nhưng ít nhiều vẫn có ảnh hưởng. Tốt lắm, kế tiếp nếu lại diễn không tốt, ta coi như chúng đánh ngươi mông. Lý Húc vỗ tay một cái, thong thả ung dung chậm rãi nói. Nhưng là, Hiên ca, ta thật không có cách nào đối với ngươi nói cái loại này. Cái loại này lời kịch nha, thân thể như nhũn ra, cường chống lấy bảo trì tư thế Quan Chi Lâm. Quay đầu đến nói như vậy nói. Cặp mắt kia vốn là vừa lớn vừa sáng, lúc này lại là một bộ lệ doanh doanh bộ dáng, thật sự là ta thấy do liên. Được rồi, đi ra ngoài quay chụp a. Lý Húc lắc đầu đi ra ngoài. Đợi Quan Chi Lâm thuê Từ Nhẫm độc lập phòng lầu 2 sau đó, ánh mắt hồng hồng, như thế nào nhìn đều giống như là đã khóc một hồi bộ dạng. Thành ca, cho nàng bổ cái trang, những người khác chuẩn bị, 5 phút sau chúng ta tiếp tục. Cùng ở sau lưng nàng Lý Húc phụng phịu sụ mặt, một bộ vừa mới giáo huấn hơn người bộ dáng, lần này tranh thủ một lần liền quá. Tốt, thợ trang điểm liền vội vàng đáp, mà nguyên bản còn tại nghỉ ngơi nhóm người cũng nhanh chóng bận rộn lên. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Quan Cẩm Bằng thấp giọng hỏi nói, hắn vốn là không nên nói nhiều, nhưng là xem như phó đạo diễn, lại không thể không chú ý, ngươi mắng nàng. Cho nàng nhất chút dạy dỗ, Lý Húc làm ra không muốn nhiều lời biểu cảm, bất quá lần này cũng không có vấn đề. Tuy rằng nửa tin nửa ngờ, nhưng Quan Cẩm Bằng không tiếp tục nhiều chuyện, lập tức phân phó lên. Sau đó, tất cả mọi người kinh ngạc, phía trước vô luận chụp bao nhiêu lần đều không quá màn ảnh, lần này toàn bộ một lần liền quá. Quan Chi Lâm biểu hiện không chê vào đâu được, gần như hoàn mỹ đem nhân vật cảm xúc biểu hiện đi ra, nhất là câu kia đứa ngốc, ta cần phải. Ta cần tiền, tương đương xuất sắc. Nàng tại nơi này tự do phát huy, nói đến ta cần phải thời điểm trên đường dừng lại, nghiêng đầu hình như có chút xấu hổ thẹn, nhưng lập tức lại vòng vo trở về, đem nửa câu sau ta cần tiền rất nhanh nói ra, cảm xúc phi thường đúng chỗ. Xem như phó đạo diễn Quan Cẩm Bằng, thiếu chút nữa liền muốn tiếng kêu tốt lắm, nhưng xem như diễn viên chính kiêm đạo diễn Lý Húc, lại khoảnh khắc không ngừng chạy, lập tức tiếp đón tiếp tục quay chụp. Kế tiếp màn ảnh cũng là như vậy, phàm là hai người đối với diễn địa phương, trên cơ bản đều là một lần liền quá. Quan Chi Lâm giống như bị ai bám vào người, hành động một chút phòng, chụp thời điểm phi thường đầu nhập, không chụp thời điểm liền ngồi ở trên vị trí ngẩn người, có chuyện gì đều phải kêu vài tiếng mới có thể phản ứng. A Hiên, Chi Chi không có việc gì à? Trình Tiểu Đông thấp giọng hỏi Lý Húc. Không có việc gì, vừa rồi. Ân, tóm lại, chụp hoàn đoạn này liền không có việc gì. Lý Húc làm ra muốn nói lại thôi bộ dáng. Cũng may, lại là mấy màn ảnh sau đó, tùy theo Quan Cẩm Bằng trầm trồ khen ngợi âm thanh. Quan Chi Lâm phần diễn cuối cùng là quay chụp hoàn thành. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, Quan Chi Lâm chậm rãi đi đến vị trí của mình ngồi xuống, Lý Húc đi đến trước mặt nàng, một lát sau mới ôn nhu nói tốt lắm, đã chụp xong rồi. Đã chụp xong rồi, Quan Chi Lâm ngẩng đầu đến, kinh ngạc nhìn hắn, sau đó oa một tiếng khóc. Kia bi bi thiết thiết tiếng khóc, thật sự là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ, Lý Húc lắc lắc đầu, sau đó ngồi xổm xuống đến, đem nàng ôm vào trong ngực đừng khóc, đã chụp xong rồi, ngươi làm rất tốt. Thật, thật đã chụp xong chưa, Quan Chi Lâm ôm lấy hắn, tại nức nở cùng nghẹn ngào tiếng Trung đứt quãng hỏi. Đã chụp xong rồi, thật, ngươi diễn rất khá, tất cả mọi người nói như vậy. Lý Húc tiếp tục an ủi nói. Thật, thật Quan Chi Lâm tĩnh hai mắt đẫm lệ ánh mắt hướng đến bốn phía nhìn lại. Chi Chi, ngươi diễn thật sự tốt, không cần lo lắng, lập tức có người nói. Đúng vậy a, ngươi diễn thật sự tốt. Có người theo lấy phụ họa. Không biết ai dẫn đầu nâng lên tay. Sau đó một cái rất lớn nhóm người đều theo lấy vỗ tay, liền Quan Cẩm Bằng, Trình Tiểu Đông mấy người bọn hắn cũng tại trong này, giống như đánh tràng thắng trận tựa như. Nghe thấy được ư, tất cả mọi người tại chúc mừng ngươi công khắc một đạo cửa ải khó khăn đâu. Lý Húc vỗ lấy nàng lưng mềm giọng nói. Phá khóc mà cười Quan Chi Lâm liên tục gật đầu, bị hắn đỡ, đối với ở đây người bái một cái nói lời cảm tạ. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không biết, ngay tại bọn hắn vỗ tay thời điểm vùi đầu tại bả vai hắn phía trên, vẫn là một bộ nức nở bộ dáng Quan Chi Lâm, dùng đắc ý giọng điệu hỏi của ta biểu diễn như thế nào a, Hiên ca. Tự nhiên là tốt lắm. Người có biết hay không như vậy sẽ làm rất nhiều người hâm mộ chết. Trình Tiểu Đông sau lén lút như vậy cùng Lý Húc nói câu, đồng thời còn cảm khái ta muốn có tốt như vậy bạn gái tốt lắm. Ta đây khởi không phải nên là đắc ý lần nữa ý. Lý Húc tắc cười ha ha một tiếng lấy đúng. Cứ việc tại màn ảnh trước đối mặt hắn thời điểm Quan Chi Lâm biểu diễn không ra muốn cảm xúc, nhưng là ở vào thời điểm này lại biểu diễn được như cá gặp nước, hình như trời sinh có thể tại trong cuộc sống diễn trò. Hơn nữa, theo đến kịch tổ bắt đầu, nàng liền bận trước bận sau cùng kịch tổ nhân viên công tác kéo lên quan hệ đến, miệng ngọt lại có thể nói, nhân lại rất xinh đẹp, kịch tổ phần lớn là nam tính, cho nên nàng cho dù không giống Lý Húc như vậy có thể gọi ra sở hữu tên của người. Vẫn như cũ khá được hoan nghênh, vì thế liền có như vậy vừa ra diễn. Bất qua Lý Húc vẫn là lén lút cảnh cáo nàng sau này đóng phim, ngay từ đầu vẫn phải là từ ngươi chính mình đến, nếu như diễn không tốt, trừng phạt chỉ biết so hiện tại càng nặng. Đã biết rồi, Quan Chi Lâm đô miệng nhỏ ủy ủy khuất khuất. Nàng hoàn toàn không có để ý, Hiên ca nhìn cái gì cũng chưa làm, sau khi ra ngoài làm cho nàng một chút có tốt hành động, cũng là tâm đại. Đương nhiên, cũng có thể nói Quan Chi Lâm trực giác phía trên, đối với nhà mình Hiên ca có siêu phàm lực lượng có điều cảm nhận, dù sao lúc trước bị ngoạn thành hình dáng kia tử, hơn nữa còn không chỉ một lần, ít nhiều tại tiềm thức bên trong lưu lại ấn ký, Lý Húc dù sao không có đem nàng biến thành Cát Lin, Ngô Gia Lệ cái loại này đồ chơi. Không sách cái này, Lý Húc chi cho nên an bài như vậy vừa ra, trừ bỏ giải quyết Quan Chi Lâm hành động vấn đề bên ngoài, càng nhiều là bởi vì Triệu Nhã Chi. Khi đó nàng tuy rằng xen lẫn trong đám người trong đó, có thể khuôn mặt thượng kia xóa sạch thần sắc hâm mộ, vẫn bị một mực phân ra lực chú ý hắn bắt được. Không biết nàng là đang hâm mộ hắn và nàng sở biểu hiện ra đến cảm tình đâu này. Vẫn là đang hâm mộ nàng kia đột nhiên bộc phát ra hành động. Vấn đề này rất nhanh liền có đáp án, tại dưới nhận lấy đến quay chụp bên trong, một lần nghỉ ngơi sau Triệu Nhã Chi tìm đến Lý Húc, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không, đạo diễn? Có thể a, Chi tỷ. Lý Húc sảng khoái nói. Ngươi, nàng khuôn mặt đỏ phía dưới, hơi chút có chút lúng túng khó xử, từ hôm qua hắn hỏi câu nói kia đến bây giờ, bọn hắn mới tính lén lút tiến hành một lần đối thoại, ngươi là như thế nào làm Chi Chi hành động bộc phát ra đó a? Nga, Lý Húc làm ra kinh ngạc biểu cảm, đương nhiên là hung hăng khiển trách nàng một phen a. Chỉ là như vậy sao? Triệu Nhã Chi hơi hơi có chút thất vọng, đồng thời còn có điểm hoài nghi. Nàng coi như là có kinh nghiệm diễn viên, điện ảnh TV tác phẩm thêm lên cũng có 20 bộ rồi, bị đạo diễn mắng khả năng nhất thời sẽ tăng lên hành động, nhưng muốn tiếp tục giữ vững, sở hữu màn ảnh đều một lần qua, vậy có chút không thể nào. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, cải cấp bách, Chi tỷ, chậm rãi sẽ đến là được, Lý Húc lúc này nở nụ cười phía dưới, kỳ thật. Chi Chi loại tình huống đó là trường hợp đặc biệt, bởi vì nàng màn ảnh liền một chút như vậy, cho nên ta có thể dùng một chút phương pháp đặc thù kích thích nàng, làm nàng bộc phát ra, nhưng cái này cũng không có thể kéo dài. Sau đó hắn rất tự nhiên bắt lấy Triệu Nhã Chi tay vỗ vỗ Chi tỷ, hiện tại mới chụp ảnh 2 ngày, không cần lo lắng nhiều lắm, chờ ngươi có thể đầy đủ dung nhập nhân vật này rồi, biểu diễn tự nhiên thông thuận lên. Cùng phía trước giống nhau, Triệu Nhã Chi khuôn mặt phía trên rất nhanh bay lên đỏ ửng. Hô hấp cũng có một chút dồn dập, nhìn ánh mắt của hắn trở nên có chút mê ly dung nhập. Nhân vật này. Đúng vậy a, ta biết ngươi có chút kháng cự nhân vật này, nhưng ta cũng biết, một khi ngươi buông xuống bọc vải dung vào này bên trong, khẳng định sẽ có đặc sắc biểu diễn. Lý Húc nói buông tay ra. Triệu Nhã Chi sợ run một hồi lâu mới lấy lại tinh thần đến, ngượng ngùng che mặt ta. Ta đã biết. Nói xong cũng vội vàng đi, nhìn nàng mỹ lệ bóng lưng, Lý Húc nhún nhún bả vai. Tại quét bốn phía liếc nhìn một cái, bởi vì là tại độc lập phòng nội bộ, không có nhiều nhân chú ý tới bọn hắn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng hiện lên một tia tẫn đang nắm giữ ý cười, Triệu Nhã Chi khẳng định còn sẽ tìm đến chính mình. Chương 191. Từ ngày hôm qua đến hiện tại, Lý Húc một lần liền quá hành động cho Triệu Nhã Chi rất lớn áp lực, studio liền 2 cái diễn viên, không thiếu được muốn bị kịch tổ người lấy ra tương đối. Một cái kiêm đạo diễn. Cũng rất mau có thể chứa dịch đến bên trong nhân vật đi, dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, một cái khác chính là diễn viên, lại thường xuyên muốn nhiều lần mới có thể diễn tốt một cái màn ảnh. Đối với kịch tổ thành viên tới nói, tự nhiên là cái loại này có thể có hiệu suất hoàn thành quay chụp diễn viên càng được hoan nghênh, mà kia một chút lúc nào cũng là âng chậm trễ đại gia thời gian người, tác không thiếu được ở sau lưng bị chỉ trỏ. Áp lực vô hình là chí mạng nhất. Vốn là hôm nay Quan Chi Lâm đến sau đó. Những cái này áp lực còn có khả năng hóa giải một chút, nàng so Triệu Nhã Chi ân số lần nhiều hơn rồi, đừng nói gần cảnh hòa cận cảnh, nhiều cái chung cảnh màn ảnh đều không quá. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, Lý Húc không biết dùng pháp thuật gì, làm Quan Chi Lâm đột nhiên một chút liền thay đổi đến lợi hại, cơ hồ một hơi đã đem sở hữu phần diễn quay chụp hoàn thành. Như thế, Triệu Nhã Chi trên người áp lực lớn hơn, một cái thất tháng 8 mới bắt đầu biểu diễn trẻ tuổi diễn viên đều có thể nhanh như vậy tiến vào trạng thái. Người một cái có kinh nghiệm diễn viên lại như cũ liên tục không ngừng âng, thật sự là mất mặt. Lý Húc xem như bộ phim này chế tác nhân hòa đầu tư người, lại tập biên đạo diễn làm một thể, hơn nữa không biết dùng phương pháp gì tăng lên Quan Chi Lâm hành động, nàng tự nhiên thứ nhất thời nghĩ hướng hắn xin giúp đỡ. phía trước còn đang suy nghĩ cái gì thời điểm xuống tay thích hợp, tiếp tục khiêu khích, đợi nàng chủ động ý bảo. Hãy tìm cơ hội ngoạn phu trước mắt, hay hoặc là đối với Mâu Khiên Nhân như vậy trực tiếp cưỡng gian. Hiện tại Lý Húc đột nhiên có cái ý kiến hay, khi nàng luôn mãi cầu chính mình chỉ điểm hành động về sau, lại phát hiện chỉ điểm hành động chân tướng, kia biểu cảm nhất định thực dễ nhìn. Đương nhiên, không cần như vậy cấp bách, lại kích thích một đoạn thời gian, càng huống chi Triệu Nhã Chi thành danh đã nhiều năm, lượng điện không sánh được Lâm Thanh Hà, Yamaguchi Momoe, ít nhất không có khả năng không bằng Mâu Khiên người, lại tăng thêm tương lai sao chịu được xưng kinh điển Bạch Tố Trinh, nhất định phải thật tốt an. Điện ảnh tiếp tục vỗ xuống đi, va chạm chạm, cứ việc tiến triển không phải là đặc biệt thuận lợi, Lý Húc vẫn là cấp kịch tổ thả nghỉ một ngày. À, người muốn đi lễ tham gia cổ đông đại hội, Trình Tiểu Đông cùng Quan Cầm Bằng đều là gương mặt mộng bức. Đúng vậy, Lý Húc gật đầu, một bộ rất bình thường bộ dáng, một người bằng hữu của ta đối với Hong Kong ảnh thị vòng cũng thực cảm thấy hứng thú, cho nên thu mua lệ. Ta vừa nhìn vừa vặn, liền cầu xin hắn đem ta tại trò chơi chế tác công ty cổ phần, chuyển đổi thành lệ, cho nên muốn đi tham gia cổ đông đại hội. Cái này không chỉ có Trình Tiểu Đông cùng Quan Cầm Bằng há hốc mồm, bốn phía những công việc kia nhân viên đều mở to hai mắt, từ trước đến nay, tại bọn hắn trong mắt. Lý Húc hoặc là nói Trương Hạo Hiên chính là một cái vận khí không tệ, rất tài hoa, yêu thích nếm thử tân này nọ, cũng không quản là có thích hợp hay không chính mình. Nghệ nhân, có thể hiển nhiên hắn đột nhiên nói cho bọn hắn, chính mình đồng thời vẫn là một nhà đài truyền hình cổ đông, liền có một chút vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Phải biết, đài truyền hình tại thị dân trong đó vẫn rất có lực ảnh hưởng, mà Hong Kong chỉ có hai nhà đài truyền hình, cho nên tại người bình thường tưởng tượng đương. Đài truyền hình cổ đông cũng đều là Thiệu Giật Phu, Khưu Đức Căn, nào tá chi lớn như vậy nhân vật, nếu không nữa thì chính là một chút quỷ lão, khi nào thì có Trương Hạo Hiên loại này liền phụ thân cũng không biết mao đầu tiểu tử. Cho nên, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên cùng ngày kia các ngươi trước đem một chút vụn vặt màn ảnh hoàn thành, ta vào ngày mai làm A Chân đem trọng điểm bộ phận đưa tới. Lý Húc lúc này lại nói, có vấn đề sao? Ân, không có, Quan Cầm Bằng cười khổ. Trình Tiểu Đông cũng là nhất quán hai tay. Bọn hắn đều như thế, những người khác càng không phản đối, về phần Triệu Nhã Chi, ánh mắt né tránh lại tràn ngập tò mò. Lý Húc ly khai kịch tổ, ngồi xe đến Thái Bình Sơn Chân về sau, đuổi Thích Mỹ Chân, Ngô Gia Lệ sau khi trở về, lại ngồi lên cát lên xe, trở về đỉnh núi biệt thự. Được rồi, cổ đông đại biết cái gì, chỉ nói là từ mà thôi, hắn chính là phải đổi trở lại phân đi lệ nhìn nhìn thôi. Cấp 2 vị kia biên kịch kỳ hạn đã đến. Dĩ nhiên, Trương Hạo Hiên là lệ cổ đông cũng là sự thật, điểm ấy đã cùng nào tá chi đã nói, cho nên dọn ra 3 ngày thời gian, vẫn là lấy cái kia thân phận đi xem đi lộ cái mặt. Đi đến lệ, hiện tại phải gọi Tinh Không đài truyền hình rồi, nếu lệ tiếng hô cũng bị mất, đài truyền hình nhất định phải đổi tên. Thẩm Chí Minh, Hoàng Vĩ Quốc lập tức đem hoàn thành kịch bản đưa đến phòng làm việc của hắn, mặc dù hắn không phụ trách đài truyền hình vận hành. Nhưng vẫn là lĩnh cai chấp hành đồng sự chức vụ, có chuyên môn phòng làm việc. Cùng một chỗ còn có một cái ước chừng 2526 tuổi người trẻ tuổi, mặt tròn, mang kính mắt, ít nhất 170cm thân cao, nhẹ nhàng mà sung sướng, là bọn hắn tìm ngoại viện. Tốt lắm, rất tốt, tại rất nhanh lật xem xong kịch bản về sau, Lý Húc như vậy bình luận. Cái này Hoắc Nguyên Giáp phim truyền hình kịch bản, cùng hắn trong trí nhớ cái kia khác biệt không phải rất lớn. Thậm chí tại một vài chỗ còn nhiều thêm một chút hài hước, nếu như đoán không sai lời nói, hẳn là kia người trẻ tuổi nhân công lao. Đương nhiên, kịch bản lại như thế nào cùng nguyên bản tiếp cận, cũng không có nghĩa là chụp đi ra hiệu quả cũng có khả năng cùng nguyên bản tiếp cận, cho nên. Thỉnh đem kịch bản mang về giao cho Hoàng Tổng Giám Đốc, ta cho hắn điện thoại, làm hắn tiến hành đánh giá, nếu như hắn không thành vấn đề, liền có thể đã được duyệt. Lý Húc nói như vậy nói. Cảm ơn. Lão bản, Thẩm Chí Minh nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng bọn hắn theo lão bản chỗ đó được đến vô cùng chi tiết đại cương, cũng cơ bản xoay quanh cái này đại cương đến viết kịch bản, cần phải là lão bản nói không lại quan, bọn hắn cũng không có cách. Ta thật cao hứng các ngươi có thể ở kỳ hạn nội hoàn thành nhiệm vụ, cũng đạt được đến yêu cầu của ta, cho nên xem như khen thưởng, lần này tiền nhuận bút là ấn đợt người cùng số tập mà tính. Lý Húc lập tức lại nói. Ngài là nói. Thậm chí Minh lập tức mở to hai mắt. Giống như, ba người các ngươi đều phải nhận được giống nhau, ấn số tập tính trả thù lao. Lý Húc nói, bất quá chỉ có như vậy một lần. ba cái biên kịch sừng sốt 7-8 giây sau đó, lúc này cùng một chỗ ồn ào, hưng phấn không kềm chế được. Cái này niên đại kịch bản, kém 5-600 nhất tập, tốt hơn 1.000 nhất tập, thật sự rất rẻ, gấp 4 giá cả nhìn rất cao, nhưng nếu như ba người phân lời nói, cũng liền một chút ngon ngọt. Có thể mỗi cá nhân đều một mình tính lời nói, tính là cấp thấp nhất giá cả cũng là 2 vạn khối, đối với biên kịch mà nói, đã là tương đối khá đã thu vào. Nếu có thể ở tổng giám đốc chỗ đó nói tốt, đem tiêu chuẩn hơi chút sách cao một chút, cũng không nói nhắc tới cao nhất, 7-800 nhất tập chất lượng thường tự thành, như vậy thu vào liền nâng cao 1/3 đâu. Đối mặt với loại này tình huống, biên kịch nhóm làm sao có khả năng không cao hứng, cái gọi là thiên kim mua xương ngựa, không ngoài như vậy. Lý Húc cười khanh khách nhìn bọn hắn theo bên trong hưng phấn bình tĩnh xuống, sau đó đem kịch bản đưa tới Thẩm Chí Minh trước mặt giao cho ngươi. Sau đó quay đầu nhìn về phía kia người trẻ tuổi nhân ngươi là kêu Vương Tinh A. Giống như, lão bản, đối phương liên tục gật đầu, trừ bỏ kia trương mặt tròn, địa phương khác hoàn toàn cùng vài thập niên sau bộ dáng hoàn toàn không liên lạc được lên. TVB Vương Thiên Lâm tiên sinh xưng hô như thế nào? Lý Húc tiếp tục hỏi. Nụ cười lập tức đọng lại ở tại đối phương khuôn mặt, sau đó biến thành lúng túng khó xử cái đó đúng. Đó là sau một lúc lâu, Thẩm Chí Minh cùng Hoàng Vĩ Quốc cũng không giúp đỡ giải thích, hơn nữa đồng dạng đầy mặt lúng túng khó xử, hắn mới hự thành thật bàn giao đó là gia phụ. Vương Tinh lúc này đang tại Thiệu Thị cùng TVB làm biên kịch, tuy rằng 77 năm phải dựa vào Quỷ Mã Triều dâng ra mặt, nhưng đầu năm nay biên kịch địa vị cũng không cao, đừng nói đầu năm nay, chính là 30 năm sau cũng là như vậy. Cho nên vót nhọn đầu đang hướng đến đạo diễn phương diện phát triển, gần nhất chính cuốn lấy cha giúp đỡ kéo đầu tư, nghe nói bên này kiếm tiền, Hồng Kông cứ như vậy điểm đại, hai nhà đài truyền hình các thành viên, cũng kinh thường tính gọi tới gọi lui, biên kịch nhóm lẫn nhau ở giữa bao nhiêu đều có một chút liên hệ. Gấp 4 giá cả, lại là Thẩm Chí Minh bọn hắn làm công việc chủ yếu, sao không vì đâu này. Càng huống chi lão bản là một người Mỹ, tuy rằng sẽ nói tiếng Việt, nhưng đối với Hồng Kông sự tình không nhất định giải. Cho nên hắn không chỉ có tham dự biên soạn, còn tại hôm nay theo lấy đến đây. Kết quả bị người khác ngay mặt vạch trần, này liền lúng túng khó xử, dù như thế nào, hai nhà đài truyền hình là đối lập, nhận lấy việc ngoài thì cũng thôi đi, cư nhiên còn nhận lấy đối thủ việc ngoài, tin tức này nếu truyền ra ngoài, truyền đến Phương Giật Hoa hoặc là Thiệu Lục Thúc lỗ tai. Này phim truyền hình bị vùi dập giữa chợ còn dễ nói, cần phải là nổi giận, hắn Vương Tinh cũng đừng nghĩ tại Thiệu Thị cùng TVB lăn lộn. Cái này, lão bản, Vương Tinh muốn nói thượng hai câu, nhưng Lý Húc khoát tay áo. Trầm tiên sinh các ngươi đi trước a, ta cùng Vương tiên sinh có mấy lời muốn nói. Hắn nói như vậy nói. Thậm chí Minh cùng Hoàng Vĩ Quốc không dám nói nhiều, lúc này bay nhanh chạy ra ngoài, tức giận đến Vương Tinh tại trong lòng mắng to không nghĩa khí. Sau đó liền nghe được Lý Húc hỏi có hứng thú đi nước Mỹ tiến tu ư, Vương tiên sinh. Tiến tu. Vương Tinh gương mặt mộng bức nhìn Lý Húc, hoàn toàn không rõ hắn nói như thế nào lên cái này. Đúng vậy à, đi Nam Gia Tăng, ta tại đó bên trong có chút bằng hữu, có thể cho ngươi đi dự thính bất kỳ cái gì cùng điện ảnh chế tác có liên quan chương trình học. Lý Húc không nhanh không chậm nói, trừ lần đó ra, khi ngươi học nghiệp thành công về sau, ta cũng có thể an bài ngươi đến Hollywood điện ảnh kịch tổ tiến hành thực tập. Mà khi ngươi trở lại Hong Kong, ta còn có khả năng đầu tư ngươi muốn đạo diễn bất kỳ cái gì điện ảnh. Vương Tinh một bộ ngơ ngác bộ dáng, thật giống như đang nghe thiên thư, lại giống như tại mộng du. Này rất bình thường, hắn hiện tại nói như thế nào cũng chỉ là một tiểu nhân vật, tính là biên kịch phương diện có chút tài năng, cũng không có khả năng làm trên trời rơi xuống đến lớn như vậy một khối hãm bính à. Lý tiên sinh, cái này, Vương Tinh có chút khẩn trương đã mở miệng, nhưng không biết nên nói cái gì. Người có biết Cố Gia Huy tiên sinh trải qua, đúng không? Lý Húc Vi cười nói, chớ khẩn trương, người có thể đem chính mình giống như là cái kia thời kỳ Cố tiên sinh. Vương Tinh cười khổ, nhân ra Cố tiên sinh là bị Bá Khắc Lợi Đại học hiệu trưởng thưởng thức, sau đó giúp đỡ xin đến học bổng, còn có Thiệu Tức sĩ duy trì, mới đi nước Mỹ đào tạo sâu, mà không phải là bị bao nuôi, nghĩ vậy sắc mặt của hắn trở nên có chút cổ quái. Lý Húc lại giống như không thấy được, cười khanh khách nhìn hắn ngươi cảm thấy thế nào đâu này. Có hứng thú làm đạo diễn sao? Lý tiên sinh, vì sao ngài hỏi? Ngài sẽ cảm thấy ta có tiềm lực đâu này? Ngồi tại trên sofa hắn vặn vẹo mấy phía dưới về sau, lắp bắp hỏi như vậy nói. Ta nghe người ta nói, các ngươi những cái này biên kịch, đang làm luyện tập thời điểm mỗi ngày đều nhất định phải viết ra một đoạn chuyện xưa, vô luận linh cảm lại như thế nào khô kiệt, trạng thái đến cỡ nào không tốt. Ta còn nghe người ta nói, cái gọi là chuyên nghiệp, chính là buổi sáng thân nhân qua đời, buổi tối còn phải viết hài kịch. Lý Húc mỉm cười, ta cảm thấy dạng người này, đáng giá bồi dưỡng. Chương 192. Vương Tinh lúc này càng thêm hồ đồ, phía trước nói cái kia một chút, thật sự là hắn trải qua, nhưng là mặt sau cái kia liền không có nhận thức, bất quá phải thừa nhận, này xác thực. Có chút đạo lý. Hiện tại có thể nói cho ta đáp án ư, Vương tiên sinh. Lý Húc lại lần nữa hỏi. Ta, Vương Tinh hít một hơi thật sâu, hắn không muốn làm đạo diễn. Làm sao có khả năng, không muốn làm đạo diễn, hắn làm sao cuốn lấy chính mình lão đậu, muốn Thiệu Thị cấp chính mình đầu tư đâu này. Nhưng là, người muốn cái gì, Lý tiên sinh, đã chậm rãi tỉnh táo Vương Tinh hỏi như vậy nói. Xem như có thể ở phim Hồng Kông sử thượng, hơn nữa thượng buôn bán phiến lĩnh vực lưu lại một khoản người, hắn đầu óc vẫn là tương đối rõ ràng. Ta muốn ngươi thanh xuân, Lý Húc trả lời như vậy nói, lúc này khiến cho Vương Tinh hoa cốc căng thẳng. Cái này, Lý tiên sinh, ta, kinh hãi đảm run rẩy Vương Tinh, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Đầu óc ngươi đang suy nghĩ gì à, Lý Húc thản nhiên nói, ta lại không phải là gay. Vâng, ta, không phải là, ngài không phải là, Vương Tinh đều muốn khóc, lão nhân gia ngài rốt cuộc muốn nói điều gì à, có thể hay không cấp cái thống khoái à. Hồn nhiên đã quên đối phương so chính mình nhỏ hơn phía trên ít nhất 6 tuổi. Rất đơn giản, đùa giỡn đủ Lý Húc nghiêm trang nói, ta cần phải ngự dụng đạo diễn, đến thực hiện của ta đủ loại ý tưởng. Hắn nói giơ tay lên, tại chính mình huyệt thái dương phía trên điểm một chút, ta nơi này có rất nhiều ý nghĩ, ta muốn dùng điện ảnh hoặc là TV đến bày ra bọn hắn. Nhưng ta lại quá lười, không muốn đi học tập làm đạo diễn, cho nên cần phải nhân sĩ chuyên nghiệp đến giúp đỡ. Dừng lại, đợi Vương Tinh tiêu hóa xong lời nói này về sau, hắn mới lại tiếp tục nói, tại ta không cần thời điểm ngươi có thể tùy ý đạo diễn, ngươi nghĩ đạo diễn điện ảnh, ta có thể cho ngươi đầu tư. Đương nhiên, này đầu tư không phải là vô hạn. Ta căn cứ năng lực của ngươi quy định một cái giới hạn, người đạo diễn vé xem phim phòng càng cao, cái này giới hạn cũng liền càng cao, người đạo diễn vé xem phim phòng càng thấp, cái này giới hạn cũng liền càng thấp. Sau đó, khi ta cần phải ngươi thời điểm, vô luận ngươi đang làm cái gì đều phải buông xuống, mà ta cung cấp bao gồm kịch bản tại nội tất cả mọi thứ, thậm chí bao gồm kể lại phân cảnh. Người duy nhất cần phải làm là, đem những cái này biến thành điện ảnh, biến thành có thể được đến ta khẳng định điện ảnh. Nếu như ta không hài lòng, nên điều chỉnh liền điều chỉnh, nên chụp lại cũng nặng chụp, ta không quan tâm thời gian cùng tiền tài, ta chỉ quan tâm kia có phải hay không ta muốn, nói như vậy ngươi hiểu chưa? Vương Tinh hé miệng, nhưng lập tức lại đóng lại, hắn đương nhiên minh bạch ý của đối phương. Nói thực ra, có thể có cái đại gia nhiều tiền duy trì chính mình, đây tuyệt đối là chuyện tốt, có bao nhiêu đạo diễn dục cầu mà không được, hắn cũng đối với chính mình đạo diễn năng lực có tin tưởng. Nhưng là... vạn nhất làm hỏng nữa nha, loại mô thức này nghe đều chưa từng nghe nói, hoàn toàn chính là đem đạo biến thành máy móc nha. Càng huống chi, vạn nhất hàng năm đều phải chụp cái 3-4 bộ đâu này. Vậy hắn cái gì đều không làm được à? Yên tâm, ngự dụng đạo diễn khẳng định không chỉ ngươi một cái, dù sao mỗi cá nhân đều có phong cách của mình. Giống như biết tâm tư của hắn, Lý Húc cười, ánh mắt hết sức lợi hại. Cái này tốt lắm, vốn là cự tuyệt không được. Cái này thì càng cự tuyệt không được, cho nên Vương Tinh chỉ có thể thở sâu cái kia. Lý tiên sinh, ta có thể đi trở về suy tính một chút sao? Có thể à, trở về cùng Vương tiên sinh, Thiệu tước sĩ thật tốt thương lượng một chút nha. Lý Húc gật gật đầu. Kia, ta đây liền cáo từ, Lý tiên sinh. Vương Tinh lúc này bắn đi vào, vội vàng đi ra ngoài. Đợi đài truyền hình kết quả đi ra, nhớ rõ cầm lấy chi phiếu. Lý Húc vẫn không quên thêm vào một câu. Nói thật, hắn ngược lại không nghĩ đến, cư nhiên có thể như vậy đụng lên Vương Tinh, bất quá nếu đụng vào rồi, kia lại vừa vặn bắt, dù sao hắn tại thu nạp danh sách bên trong. Xem như Hong Kong số ít vài cái chuyên tấn công buôn bán phiến đạo diễn, Vương Mập Mạp không thể nghi ngờ là đáng giá nhất đầu tư, Hoàng Trang Minh quá hẹp hòi, Ngô Vũ Sâm liền Tuyền Tam bản phủ, Đỗ Kỳ Phong ngược lại có thể mong chờ một chút, nhưng còn cần thời gian bồi dưỡng. Hơn nữa đối mặt phía Bắc thời điểm lúc nào cũng là tại xương cốt bên trong mang theo một loại không hiểu cảm giác yêu Việt, có vẻ kỳ quái. nghĩ nghĩ độc chiến bên trong, cái kia bị cố ý che khuất cấm tra tấn bốn chữ, hắc xã hội cái kia một chút chỉ cây dâu mà mắng cây hòe thì càng không đề cập nữa. Về phần càng nhiều, đều tràn đầy cực hạn tính, cũng liền Vương Mập Mạp có thể ngoạn đến 21 thế kỷ. Kỳ thật Vương Mập Mạp cực hạn tính cũng không nhỏ, người Hong Kong nha, trừ bỏ số ít vài cái quái tài, đều không thế nào lớn khí. Nhưng là hắn không quan tâm tư thai a, lúc cần thiết, nằm bò trên đất phẫn xấu cũng không thành vấn đề, chụp đồ cướp đái thí điện ảnh một chảo nhưng là một bó to. Có thể ngươi muốn nói hắn đối với điện ảnh không chân thành, kia lại sai, hắn đóng phim kiếm tiền trừ bỏ chính mình hưởng thụ, cũng cấp Hứa An Hoa, Quan Cầm bằng phim văn nghệ đầu quá không ít, chẳng sợ đều cuối cùng bị vùi dập giữa chợ, mà giúp đỡ giật dây liền càng nhiều. Đưa Vương Tinh đi Hollywood hoa không bao nhiêu tiền. Nếu có thể ở Hollywood học ít đồ, đem về điểm này hẹp hòi xóa, tự nhiên là tốt. Nếu như vẫn là như vậy cũng không quan hệ, dù sao đến 90 niên đại, có thể tuyển chọn người chỉ biết càng nhiều. Càng huống chi, mình cũng tự mình kết quả. Nếu như không phải là, một người một năm chụp 10 bộ phim, hơn nữa bộ bộ đều đại bán thật sự có chút kinh dị. Được rồi, ở niên đại này Hong Kong, loại chuyện này vẫn có khả năng phát sinh. Nhưng là... Bộ bộ đại bán hơn nữa chế tác hoàn mỹ, kịch tổ thành viên làm liên tục cư nhiên còn không mệt nhọc, cái này tuyệt đối có vấn đề. Vẫn là chờ sau này, chính mình dành riêng toàn bộ nữ tính kịch tổ thành lập được đến đây, lại đến suy nghĩ cái này à. Về phần Vương Tinh có thể cự tuyệt, Lý Húc còn thật không có như vậy cân nhắc qua, như thế hậu đãi điều kiện, chỉ cần có điểm dã tâm, đều có khả năng đáp ứng, cái này niên đại người Hong Kong, còn thì nguyện ý mạo hiểm. Trừ lần đó ra, từ khác cũng có khả năng lấy mượn sức bồi dưỡng, muốn thu mua hắn cũng thực dễ dàng. Bất quá bây giờ Tân Nghệ Thành đã thành lập, hắn đã bị kéo tới, lại là cái thần kinh đao, một khi quá mức mê luyến đặc hiệu, điện ảnh tình tiết liền xong đời, vẫn là chờ hắn bị Hoàng Trăm Minh bọn hắn dạy bảo 2 năm, đến một cái khác thời không Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền trước sau mới hạ thủ a. Lý Húc có tự bản lại có siêu phàm năng lực, cái dạng gì người không giải quyết được. Không có tiền có thể chụp cái gì điện ảnh. Đặc Lữ Phất tại Tân Sóng Chiều vận động khi hùng tâm bừng bừng đưa ra tác giả điện ảnh khái niệm, muốn cho đạo diễn trường khống một bộ phim toàn cục, kết quả còn không phải là bị khốn tại tài chính, không thể không tại trong ai thán thỏa hiệp. Không sách cái này, đài truyền hình bên kia cầm đến kịch bản về sau, xế chiều hôm đó liền cho ra tham khảo giá cả, $800 Hồng Kông nhất tập, ngược lại thực trung dung. Lý Húc rất sảng khoái mau cho tiền, sau đó liền ném cho cùng Hoàng Tích Chiếu, từ Tiểu Minh bọn hắn xử lý. Nguyên bản chính là từ Tiểu Minh giám chế, hiện tại làm hắn đến vừa vặn. Dù sao Mạch Đương Hùng mấy người bọn hắn mão đủ kính, muốn chuẩn bị cấp TVB đến điểm ngoan, cũng may Lý Húc sắp thành lập điện ảnh quỹ trung xin một khoản tài chính đi chơi điện ảnh, làm người mới thượng vị đúng là thời điểm. Dĩ nhiên, nữ nhân vật chính nữ phụ chỉ định Mễ Tuyết cùng Ngụy Thu Hoa. Đây là ta bằng hữu ý kiến, ta thực tôn trọng hắn. Lý Húc nói như vậy, hơn nữa rừng rưng. Hoàng Tích Chiếu cùng Từ Tiểu Minh bọn hắn rất là không lời, đã nói sẽ không can thiệp đâu này. Được rồi, đây không tính là can thiệp, nhưng là... Không thể không nói, Lý Húc bộ dạng này nhà giàu đệ tử diễn xuất tiết kiệm rất nhiều công phu, ít nhất hoàn toàn do Trương Hạo Hiên để giải thích lời nói, không xuất hiện nhiều lắm trước sau mâu thuẫn. Rất đơn giản a, ta cùng các nàng là bằng hữu, có vấn đề gì không? Lý Húc như vậy cùng Hoàng Tích Chiếu lúc nói, đã là ngày hôm sau. Hơn nữa còn là lấy Trương Hạo Hiên thân phận. Không có, chính là trôi chảy hỏi một câu Trương tiên sinh. Hoàng Tích Chiếu ho khan tiếng. Tâm tình của hắn không thể so biểu hiện sai 7 ngày tình kịch tổ thành viên phức tạp hơn, rõ ràng chính là một cái bình thường ca sĩ, nhiều lắm chính là một cái giàu có tài hoa, xuất đạo liền bạo hồng, nhưng lại tùy hứng không hiểu duy trì, có chút thân gia người mới ca sĩ, như thế nào biến hóa nhanh chóng liền trở thành lệ cổ đông đâu này. Tuy nói chỉ là tiểu cổ đông, đại khái là 5% trái phải, hình như người ta cùng vị kia tiểu Lý tiên sinh là bằng hữu a. Đúng rồi, Hoàng tiên sinh, về MV sự tình. Lý Húc lúc này lại nói. Phía trước nói nhất định phải lấy Trương Hạo Hiên thân phận đến đài truyền hình lộ mặt, cho nên thuận tiện cũng liền đem MV chuyện đã định phía dưới đến, dù sao cũng cần cuối cùng Trương Hạo Hiên giúp đỡ. Chúng ta thảo luận phía dưới, mở lại một cái kênh lời nói. Đối với đài truyền hình gánh nặng hơi lớn, mà tiết mục quá mức chỉ một. Hoàng Tích Chiếu lúc này từ chối. Lý Húc cũng không thèm để ý như vậy, chế tác một cái âm nhạc loại tiết mục, dùng đến truyền phát MV hẳn là có thể chứ. Cái này, Hoàng Tích Chiếu bản năng còn muốn từ chối, nhưng nhìn Lý Húc liếc nhìn một cái về sau, đến bờ môi nói lại sửa, cái này không thành vấn đề. Thành lập âm nhạc kênh là Lý tiên sinh yêu cầu, hắn một ngụm từ chối đã là thực không khách khí, hiện tại còn từ chối lui mà cầu kỳ thứ yêu cầu, thật coi nhân gia lão bản không còn cách nào khác à. Càng huống chi, Lý tiên sinh nhiệt tâm như vậy này cái gì MV, hiển nhiên là đang giúp bằng hữu của mình, cũng chính là trước mắt Trương Hạo Hiên, lại về tuyệt coi như là đang đánh đối phương khuôn mặt. Tốt, ta sẽ cùng Lý tiên sinh nói chuyện này, Lý Húc đứng lên, mặt khác, ngươi cho rằng là ta thu mua Lệ hoặc là nói tinh không đài truyền hình dưới cờ đĩa nhạc công ty, sau đó cùng đài truyền hình tiến hành hợp tác, cũng là ngươi nhóm nhập cổ của ta đĩa nhạc công ty, sau đó xác nhập đến cùng một chỗ. Hoàng Tích Chiếu kéo ra khóe miệng chúng ta thảo luận. Không thành vấn đề, Lý Húc mỉm cười, theo phòng làm việc của hắn ly khai. Đối phương không có khả năng cự tuyệt, tựa như âm nhạc kênh khẳng định sẽ xuất hiện, bọn hắn cự tuyệt rất bình thường. Chân chính ý nghĩa thượng MV là từ em dây dùng mình bắt đầu, cách xa hiện tại còn có 2-3 năm công phu, mà MTV đài truyền hình cũng còn không có thành lập. Cái này thời kỳ Hong Kong đích xác rất có sinh lực, chỉ mong ý mạo hiểm vĩnh viễn chính là số ít, càng không cần phải nói kia một chút có tinh thần khai thác người. Bất quá, chỉ cần có lợi có thể đồ, bọn hắn chỉ biết chạy trốn một cái so một cái mau, thật giống như Lý Gia Thành, lấy plastic hoa lập nghiệp, cuối cùng vẫn là chơi lên phòng địa sản. Cho nên chỉ cần tân đẩy ra âm nhạc tiết mục quảng thụ khen ngợi, ngắn nhỏ có khả năng cao âm nhạc vi điện ảnh làm album bán được rất tốt, đài truyền hình chỉ biết muốn cướp thành lập âm nhạc kênh. Đĩa nhạc công ty cũng là như vậy, vô luận TVB vẫn là Lệ, dưới cờ đều có đĩa nhạc công ty, dựa vào đài truyền hình cái này tuyên truyền con đường, những cái này đĩa nhạc công ty thiên nhiên liền có ưu thế. Liền Hong Kong như vậy điểm đại địa phương, cũng không có gì ra dáng phản lũng đoạn pháp. Đài truyền hình tự nhiên có thể tận tình chiếu cố chính mình dưới cờ đĩa nhạc công ty, cho nên TVB Hoa Tinh đĩa nhạc tại 80 niên đại một lần cùng trăm đại, Bảo Lệ Kim tạo thế chân vạc. Chương 193. Lệ liền tương đối thảm, một cái khác thời không bởi vì các loại chấn động, hoàn toàn không có bắt lấy cơ hội, thật vất vả đang bị Lâm Gia thu mua rồi, tiến vào một cái vững vàng thời kỳ, MV sở mang đến tiền lãi đã bị TVB ăn không sai biệt lắm. Cứ việc hiện tại bất đồng. Lệ không có rơi xuống Australia tập đoàn trong tay, cũng không dẫm lên vết xe đổ, nhưng Lý Húc vẫn là quyết định nắm giữ ở chính mình trong tay, dù sao Trương Hạo Hiên cái thân phận này này đây ca sĩ xuất đạo, mà Quan Chi Lâm cũng bị hắn biến thành lấy ca sĩ xuất đạo, tương lai Tiểu Trinh càng phải như vậy. Trừ lần đó ra, Lệ dưới cờ đĩa nhạc công ty, cũng có đáng giá mượn sức đối tượng, thì phải là Trương Quốc Vinh. Cứ việc 30 năm sau luôn có một chút ngốc không kéo mấy vinh mê các loại khó xử thổi. Nhưng liền Trương Quốc Vinh tới nói, bản chất thượng còn chưa phải sai, ít nhất, 89 năm trận kia biểu diễn, hắn là số ít vài cái không có tham gia ca sĩ. Đồng dạng, hắn cũng là số ít vài cái sớm lưng, cùng nội địa hợp tác diễn xuất màu hồng điện ảnh Hong Kong nghệ nhân. Có thể nói, Trương Quốc Vinh nếu là không có tự sát lời nói, tuyệt đối sẽ tại kiến quốc nghiệp lớn bên trong, cùng Lương Gia Huy cùng một chỗ trở thành duy nhị diễn xuất công nông hồng quân Hong Kong nghệ nhân. Lý Húc không phải là gay, đối với nam nhân cũng không có hứng thú, nhưng đối với nhìn xem đập vào mắt người, có thể thuận tay bang một phen, cũng liền thuận tay bang nhất nhất đem. Theo Hoàng Tích Chiếu văn phòng bên trong đi ra, Lý Húc nhìn thời gian, sau đó quẹo vào an toàn cầu thang, một đường đi đến tầng chót cầu thang lúc. Lại chờ giây lát, tiếng bước chân từ phía dưới vang lên, hai cái nữ nhân rất nhanh xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Lão gia, nhìn thấy Lý Húc về sau. Các nàng lúc này cùng một chỗ quỳ trên đất thỉnh an. Của ta tiểu nô lệ nhóm, gần nhất như thế nào đây? Lý Húc cười hỏi. Hồi lão gia, toàn bộ mạnh khỏe. Miêu có thể tú dẫn trước trả lời nói. Cho các người bố trí nhiệm vụ làm được như thế nào? Lý Húc hỏi lại. Hồi lão gia, ta trước mắt đã bắt đầu cấp nhạc dịch linh làm trợ lý, ngược lại tú nhi, tạm thời không có tiến triển. Lần này trả lời chính là Quách Hữu Hoa. Hơn nữa vẫn như trước đây làm thấp đi miêu có thể tú. Xét thấy hai người bọn họ mâu thuẫn, Lý Húc một mực quy định, hắn câu hỏi thời điểm hai người muốn thay phiên trở lại, về phần công kích lẫn nhau cái gì, chỉ cần không bị ảnh hưởng đến cấp nhiệm vụ, kia liền mặc kệ. Hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì, mà là cho các nàng một trang giấy đầu, phía trên viết bán đảo tửu điếm căn hộ hào đêm nay đi qua hầu hạ Lý tiên sinh, lấy ra các ngươi công phu thật, phải bảo đảm làm hắn thích đến, hiểu chưa? Miêu có thể tú cùng Quách Hữu Hoa song song sắc mặt trắng nhợt, lại liền dũng khí cự tuyệt đều không có, chỉ có thể tiếp nhận tờ giấy rũ xuống đầu đã biết, lão gia. Tốt lắm, Lý Húc gật gật đầu lại lắc lắc đầu, lập tức đi xuống lầu. Đã bị hoàn toàn thuần phục, bất quá cũng tốt, tuy rằng hắn yêu thích có độc lập nhân cách nữ nhân, nhưng giống Miêu có thể tú, Quách Hữu Hoa như vậy tình nô, cùng Ngô Gia Lệ kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Chờ hắn vừa đi sau, còn ở lại cầu thang ở giữa Miêu có thể tú cùng Quách Hữu Hoa nhìn nhau một cái, đều nhìn đến đau khổ thần sắc từ đối phương khuôn mặt thượng hiện lên. Nhưng các nàng không nói gì, theo phía trên sau khi đứng lên trở lại riêng phần mình tầng trệt, tiếp tục ấn lão gia phân phó, dụng tâm làm việc cũng cố gắng hướng đến tầng quản lý, chế tác nhân phía trên chen. Sau đó, đợi tan việc, trở lại hai người cộng đồng thuê nhà trọ bên trong, tùy tiện ăn chút gì, cái gì trao đổi đều không có các nàng, lập tức trở về phòng thu thập trang điểm. Như vậy lại sau một lúc lâu, Miêu có thể tú cùng Quách Hữu Hoa mới song song theo bên trong gian phòng đi ra, người trước một đầu đại ba lãng, cũng đổi màu trắng phía trên y cùng quần dài màu đen, người sau là màu vàng nhạt ống tay áo áo váy, còn hệ màu rám nắng khoan đai lưng, đều là như vậy thanh tú lại xinh đẹp. Đi đến môn một bên, vốn hẳn nên mở cửa đi ra ngoài, hai cái nữ nhân lại kinh ngạc nhìn đối phương, cũng lại lần nữa chú ý tới lẫn nhau trong mắt chua xót. Đâu đến đâu đi có ý nghĩa gì đâu này. Vô luận phía trước có bao nhiêu không thể cởi bỏ ân oán, hiện tại các nàng đều không có là hai cái hèn mọn nô lệ, có thể tùy ý đưa ra ngoài, làm nam nhân khác trêu đùa hèn mọn nô lệ. Bỗng nhiên, Quách Hữu Hoa tiến lên từng bước, bưng lấy Miêu có thể tú khuôn mặt, hung hăng hôn lên miệng của hắn phía trên. Miêu có thể tú ân âm thanh, không chỉ có không có phản kháng, còn le đầu lưỡi nghênh hợp lên. Hôn môi xì xì tiếng không ngừng vang lên, hơn nữa dị thường kịch liệt. Dù cho các nàng thường xuyên ân ái, thường xuyên dùng cái này đến nhất quyết cao thấp, lại cũng không có mãnh liệt đến trình độ này. Sau đó Quách Hữu Hoa đem Miêu có thể tú đẩy lên bức tường phía trên, một bàn tay vuốt ve vú của nàng, một bàn tay đi cởi nàng quần áo. Chờ một chút, chúng ta, Miêu có thể tú thở gấp, còn tại nghĩ lão gia phân phó. Dù sao lại không nói thời gian, Quách Hữu Hoa hồi như vậy một câu, lại lần nữa ngăn chặn miệng của hắn. Những lời này thiêu đốt Miêu có thể tú kiềm chế cảm xúc, lúc này cùng nàng gắt gao ôm tại cùng một chỗ, càng thêm kịch liệt hôn môi lên. Hôn lấy, hai cái nữ nhân lăn ở tại địa phương, cũng xé rách khởi đối phương quần áo, các nàng sấp xỉ điên cuồng liếm láp lẫn nhau khuôn mặt, cổ cùng với dần dần lộ ra đến thân thể. Đương quần áo toàn bộ bị ném bỏ thời điểm, hai cỗ trắng nõn thân thể dùng 69 tư thế lăn tại cùng một chỗ, đầu lưỡi không ngừng tại đối phương tiểu huyệt bên trong liếm láp. Các nàng cứ như vậy liều chết triền miên, khi thì hai chân giao nhau tại cọ sát lẫn nhau tiểu huyệt, khi thì nằm bò trên đất lấy mông tương đối cũng ba ba va chạm, để liên tiếp tiểu huyệt cùng cúc mắt song đầu long có thể ở bốn cái động thịt chung rất tốt ra vào. Cuối cùng, tại phấn khích thỏa mãn thét chói tai bên trong, các nàng song song cao trào, sau đó nhuyễn ở trên mặt đất ôm tại cùng một chỗ, ôn tồn lẫn nhau ôm hôn. Tràng diện là như vậy mê loạn cùng kích tình, thế cho nên ngoại nhân nhìn. Chỉ biết cho là nàng nhóm là một đôi tình yêu cuồng nhiệt đồng tính tình nhân, căn bản không có khả năng nghĩ đến bình thường các nàng cũng không ném đối phương, châm chọc khiêu khích cũng là cơm thường. Thở gấp một lát, Miêu có thể tú cùng Quách Hữu Hoa khôi phục một chút khí lực, lại lần nữa yên lặng đứng dậy thay quần áo, sau đó đi ra môn, lái xe đi đến bán đảo tửu điếm. Đi đến bộ cửa phòng, các nàng nhìn nhau một cái, Miêu có thể tú lúc này liền muốn duỗi tay đi gõ cửa, ai ngờ Quách Hữu Hoa bỗng nhiên bắt lấy tay nàng. Cũng không quản tại tửu điếm hành lang bên ngoài, bưng lấy nàng khuôn mặt lại là một cái hôn sâu. Như thế triền miên vài giây, Quách Hữu Hoa mới buông ra Miêu có thể tú, trong mắt lóe lên một tia xa nhau, duỗi tay nhấn chuông cửa. Mà Miêu có thể tú từ phía sau gắt gao bế hạ Quách Hữu Hoa, liên tục hôn môi nàng gáy, hình như cũng không tiếp tục che giấu tình cảm của mình, thẳng đến mở cửa tiếng vang lên. Nhưng mà... lão gia... Nhìn xuất hiện ở trước mặt nam nhân, hai cái nữ nhân trợn mắt há hốc mồm. Lý Húc cười cười, nói cái gì cũng chưa nhiều lời, ngoắc làm cho các nàng tiến đến. Có vấn đề gì, đợi đóng cửa lại sau hắn hỏi như vậy nói. Hai cái nữ nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mới cuối cùng từ Quách Hữu Hoa cẩn thận mở miệng hỏi không phải là. Không phải là, Lý Tiên Sinh sao? Ai nói cho ngươi, ta không phải là Lý Tiên Sinh rồi hả? Lý Húc ngồi xuống. Thoải mái giang hai cánh tay đặt ở sofa phía trên. Nhưng là lão gia không phải là, lão gia không nhìn được, Quách Hữu Hoa hoàn toàn không phản ứng. Ngược lại Miêu Có Thể Tú bỗng nhiên nuốt nước miếng một cái, lão gia nói là, lão gia thay thế. Lý tiên sinh, nàng và Quách Hữu Hoa dù sao cũng là bị hắn dùng siêu năng lực khống chế quá. Đương nhiên không phải là, Lý Húc nhíu mày nói. À, Miêu Có Thể Tú lập tức ngẩn ngơ, ngược lại Quách Hữu Hoa minh bạch, đồng dạng nuốt nước miếng một cái lão gia. Từng là, lão gia, cũng là Lý tiên sinh. Coi như không tệ, Lý Húc lại lần nữa nhíu mày, hiện tại đã biết rõ, ta vì sao đem bọn ngươi đặt ở lệ đài truyền hình đi à nha, của ta hai cái tiểu nô lệ. Vâng, lão gia, Miêu Có Thể Tú cùng Quách Hữu Hoa lúc này song song quỳ xuống đồng thanh hồi đáp, ngữ khi đó là ngũ vị tạp trần. Xem như đài truyền hình một thành viên, các nàng tự nhiên biết lệ đã bị người khác mua đến, tuy rằng không rõ ràng lắm quá trình cụ thể, nhưng là được cho biết lão bản mới có như thế nào thân phận. Hiện tại, cái kia cưỡng gian các nàng, dùng đáng sợ siêu phàm lực lượng đem các nàng dạy dỗ thành tính nô, còn lấy ca sĩ thân phận xuất đạo nhân vật đáng sợ, lại nói cho các nàng biết, hắn trên thực tế là nước Mỹ đến phú hào, Trương Hạo Hiên chính là hắn một thân phận, như vậy lực đánh vào không so với lúc trước bị hiếp được chết đi sống lại tốt bao nhiêu. Cầm lấy, Lý Húc lúc này đem một văn kiện kẹp vứt xuống các nàng trước mặt. Miêu Có Thể Tú cùng Quách Hữu Hoa nhìn nhau một cái, cùng một chỗ mở ra lật nhìn, theo lấy liền mở to hai mắt. Cũng không có gì, chính là bất động sản địa khế, ra Victoria Sơn Thượng biệt thự, 4.000 nhiều bình phương thức Anh, vật chủ tên là hai người bọn họ. Lão gia, đây là, Miêu Có Thể Tú do dự nhìn Lý Húc. Xem như cho các ngươi một điểm khen thưởng, Lý Húc nói như vậy nói, đối với biểu hiện của các ngươi, ta miễn cưỡng tính vừa lòng. Nghĩ đến, các ngươi cũng cần phải minh bạch, ta muốn cái gì rồi hả? Nếu như làm tốt lắm, nữ hầu, lái xe, quản gia, đều sẽ có, càng không cần phải nói tài phú cùng địa vị. Vâng, lão gia, hai cái nữ nhân lúc này lại đồng thanh nói, ngữ khí đã bình phục lại đến đây, thậm chí còn có chút tiểu hưng phấn. Tẫn quản nhân cách của các nàng đều coi như độc lập, nhưng thân thể cùng nội tâm đều từ lúc một lần lại một lần gian dâm chung bị chinh phục, càng huống chi đối phương còn có khả năng siêu năng lực. Đây là vì sao, đương Trương Hạo Hiên muốn các nàng đi bồi nam nhân khác thời điểm, các nàng như vậy bi thiết, thật giống như sủng vật bị chủ nhân từ bỏ tựa như. Hiện tại, chủ nhân chẳng những không có vứt bỏ các nàng, trả lại cho nàng nhóm biết kỳ chính mình một khác tầng thân phận, cái loại này ta là chủ nhân người mình cảm giác không tự chủ được liền trào đi lên, làm cho các nàng theo bản năng buông lỏng thân thể. Sau đó càng nhiều kinh ngạc vui mừng đến đây. Nói nhìn, muốn đạt tới yêu cầu của ta, các ngươi còn cần gì dạng năng lực? Lý Húc lúc này lại nói. Lão gia, Miêu Có Thể Tú cùng Quách Hữu Hoa đô ngẩng đầu đến, biểu cảm mang theo kinh ngạc, còn có một chút kích động. Hai người bọn họ biết lão gia có siêu năng, cũng biết những cái này siêu năng lực có thể bị ban thưởng cho các nàng, dù sao vượt qua bình thường đầu người não nhanh nhẹn cùng tư duy tập trung sở mang đến nhanh và tiện, các nàng đều là hưởng qua. Càng không cần phải nói, tại các nàng hướng đến mục tiêu đi tới thời điểm một khi có người không có ý tốt làm khó dễ các nàng, chỉ cần tại trong lòng cùng lão gia cầu nguyện, cái thứ kia liền không hiểu được không hay ho. Cứ việc mặt sau đây là có lần sổ hạn chế, hơn nữa một khi nói cùng tình huống thực tế không phù hợp, chỉ là muốn nhàn hạ lời nói, ngược lại sẽ có trừng phạt, nhưng cũng đã thực kinh người. Hiện tại lão gia lại muốn ban cho các nàng chân chính siêu năng lực, làm cho các nàng trở nên phi thường, bảo các nàng làm sao có khả năng không kích động, cảm giác ưu việt nhưng là nhân động lực một trong đâu. Nói đi, Lý Húc hoàn toàn không có ý giải thích, phải nhớ kỹ, mà các ngươi lại là cái đầu biết ta có hai cái thân phận nô lệ, cũng là cái đầu bị ban ân nô lệ. Vâng, lão gia, hai cái nữ nhân dùng hưng phấn giọng điệu hồi đáp. Chương 194. Ân a, đầu lưỡi, bé gái đầu lưỡi, nga nha, thật sâu. Tú Nhi, ừ, Tú Nhi tiểu huyệt, ăn thật ngon, ừ. Bán đảo tửu điếm căn hộ phòng khách trên thảm, lại lần nữa cởi hết sạch Miêu Có Thể Tú, Quách Hữu Hoa, chính triển miên tại cùng một chỗ, dùng 69 thức liếm láp lẫn nhau huyệt, tựa như các nàng đến nơi này phía trước như vậy. Bất quá khi đó các nàng hoàn toàn là lấy một loại buồn khổ tư thái đang phát tiết, mà bây giờ là tràn ngập hưng phấn, khoái hoạt cùng sung sướng. Về phần phía trước mới đã làm, hiện đang lập lại có khả năng hay không dẫn đến trạng thái không tốt, các nàng tại trong nhà điên cuồng như vậy, cũng là vì tiêu hao kích tình cùng tinh lực, làm kế tiếp hầu hạ trở nên chẳng ra sao cả, xem như một loại tiêu cực chống cự. Nhưng mà, Lý Húc liền tại bên cạnh, không quản các nàng đến cỡ nào mỏi mệt, chỉ cần một cái hưởng chỉ, liền làm cho các nàng hoàn toàn khôi phục. Nhìn hai đầu dây dưa cùng một chỗ trần trụi tốt đẹp thân thể, Lý Húc mang lên cổ dài chén, vừa lòng hấp một ngụm sâm banh. Còn có cái gì so hai cái mỹ nhân, ngay trước mặt của mình ân ái tốt đẹp hơn sự tình đâu này. Nga, được rồi, vẫn có, ví dụ như một đám mỹ nhân vây quanh chính mình, top 5 top 3 xứng tại cùng một chỗ, hoặc ôn nhu hoặc kịch liệt triền miên. Bánh mì sẽ có, sữa bò cũng sẽ có. Lý Húc buông xuống trong tay cổ dài chén, bỗng nhiên sau này dựa vào một chút, thoáng chốc ở giữa liền lâm vào đi vào, rơi vào một mảnh vô tận hắc ám bên trong. Đó là hoàn toàn hắc ám, không có một chút hào quang, thật giống như vũ trụ nổ lớn trước đó. Sau đó, một đạo lưu tinh bỗng nhiên thoáng hiện, tại hoàn toàn hắc ám chung vẽ ra chói mắt, cũng cuối cùng bộc phát ra, tia sáng kia dường như muốn chiếu sáng cả hắc ám. Đáng tiếc, đang nháy thước qua đi, toàn bộ lại lần nữa bình tĩnh lại, hắc ám vẫn như cũ hắc ám. Lý Húc khẽ thở dài, theo bên trong này lui ra ngoài, quang minh lại lần nữa trở lại tầm nhìn, hắn vẫn như cũ ngồi ở bộ ở giữa sofa phía trên, nhiều có thể tú cùng Quách Hữu Hoa cũng vẫn như cũ ở trước mặt hắn quấn quýt si mê không thôi. Tàn phá thần cách sẽ ở phiến hắc ám chỗ sâu nhất, mà mảnh kia hắc ám là hắn tại thức hải bên trong cấp tàn phá thần cách chế tạo ra đến an trí không gian, kia một đạo lưu tinh là bị tinh luyện tín ngưỡng lực tinh hoa. Dựa theo tàn phá thần cách tri thức, bình thường lưu trình hẳn là dùng tín ngưỡng lực tinh hoa không ngừng dễ chịu thần cách, đương chất lượng tổng số lượng đạt tới điểm giới hạn về sau, một cách tự nhiên có thể thiêu đốt thần hỏa. Nhưng là vừa đến cần phải đại lượng tín ngưỡng lực, thứ hai thời gian cũng có khả năng rất dài rất dài. Tam đến dùng phương thức này thiêu đốt thần hỏa lời nói, như vậy về sau tín ngưỡng lực thì không thể đoạn. Này cũng không phải là không có ưu việt, tín ngưỡng bất diệt, thần hỏa bất diệt, chỉ cần còn có người tín ngưỡng hắn, chẳng sợ chính là một người, hắn cũng không có khả năng bởi vậy chôn vùi, đơn giản chính là suy yếu một điểm. Nhưng mà Lý Húc cũng không thích phương thức này, không trước khi nói đề cập qua, hắn một cái phú mấy đời chạy tới truyền giáo, đơn liền cực hạn tính tới nói, càng yêu thích tự do hắn. Sẽ không sẽ chọn phương thức này. Càng huống chi, đây là dị giới thần cách, đã có rộng lớn hơn tiền cảnh, tại sao muốn cực hạn ở địa cầu đâu này? Quan trọng hơn chính là, đây là một cái tàn phá thần cách, cùng bình thường thần cách khác biệt, những kiến thức kia có thể tham khảo, nhưng không thể không giữ lại chút nào tin tưởng, không đúng một cái tàn phá thần cách muốn dùng tín ngưỡng lực ân cần săn sóc mấy trăm năm đâu này. Cho nên chỉ có thể kiếm đi nét bút nghiêng. Hơn nữa những kiến thức kia bên trong xác thực có mau lẹ biện pháp, ví dụ như dùng tín ngưỡng lực tinh hoa va chạm thần cách, thẳng đến thiêu đốt nó mới thôi. Điều này làm cho Lý Húc có rất lớn hứng thú, cùng dùng tín ngưỡng lực ân cần săn sóc so với đến, người sau chính là đánh lửa, trước người là dùng đánh lửa thạch xanh lửa. Lại loại so với quá khứ, chính là đánh lửa rất đơn giản, hơn nữa không có di chứng, dùng đánh lửa thạch lời nói, không nghĩ qua là bỏng tay. Mà bởi vì như vậy tương tự, làm hắn bắt đầu xem qua địa cầu thần thoại cùng với các loại kỳ huyễn, ma huyễn tác phẩm, hy vọng có thể kích phát chính mình linh cảm. Nhưng mà rất dài một đoạn thời gian hắn đều thực thất vọng, thẳng đến nhìn rồi D&D hệ liệt, cứ việc D&D phong thần quy tắc cùng dị thế giới hoàn toàn khác nhau, dù sao người trước là dựa vào nhân tưởng tượng ra đến, nhưng đang đọc D&D phong thần quy tắc về sau, thiêu đốt thần hỏa lại ngưng tụ thần cách bộ sậu làm hắn bỗng nhiên có linh cảm. Lại duyệt đọc một phen vật lý học tri thức. Lý Húc phát sinh này ngưng tụ thần cách lại thiêu đốt thần hỏa lưu trình, tăng thêm tương quan tri thức, như thế nào nhìn đều nghĩ là đang tải. Chế tạo một hồi vũ trụ nổ lớn. Cho nên, phong thần kỳ thật chính là tại thân thể mình bên trong chế tạo một cái tiểu vũ trụ. Xe điển chính Mỹ là xuyên qua sao? Có hiện tại tri thức làm đối lập, Lý Húc tự nhiên đi lên đánh lửa thạch đường, dù sao thân thể còn tại bay hơi, chứa đựng không bao nhiêu tín ngưỡng lực, mỗi ngày rèn luyện thân thể cũng là có cực hạn. Dứt khoát để luyện ra đến hóa thành lưu tinh va chạm kia tàn phá thần cách, thật giống như va chạm vũ trụ kỳ điểm. Lúc này, trên thảm hai cỗ thân thể run rẩy, nhiều có thể tú cùng Quách Hữu Hoa song song cao trào. Lý Húc khẽ cười âm thanh, đợi các nàng nhuyễn ở trên mặt đất một lát, mới lại đánh cái hưởng chỉ, hai cái nữ nhân lập tức vui mừng vừa thống khổ rên rỉ âm thanh, song song bò lên, dùng đầu gối vài bước đi đến trước mặt hắn. Rớt ra hắn đũng quần khoa kéo, cao thẳng dương vật lập tức bắn xử lý, đánh vào các nàng khuôn mặt phía trên. Đã lâm vào nhục dục miêu có thể tú, Quách Hữu Hoa, lúc này hàm hồ lầu bầu âm thanh, há mồm ngậm côn thịt mà bắt đầu liếm láp, xì xì âm thanh vang liên tục không ngừng. Lý Húc phát ra thoải mái rên rỉ, Nguyễn ngồi tại trên sofa, mặc cho hai cái nữ nhân dùng miệng lưỡi hầu hạ. Va chạm là có hiệu, ít nhất vừa rồi kia nhất phía dưới là có hiệu, hắn có thể cảm giác được, cho nên nhanh thêm một chút tiến độ cũng là rất tất yếu, mà Miêu có thể tú cùng Quách Hữu Hoa, một cái mục tiêu cuối cùng là đài truyền hình nghệ nhân tổng giám, mà một cái khác mục tiêu cuối cùng là đài truyền hình chế tác tổng giám. Như vậy vừa đến, ý chí của hắn cũng liền có thể ở đài truyền hình được đến đầy đủ thể hiện, kỳ thật hiện tại cũng có thể, chỉ cần đã khống chế Hoàng Tích Chiếu mấy người bọn hắn là được, nhưng là này cùng toàn bộ nữ tính đoàn đội liền xung đột. Nếu như Lý Húc kiếp này chỉ là phú N đại còn chưa tính, nhưng đồng thời còn có siêu phàm lực lượng, vậy dĩ nhiên là lấy mình là phủ khoái trá là chủ. Hơn nữa, chỉ cần các nàng nắm giữ thực quyền vị trí, thậm chí chỉ là làm thực quyền người trợ lý, đều có thể truyền lại Lý Húc ý chí, tính một lần, cũng bất quá 1-2 năm sự tình, hoàn toàn chờ nổi. Càng huống chi hắn còn có khả năng lợi dụng, làm càng nhiều thí nghiệm, một chút pháp thuật thí nghiệm, giống cấp nhân thêm trạng thái, như ý nghĩ nhanh nhẹn loại này pháp thuật đã cơ bản chứng minh không có vấn đề, nhưng cũng không thiếu cần phải thí nghiệm cùng quan sát, vừa vặn đem các nàng lợi dụng lên. Công kích tính pháp thuật, ví dụ như hỏa cầu lớn, bão tuyết cái gì, bởi vì địa cầu vô lực đặc tính, là 100% thi triển không ra, nhưng là các loại ngạc nhiên cổ quái nguyền rủa cái gì, vẫn là miễn cưỡng có thể, chính là uy lực có chút tiểu. Cụ thể tiểu tới trình độ nào, có thể hay không thông qua ở lại nữ nhân bên trong thân thể khắc ấn thi triển, có thể nói lại có cái gì dạng suy yếu vân vân, thật muốn so đo, thí nghiệm nhiều đi. Dù sao Miêu có thể tú cũng tốt, Quách Hữu Hoa cũng thế, đều biết hắn có không thể tưởng tượng nổi năng lực, cũng đã bị hắn dạy dỗ được dễ bảo, đem hai cái thân phận lộ ra cho các nàng cũng không có gì. Đương nhiên, các nàng là tối thủ biết những lời này là giả, dù sao Đặng Lệ Quân xếp hạng các nàng phía trước. Bất quá Miêu có thể tú, Quách Hữu Hoa đô là văn chức công tác, không có khả năng đem sở hữu thí nghiệm đều đặt ở các nàng trên người, cho nên còn cần cái khác vật thí nghiệm, vừa vặn, hắn đang đợi 1 năm sau đó, cuối cùng đợi cho tin tức tốt. Người cái chết dí, lão tử chính là đánh ngươi, lại như thế nào, nhà trọ nhỏ hẹp cầu thang lối vào, một cái say khướt nam nhân nắm nữ nhân, một cái ném bạt tai. Nữ nhân khóc thét chói tai, ôm đầu không ngừng trốn tránh, đáng tiếc nam nhân đem nàng chào được chặt chẽ, không một cái tát đều ném tại đầu nàng phía trên, hoàn toàn không có thất bại. Bên cạnh đứng lấy một cái 16-17 tuổi thiếu nữ, run rẩy phát run, mặt đầy nước mắt, vài lần muốn đi qua đem nam nhân đẩy ra, đều có khả năng bị nam nhân phiến mở không nói, thậm chí còn bị mấy phía dưới. Mà bốn phía hàng xóm láng giềng hiển nhiên là nhìn quen loại này tràng diện, có người lắc đầu thở dài, có người làm như không thấy, lại không vài cái tiến lên ngăn cản. Cuối cùng, vẫn là tiệm tạp hóa lão bản nương đi ra giống lên một câu mấy giờ rồi, chúng ta làm không buôn bán. Này mới khiến say khướt nam nhân dừng lại, mơ hồ không rõ lầu bầu vài câu, bắt lấy nữ đầu người phát hướng đến nhà trọ thê miệng đẩy một cái cút cho ta đi lên. Nữ nhân nức nở. Trên mặt rõ ràng có máu ứ đỏng, nhân trung cũng hình như mang theo vết máu, lại không dám chống lại, chậm rãi hướng đến cửa thang lầu đi đến, nếu như không phải là thiếu nữ quá đỡ nàng, chỉ sợ đi vào thời điểm còn có khả năng ngã thượng té lộn mèo một cái. Đi thôi, tại bên cạnh phố xe bên trong xem xong này ra trò hay về sau, Lý Húc cùng ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi Kathleen nói. Vâng, chủ nhân, Kathleen cái gì cũng chưa hỏi, phát động động cơ lái đi. Đúng vậy. Cái kia đỡ lấy bị gia bạo mẫu thân lên lầu thiếu nữ, chính là đáng thương Lam Khiết Anh rồi, Lý Húc tuy rằng cách có chút xa, vẫn như cũ có thể thấy rõ nàng trong mắt e ngại nhiều phẫn nộ. Khuyết thiếu cảm giác an toàn, vừa không có bảo hộ thủ đoạn của mình, cũng liền khó trách sẽ có tương lai bi kịch. Bất quá cũng chính vì vậy, Lý Húc mới đưa nàng phóng tới hoa hồng song côn vị trí phía trên, theo một cái cực đoan đi hướng một cái khác cực đoan, hẳn là thực có ý tứ. Tốt lắm, Mai Diễm Phương. Ôn Bích Hà, Lam Khiết Anh đều đã tề, có thể cấp Lâm Kiệt Huy hoặc là nói tiểu Lâm Tín Huy ký nhất công rồi, kế tiếp nha. Ân, còn phải chờ một chút, ít nhất trước đem biểu hiện sai 7 ngày tình chụp xong, sau đó là Lâm Thanh Hà đến cảng, vị tỷ tỷ này cuối cùng lấy dũng khí động thân. Sau vẫn là tốt hơn một chút việc vặt, đợi xử lý xong tất rồi, liền có thể bắt đầu chuyện xưa của các nàng. Cho nên, đang xác định Lam Khiết Anh sau đó. Lý Húc ngày hôm sau đổi thành Trương Hạo Hiên trở lại Đại Tự Sơn Studio. Tiếp tục lái công biểu hiện sai 7 ngày tình không có gì để nói nhiều, hắn hắn vẫn như cũ dùng thực lực của chính mình không ngừng làm Triệu Nhã Chi cảm nhận đến áp lực. Ví dụ như buổi tối có một tuồng kịch bị bạn gái bỏ rơi khóc diễn, chụp thật sự là nói khóc liền khóc, nói dừng là dừng, hơn nữa cảm tình còn thực đúng chỗ. Được a, a Hiên, này cũng không vài người làm được. Sau khi xong, Quan Cầm Bằng khen ngợi một câu. Cũng may, chụp ảnh trước ta nhưng là luôn luôn tại lo lắng, nếu diễn không ra, ân cái vài chục lần, như vậy phía trước thành lập được đến hình tượng nhưng mà muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lý Húc cười đáp lại nói. Này, đừng được tiện nghi còn khoe mã. Quan Cầm Bằng lúc này nói, sau đó hai người cùng một chỗ nở nụ cười đi ra. Hắn không khỏi không nói như vậy, màn ảnh tuy rằng đơn giản, cũng chính là nam chính tại bạn gái cùng kẻ có tiền chạy sau đó, một người tỏa tại bên ngoài khóc. Sau đó nữ nhân vật chính tâm lý rất không là mùi vị, liên tưởng đến chính mình gặp được, ở là muốn an ủi hắn, nhưng bình thường lại hung quen, cho nên hùng hổ hỏi hắn một cái đại nam nhân khóc cái gì khóc. Nam chính tắc quay đầu nói, ta nơi nào đang khóc rồi, nhưng là trên mặt lại mang theo nước mắt, đây là thực bình thường tình tiết, cũng là thực bình thường màn ảnh, sở hữu hoan hỉ hoan gia linh tinh cảm tình điện ảnh đều không thể thiếu cái này kiều đoạn, nhưng Lý Húc cố tình liền biểu diễn ra cùng các khác biệt cảm giác. Chương 195. Rõ ràng nước mắt chảy ròng, lại quật cường nói cái gì ta nơi nào đang khóc, ủy khuất, thống khổ, cường chống đỡ cảm tình, nhìn một cái không sót gì. Hơn nữa, cho dù khó được chụp lại ba lượt, mỗi lần hắn đều khóc phi thường tự nhiên, không thể không làm người ta khen ngợi. Phải biết khóc diễn là rất thi hành động, khóc tự nhiên là một đạo khảm, nước mắt khống chế được đương, nên một viên thời điểm tuyệt không có thể một đầu, nên một đầu thời điểm tuyệt không có thể một viên. Là một đạo khác khảm. Tuy rằng kịch tổ có các loại phụ trợ biện pháp, ví dụ như tại khóe mắt lau điểm tinh dầu, mãnh liệt kích thích phía dưới, nước mắt tự nhiên cuồn cuộn mà rơi rồi, nhưng so với tự nhiên khóc tới nói lại kém không ít cấp bậc. Lý Húc ký khóc tự nhiên, lại đầy đủ biểu đạt cảm tình, còn chỉ âng 2-3 lần, cấp điểm tiếng vỗ tay như thế nào đều không đủ. Dĩ nhiên, vì thế Triệu Nhã Chi áp lực bởi vậy lớn hơn. Nói thật, A Hiên, có đôi khi ngươi cũng muốn kiềm chế một chút, Triệu Nhã Chi đã hoàn toàn cùng không lên ngươi tiết tấu. Trình Tiểu Đông lúc này cắm vào nói, xem như chấp hành sản xuất người, hắn tự nhiên là nắm chắc toàn bộ studio tình huống. Phải không, Lý Húc Trương ngắm một cái, liền nhìn Triệu Nhã Chi tỏa tại xó xỉnh bên trong, yên lặng nhìn kịch bản. Ngươi hành động tốt như vậy, lại là đạo diễn, tốt xấu nhiều nói với nàng nói muốn như thế nào biểu diễn a. Trình Tiểu Đông nửa đùa nói. Ta có cho nàng nói diễn a, Đông ca, Lý Húc làm ra bất đắc dĩ bộ dáng, hơn nữa mỗi lần có hai người cùng một chỗ màn ảnh, ta đều rất phối hợp nàng a. Thậm chí đủ, trước người như thế nào cấp Chi Chi nói diễn, liền như thế nào cho nàng nói a. Trình Tiểu Đông lại nói. Kia không giống với, Đông ca, Chi Chi mặc kệ nói như thế nào đều là bạn gái của ta, cho nên ta có thể không chút khách khí, không cần cố kỵ đem nàng tất cả vấn đề đều lột xuống. Ném tại trên mặt đất hung hăng thải hơn mấy chân, Lý Húc cũng thán khởi khí đến, nhưng là Chi tỷ chính là bằng hữu bình thường, vẫn là Thác An Hoa tỷ quan hệ mới mời được, ta muốn là mắng quá ngoan, cho dù là lén lút như thế, đều không tốt lắm đâu. Nếu như ngươi luôn muốn hòa hợp êm thấm, Trình Tiểu Đông vốn là còn muốn khuyên một hai, nhưng chính là cuối cùng lắc lắc đầu, quên đi, ngươi là dám chế cùng đạo diễn, ngươi chính mình nắm chắc a. Sau đó hắn lại nhắc nhở nói mặt khác. Còn có 4 ngày, cũng chính là 30 hào, trong này một máy camera thời hạn muốn đến, về sau còn muốn tưởng đồng thời dùng tứ đài camera thì không được, người có thể phải nắm chặt. Không thể tiếp theo kỳ sao, Lý Húc có chút ngoài ý muốn. Phía trước đã nói xong, Trình Tiểu Đông mở ra tay, muốn tiếp theo thuê lời nói, không chỉ có giá cả khả năng thêm, hơn nữa còn phải đợi thượng mấy ngày. Ta đã biết, Đông ca, Lý Húc trầm ngâm phía dưới, lập tức gật gật đầu. Cảm ơn ngươi a. Trình Tiểu Đông cười vỗ vỗ hắn, lập tức đi làm cái khác đi, cho dù ở biết hắn là đài truyền hình cổ đông sau đó, hắn cùng Quan Cầm Bằng đều không có lộ ra nhiều lắm xa lạ chi sắc, ngược lại rất khó được, mượn sức giá trị lớn hơn. Camera sự tình thực dễ dàng giải quyết, nếu như Lý Húc chính là bình thường ca sĩ biến năng diễn, khả năng rất khó thu phục, nhưng hắn không đúng vậy a, hắn là Lý Tiên Sinh bằng hữu a. Bất qua Lý Húc mượn cái này cơ hội thí nghiệm một phen, trốn ở đám người bên trong, làm Quan Cầm Bằng phụ trách điều hành cùng quay chụp, quan sát xuống phát hiện Triệu Nhã Chi phát huy xác thực so với trước tốt lắm một chút, nhưng cũng chỉ là tốt lên một điểm. Quay chụp tình tiết là nữ nhân vật chính Dương Nại Đông đi đài truyền hình thượng nấu nướng tiết mục giáo nấu cơm, trừ bỏ cần phải đến đài truyền hình bên ngoài lấy cảnh, còn lại hoàn cảnh phòng bếp, tại độc lập trong phòng dựng một chút là được rồi. Đoạn này tình tiết kỳ thật rất đơn giản, chỉ có mười mấy màn ảnh, sẽ ở đại màn ảnh thượng xuất hiện chỉ có mấy cái, còn lại cũng chỉ là tại trong điện ảnh TV bên trong xuất hiện, đối với hành động yêu cầu cũng không cao lắm. Ngay cả như vậy, Triệu Nhã Chi vẫn là hoa nhất phía trên ngọ thời gian mới hoàn thành quay chụp, nhìn đến áp lực thật rất lớn a. Chi tỷ, cài cấp bách, chậm rãi sẽ đến là được. Làm ra vừa trở về bộ dáng Lý Húc, như vậy an ủi Triệu Nhã Chi, kiên trì một chút nữa, ngươi có thể làm. Tốt, Triệu Nhã Chi gật gật đầu, trả lời rất đơn giản, tùy theo hắn cấp áp lực của nàng không ngừng gia tăng, cùng với kịch tổ nhân viên công tác đối với nàng biểu diễn như có như không nghi ngờ chất vấn. Nàng tại kịch tổ nói càng ngày càng ít. Bất quá hôm nay khó hơn nhiều nói hai câu ta cảm thấy, có thể tìm tới một chút cảm giác. Vậy thật tốt quá, Lý Húc cười, sau đó không chút khách khí tại phía dưới ngọ lại lần nữa nghiền ép nàng, từng cái màn ảnh đều có khả năng bởi vì nàng sai lầm mà âm cái 5-6 lần. Thậm chí có cái màn ảnh, nam nữ nhân vật chính lẫn nhau dùng tràn ngập cảm tình, nhưng lại thực ánh mắt phức tạp đối diện màn ảnh, âm 20 lần cũng chưa quá. Càng đi về phía sau, Triệu Nhã Chi càng là tâm phù khí táo. Nghỉ ngơi một chút tốt lắm, Lý Húc nói như vậy cuối cùng nói, vĩnh viễn là như vậy một bộ làm người khác bộ dáng. Sau đó, hắn nhìn bên ngoài, tiếp đón vài cái người phụ trách hôm nay thời tiết nhìn vừa vặn, không bằng trước đem nữ chủ tự sát phần diễn vỗ. Bọn hắn hơi chút thảo luận phía dưới, liền đồng ý Lý Húc đề nghị, kịch bản chung nữ chủ là tuyển chọn nhảy cầu tự sát, bây giờ là mùa đông. Tính là Hong Kong khí ôn tương đối thì tốt hơn, vẫn như cũ không thích hợp xuống nước bơi lội, càng không cần phải nói còn muốn phao thượng rất lâu. Cho nên chọn tốt điểm thời tiết rất trọng yếu, giống hôm nay loại này nắng xuân rực rỡ thời gian cũng rất thích hợp, có lẽ sẽ không để cho thủy khí ôn cao thượng một chút, nhưng theo bên trong thủy đi ra thời điểm bao nhiêu quá một chút. Càng huống chi, hiện tại đi tự chụp xiết phần diễn còn có chỗ tốt, đầu tiên, nam nữ nhân vật chính không có đối thủ diễn, tiếp theo. Đại bộ phận đều là trung cảnh, cho dù có cận cảnh, cũng là nữ nhân vật chính đầu ngâm tại trong thủy dãy giụa, đối với hành động yêu cầu không cao. Triệu Nhã Chi cũng minh bạch điểm ấy, cho nên nghe xong đề nghị của bọn hắn sau đó, mặc dù có một chút mâu thuẫn thần sắc, lãnh đều còn là chuyện nhỏ, mặc lấy như vậy đơn bạc quần áo rót thủy, sau khi đi ra không thiếu được muốn lộ ra một chút xuân quang. Càng huống chi còn có một đoạn tình tiết là, nam chính đem nàng đặt ngang tại bờ cát phía trên. Miệng đối miệng cho nàng làm hô hấp nhân tạo, cái loại cảm giác này tuyệt đối không có khả năng tốt. Nhưng là nàng lại không thể không đồng ý, cho dù hiện tại không chụp, ngày mai ngày mốt cũng có khả năng chụp, cho nên vẫn là đáp ứng xuống. Ở là cả kịch tổ rất nhanh rời đến chân núi, tìm phía trước đã an bài cái kia khối bờ cắt bắt đầu chuẩn bị, Lý Húc cùng Triệu Nhã Chi cũng không trang điểm lại, hoạt động thân thể. Xem như nam tính. Lý Húc tự nhiên là tỏ vẻ trước tiên có thể tự chụp mình màn ảnh, nói sau hắn cần phải xuống nước, Triệu Nhã Chi không cần. Đoạn này quay chụp không tốn bao nhiêu thời gian, hắn hành động vốn là không thể chê, tăng thêm thủy phần diễn cũng không cần nhiều lắm hành động, cho nên rất nhanh liền qua. Triệu Nhã Chi giống như vậy, nàng phía trước đã nghỉ ngơi trong chốc lát, tâm tình cuối cùng điều chỉnh, tăng thêm lại là kịch một vai, nữ nhân vật chính một mình chạm tại thuyền bé bên trong. Nâng treo tại cổ phía trên tảng đá chuẩn bị hướng đến thủy quang, kết quả bởi vì trượt té lộn mèo một cái, dưới tảng đá nước, chính mình lại ghé vào thuyền duyên phía trên, toàn bộ cái đầu đều vùi vào thủy, vì thế bản năng sinh tồn làm nàng từ chối lên. Tóm lại, nàng cũng thực thuận lợi hoàn thành chính mình phần diễn, chính là, ngoài ý muốn lúc nào cũng là có. Người làm rất tốt, Chi tỷ, kế tiếp chỉ cần bảo trì là được. Lý Húc như vậy cùng Triệu Nhã Chi lúc nói chuyện. Hắn cả người đều phao tại trong thủy, mà Triệu Nhã Chi tắc ngồi ở thuyền bé bên cạnh phía trên, mái tóc còn tại tích thủy. Ta biết, Triệu Nhã Chi gật gật đầu, xinh đẹp khuôn mặt phía trên cuối cùng có một chút nụ cười, quay chụp tự sát phần diễn thật là cái ý kiến hay, làm lòng tin của nàng nhiều ít đến hồi phục. A Hiên, các ngươi chuẩn bị tốt không vậy? Quan Cẩm Bằng cùng quay phim sư canh bảo sinh, cùng với vài cái nhân viên công tác tại một khác đầu thuyền bé thượng hỏi. Không thành vấn đề. Lý Húc tại trong thủy giơ ngón tay cái. Chuẩn bị bắt đầu, Quan Cẩm Bằng gật gật đầu. Cái này cuối cùng màn ảnh cũng thuận lợi quá khứ rồi, nam chính miễn cưỡng bơi qua đến, phát hiện nữ nhân vật chính ghé vào thuyền một bên không phải là bởi vì say tàu, vội vàng đem đầu của nàng nâng lên kêu vài tiếng. Vốn là Quan Cẩm Bằng từng đề nghị, nơi này có thể mở rộng một chút, nam chính vài lần không có thể đem nữ nhân vật chính cứu lên đến, ngược lại khiến cho chính mình chân rút gân, thiếu chút nữa chìm xuống. Đơn giản tới nói chính là loại, toàn bộ tình tiết không chỗ nào không có mặt, sẽ không để cho nhân đại cười, nhưng sẽ làm nhân cảm thấy thú vị, muốn nhìn xuống khôi hài tình tiết. Nhưng về sau thảo luận vài lần, cuối cùng bỏ qua cái ý nghĩ này, nếu như nam chính tại nơi này rút gân, như vậy thì chỉ có thể tại thuyền bé phía trên cấp nữ nhân vật chính làm hô hấp nhân tạo. Rút gân cũng là thực nghiêm trọng, không có khả năng tại rút gân sau còn có thể ôm lấy nhân nơi nơi du chạy khắp nơi, cứ việc tại điện ảnh bên trong có thể xem nhẹ điểm ấy, nhưng làm một bộ giá thành nhỏ, đi lấy động tình nhân lộ tuyến điện ảnh, loại vấn đề này vẫn là thiếu xuất hiện thật tốt. Trừ lần đó ra, tại thuyền bé bên trong quay chụp cấp nữ nhân vật chính làm hô hấp nhân tạo màn ảnh cũng thực phiền toái. Bọn hắn cuối cùng tiểu kịch tổ, không có nhiều đại hình thiết bị. Quay chụp góc độ không tốt khống chế, cho nên bỏ qua. Cát, tùy theo Quan Cẩm Bằng âm thanh, đoạn này hài thượng tự sát diễn xem như hoàn thành. Lý Húc lập tức có chút run run bò phía trên thuyền bé, còn hắt hơi một cái, có khả năng là hắn đi lên khi động tác quá nhanh, thuyền bé một chút lắc lư lên. Mà mới đưa đầu theo bên trong thủy dơ lên đến Triệu Nhã Chi còn có một chút chóng mặt, muốn đứng dậy hoạt động phía dưới, không có thể đứng vững. Như vậy lay động hoảng, lập tức kinh hô âm thanh, bịch tiến vào thủy bên trong. Cứu mạng a, Triệu Nhã Chi kinh hoàng kêu, tứ chi lung tung đong đưa, phịch khởi đại lượng bọt nước. Nàng kỹ năng bơi vốn là giống như, vội vàng phía dưới, hoàn toàn đã quên nên làm như thế nào. Chính là theo bản năng liều mạng hoa. Kết quả thân thể nhất hạ trầm xuống, còn đổ hai cái vừa đắng vừa mặn nước biển. Cứu, mệnh, Triệu Nhã Chi giãy giụa, thật vất vả ló đầu ra đến, lập tức lại chìm đi xuống, thật lớn sợ hãi nắm chặt nàng tâm. Trong đầu càng là trống rỗng, thẳng đến nhất cái cánh tay từ phía sau đưa qua đến, ôm vào ngực của nàng phía trên. Bắt đến rồi, bị nắm nổi lên về sau, nàng nghe được như vậy âm thanh. Nhưng nàng vô hạ cô cập những cái này. Tại nhổ ra hai cái thủy sau. Từng ngụm hô hấp khởi không khí đến, đang bị nhân thôi đưa miễn cưỡng lật thượng thuyền bé sau. Khoác lên thảm, mới dần dần dịu đi. Lên bờ, đổ vài hớp sớm đã nấu xong canh gừng, Triệu Nhã Chi cuối cùng hoàn toàn khôi phục, sau đó đồng dạng bọc lấy thảm Lý Húc đi đến người có khỏe không, Chi tỷ. Còn, tốt, Triệu Nhã Chi miễn cưỡng nở nụ cười phía dưới, ta quá. Hốt hoảng một điểm, các ngươi lúc ấy liền tại bên cạnh. Sẽ không để cho ta có việc. Là lỗi của ta nên thượng bằng ca thuyền của bọn họ, Lý Húc đạo khiểm, hơn nữa tay chân hẳn là càng nhẹ một chút. Không có việc gì, chính là, ngoài ý muốn mà thôi, Triệu Nhã Chi an ủi nói. Dù sao, không có việc gì là tốt rồi, người nghỉ ngơi trước đi, Chi tỷ. Lý Húc khoát tay áo, lập tức đi ra ngoài. Chương 196. Triệu Nhã Chi nhẹ thở ra. Cúi đầu nhìn thảm bên trong quần áo, khuôn mặt không khỏi đỏ hồng. Tuy rằng đã đổi một bộ quần áo, nhưng theo phía trên thuyền bé xuống thời điểm, quần áo ẩm ướt dính tại trên người cảm giác tương đương rõ ràng, nhất là ngực hai điểm kích đột. Chán ghét chết, nàng lầu bầu một tiếng. Đây cũng là tại thủy bên trong thời điểm bị kích thích đến, phía trước không có cảm giác, nhưng bây giờ nghĩ lại, Trương Hạo Hiên ôm bộ ngực mình thời điểm, không chỉ có bắt hai thanh, hình như còn xoa vài cái. Triệu Nhã Chi không thể xác định, nhưng cứng rắn e lệ cảm giác, không để cho nàng được không ở hạ thuyền thời điểm che ngực, để ngừa chỉ xuân quang tiết ra ngoài. Bất quá, lúc này mặc dù nói như vậy câu, lại không có chút nào chán ghét cảm giác, thậm chí đáy lòng còn lại lần nữa nổi lên một tia kích thích cảm giác, tựa như. Từ trước đến nay cái kia dạng, nàng cũng không biết mình là thì sao, từ cùng cái kia Trương Hạo Hiên gặp mặt về sau, chính mình mà bắt đầu có một loại không hiểu biến hóa. Thân thể lúc nào cũng là tài. Khát vọng cái gì? Nhất là vào biểu hiện sai 7 ngày tình kịch tổ về sau, mỗi lần nhìn thấy Trương Hạo Hiên, cái loại này khát vọng liền trở nên vô cùng rõ ràng, nhất là tại tứ chi tiếp xúc sau. Được rồi, Triệu Nhã Chi biết đây là cái gì khát vọng, đang cùng Hoàng Nguyên Thân truyền chuyện xấu về sau, nàng liền cùng với trượng phu Hoàng Hán Vĩ rơi vào dùng mình, đến nay đều lạnh lùng nhàn nhạt, một ngày đều nói không lên nói mấy câu, tại Đại Tự Sơn vỗ nhiều ngày như vậy. Hắn cũng chưa có tới thăm ban. Tăng thêm vừa không có đứa nhỏ, mà vài năm trước lưu sản cái kia lại là cậu bé, nàng tại phu gia thực không được yêu thích, mỗi lần đi nhìn cha mẹ chồng đều là một loại giày vò, Phu gia nhân kia không chút nào che giấu xem kỹ cùng ánh mắt khinh thường, giống như kim đâm. Nguyên bản trượng phu còn có khả năng duy trì nàng, nhưng bây giờ. Tính là nàng đối với Hoàng Nguyên thân động tâm, cũng là biểu hiện ra ở tình dừng lại ở lễ, không có làm vượt qua sự tình, nhưng là ai tin tưởng đâu này. So sánh với lạnh như băng ra bên trong, kịch tổ ngược lại muốn có thể cảm giác được một tia nhân khí. Nhưng mà, tại kịch tổ cũng có tại kịch tổ phiền não, từ xuất đạo đến hiện tại, nàng hợp tác quá diễn viên cũng không ít, nhưng Trương Hạo Hiên như vậy lại vẫn là lần đầu thấy được. Vô luận cái gì màn ảnh, nhiều nhất ân hai ba lần liền quá, tính là hắn là đạo diễn, đối với yêu cầu của mình khả năng rộng thùng thình một điểm, có thể hiện trường còn có nhiều người như vậy đâu. Hơn nữa, cho dù là Triệu Nhã Chi, cũng có thể nhìn ra được có chút màn ảnh hắn thật diễn vô cùng tốt, ví dụ như bị bạn gái vứt bỏ sau rơi lệ cái kia chàng diễn. Cùng loại người này đối với diễn, áp lực không bình thường, càng huống chi đại bộ phận màn ảnh đều là hai người ở giữa tương tác, loại áp lực này liền lớn hơn nữa, nàng tự nhiên rất khó phát huy chính mình hành động. Mà Ân Lâu, lại có cá nhân tại bên cạnh làm đối lập, khó tránh khỏi dẫn tới kịch tổ nhân viên công tác bất mãn, Triệu Nhã Chi có thể rõ ràng cảm nhận đến điểm ấy. Đây cũng là một phần áp lực, mà áp lực nhiều, thì càng nan gắng giữ lòng bình thường, sau đó gọi tới càng nhiều bất mãn cùng áp lực, tạo thành tuần hoàn ác tính. Vốn là Quan Chi Lâm xuất hiện có thể hóa giải một chút đến từ kịch tổ áp lực, nhưng không biết Trương Hạo Hiên dùng phương pháp gì, làm nàng hành động một chút bạo phát đi ra, bay nhanh hoàn thành chính mình phần diễn. Có như vậy đối lập, Triệu Nhã Chi trên người áp lực lớn hơn, có thể kiên trì đến bây giờ đã coi như là kỳ tích. Cũng không tính kỳ tích, nàng tâm lý rất rõ ràng, có thể ở những cái này áp lực phía dưới tiếp tục kiên trì, hoàn toàn là bởi vì nam nhân kia người trẻ tuổi mà đẹp trai con lai nam nhân. Cho dù vì bộ này diễn, Trương Hạo Hiên hết sức tiến hành một loạt hóa trang, làm chính mình con lai bên ngoài chẳng phải thấy được, nhưng vẫn như cũ có vẻ ánh nắng mặt trời cùng đẹp trai. Chỉ là bức họa này lỗ có thể mê đảo rất nhiều nữ nhân, càng huống chi hắn nhận lấy nhân đợi vật rất phong độ, thường xuyên cấp nhân như tắm gió xuân cảm giác, đối với bất cứ chuyện gì đều có thể không nóng không vội xử lý, toàn bộ kịch tổ đều nghe hắn nói. Triệu Nhã Chi bởi vì áp lực nguyên nhân, làm chậm trễ không ít quay chụp tiến độ, hắn vẫn như cũ thực kiên nhẫn cho nàng giảng diễn, hơn nữa an ủi nàng, không để cho nàng muốn cấp bách. Chính là, cũng chính vì vậy, nàng ngược lại càng thêm dung không vào được nhân vật, hắn càng như vậy đối với nàng, nàng tâm lý cái kia phân khát vọng thì càng dục dịch. Mỗi một lần đối diện, mỗi một lần tứ chi tiếp xúc, cũng làm cho trong lòng nàng giống như có ngọn lửa tại thiêu đốt, không biết nên làm phản ứng gì. Nhưng là nàng đã là đàn bà có chồng, phía trước lại cùng Hoàng Nguyên thân gây ra loại chuyện đó. Tuy rằng không tại trong người bình thường lưu truyền, nhưng vòng nội lại có không ít nhân có nghe thấy. Chuyện như vậy nếu một lần nữa, một khi truyền đến công chúng trong đó, hậu quả khẳng định khó có thể tưởng tượng, nhất là Lý Húc còn có bạn gái, hơn nữa tình cảm của bọn họ phi thường tốt. Nhưng nàng lại không cách nào khống chế chính mình không đi nghĩ đối phương, phần kia kích thích cùng phần kia khát vọng cháy nàng, làm nàng nhịn không được muốn tiếp cận đối phương. Trương Hạo Hiên hình như có loại không thể nói lực hấp dẫn. Càng không cần phải nói cùng một chỗ lúc nói chuyện phần kia thoải mái cảm cùng tự tại cảm giác, những cái này đều kéo lấy nàng từng bước hướng đến hắn tơi sát. Mâu thuẫn cảm giác làm Triệu Nhã Chi không biết theo ai, cho nên cho dù nàng muốn hướng hắn thỉnh giáo hành động, hỏi một chút hắn là như thế làm Quan Chi Lâm bộc phát ra, nhưng chỉ nói hai ba câu liền bỏ đi quyết định này. Cho nên lúc nghỉ ngơi nàng một mực không dám cùng hắn nhiều lời, tại kịch tổ càng ngày càng trầm mặc, cho nên buổi trưa hôm nay cái kia đối diện màn ảnh. Ký muốn ẩn ý đưa tình lại muốn tràn ngập kháng cự ánh mắt như thế nào đều không làm được. Triệu tiểu thư, có thể khai công sao? Chấp hành chế tác nhân Trình Tiểu Đông lúc này đi đến, bờ cắt bên này còn có một tổ màn ảnh, chúng ta muốn đuổi tại dưới Thái Dương đi trước hoàn thành. Không thành vấn đề, Triệu Nhã Chi gật gật đầu. Nếu không có thương tổn đến trong thế nào, chính là chấn kinh mà thôi, như vậy điện ảnh vẫn là muốn tiếp tục vỗ xuống, không vội vàng đem bộ phận này màn ảnh hoàn thành. Cũng chỉ có thể đợi ngày mai rồi, kia lãng phí thời gian. Dù sao bộ phận này màn ảnh cũng đơn giản, thậm chí không cần nàng biểu hiện ra hành động, chính là nam chính bang nữ nhân vật chính ép thủy đi ra, sau đó làm hô hấp nhân tạo, nữ nhân vật chính bán hôn bên trong đánh nam chính một cái tát. Nhưng mà, ta không có khả năng gần sát lấy môi của ngươi, Chi tỷ, ngươi yên tâm, màn ảnh chỉ biết vỗ tới ngón tay của ta cùng đỉnh đầu. Lý Húc quỳ gối tại nằm ở bờ cát thượng Triệu Nhã Chi bên cạnh về sau, nhỏ tiếng nói như vậy câu. Triệu Nhã Chi gật gật đầu, tâm tình bao nhiêu vẫn là có chút khẩn trương, khá tốt nàng chỉ cần nhắm mắt là được. Ngay cả như vậy, đường Lý Húc môi dán tại khóe miệng nàng thời điểm một cỗ điện lưu vẫn là tại thân thể của nàng bên trong loạn thoan, làm hô hấp của nàng đều trở nên hỗn loạn lên. Nàng không biết rốt cuộc thì sao, nhưng tại khóe miệng phía trên như gần như xa dựa vào môi, cùng với đối phương phun ra nhiệt khí, cũng làm cho nàng tâm lý phảng phất có cái mèo cào từ tại cong. Bình tĩnh một điểm, bình tĩnh một điểm, Triệu Nhã Chi tại trong lòng nói như thế nói, nhưng càng như vậy, suy nghĩ của nàng càng là hỗn loạn. Cuối cùng, tại Lý Húc tính toán tựa đầu nâng sau khi thức dậy, dưới môi nàng ý thức hướng lên mút hút dưới. Cát, tùy theo Trương Hạo Hiên âm thanh, quay chụp dừng lại, không khí hiện trường lập tức buông lỏng, lập tức lại trở nên có chút chặt. Trương Hạo Hiên thở dài, gãi đầu một cái, sau đó nhìn về phía trước mặt Triệu Nhã Chi chi tỷ, người có tâm sự gì sao? Ta, Triệu Nhã Chi chỉ nói một chữ liền ngậm miệng lại, sau đó lộ ra cái cười khổ. Được rồi. Như vậy tạm thời nghỉ ngơi một chút, mắt thấy vậy, Trương Hạo Hiên đành phải nói như vậy nói, sau đó gọi nhân viên công tác đem không cần thiết đèn đều đóng lại. Thật sâu thở dài, Triệu Nhã Chi đưa tay khuỷu tay đặt ở trước mặt bàn phía trên bưng kín chính mình khuôn mặt, càng ngày càng tâm phiền ý loạn. Lúc này đã là buổi tối 8 điểm, Thái Dương sớm liền xuống núi, tự sát phần diễn từ lúc trước đây mấy giờ cũng đã hoàn thành, kịch tổ lập tức trở lại sườn núi thượng độc lập phòng tiếp tục quay chụp. Phim Hồng Kông đều là như thế này, tăng giờ làm việc đó là chuyện rất bình thường. Nhưng cái này cũng không là nàng phiền não nguyên nhân, vừa nghĩ đến tại chụp hô hấp nhân tạo cái kia màn ảnh thời điểm, nàng cư nhiên chủ động đi. Tác hôn, khuôn mặt thượng nhịn không được muốn phát sốt. Mệt Trương Hạo Hiên khi đó đã đem đầu nâng lên, ánh mắt cũng không tại sắc mặt nàng, sau đó lại còn chắn người khác tầm mắt, mà nàng lúc ấy động tác biên độ cũng không lớn, sở hữu không có người nhìn đến. Nếu không còn không biết muốn giải thích thế nào. Nhưng nàng trạng thái cũng bởi vậy trở nên càng thêm không ổn định. Tại tự sát sau giả bộ hôn mê một loạt màn ảnh qua đi, ăn qua bữa tối bắt đầu buổi tối quay chụp, nam nữ nhân vật chính ở trên trời đài khó được lãng mạn cùng đi ăn tối thời điểm, nàng như thế nào đều biểu hiện không tốt. Ta rốt cuộc là thế nào? Triệu Nhã Chi có chút hài oán nghĩ, nhìn nhân viên công tác kia một chút bất mãn ánh mắt, tâm tình càng ngày càng nôn nóng. Cả người đều ở một loại muốn bùng nổ bên cạnh. Bình thường nàng còn có thể nhẫn nại đi xuống, khoảnh khắc này lại trở nên không cách nào chịu đựng, vì thế tại ghế dựa phía trên tọa chỉ chốc lát về sau, Triệu Nhã Chi cuối cùng một phát ngoan đứng lên, đi đến Trương Hạo Hiên trước mặt. Đạo diễn, chúng ta có thể lén lút phiếm vài câu sao? Nàng trực tiếp dùng chức vụ xưng hô. Trương Hạo Hiên có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức gật gật đầu tốt, không thành vấn đề. Cùng bên cạnh người nói vài câu, hắn lập tức cùng nàng cùng một chỗ đi đến một cái không người xó xỉnh, vẫn là bộ kia nụ cười ấm áp có chuyện gì không, Chi tỷ. Ta, Triệu Nhã Chi do dự 2 giây, vẫn là lấy dũng khí hỏi, trước ngươi là như thế nào làm cái kia nữ hài, chính là Quan Chi Lâm bộc phát ra hành động. Cái này a, Trương Hạo Hiên gãi đầu một cái, lộ ra thần sắc khó khăn, dùng tại thân ngươi phía trên. Hiệu quả khả năng không phải là tốt như vậy. Ta muốn thử xem, Triệu Nhã Chi nói đến phi thường kiên quyết. Trương Hạo Hiên thở dài, tự hỏi thêm vài phút đồng hồ, sau đó mới lại nói như vậy đi, nếu như ngươi không ngại lời nói, Chi tỷ, chúng ta đến xung quanh đi dạo như thế nào đây? Liền hai chúng ta, không có người khác. Nói đến đây hắn cười nói lên, trừ bỏ lúc trước gặp mặt, chúng ta còn chưa từng tiến hành nói chuyện lâu đâu. Nguyên bản có vẻ do dự Triệu Nhã Chi, tại nghe được câu này sau lại gật gật đầu tốt. Vì thế Trương Hạo Hiên tìm được Trình Tiểu Đông bọn hắn, an bài một chút kế tiếp sự tình, lập tức cùng Triệu Nhã Chi bỏ thêm quần áo, sau đó cùng một chỗ xuống lầu ly khai độc lập phòng, tại sườn núi đường nhỏ phía trên bước chậm lên. Sau đó hai người đi 7-8 phút, bả vai sánh vai đi, đến độc lập phòng đều có một chút nhìn không tới rồi, vẫn như cũ một câu cũng chưa nói. Cuối cùng vẫn là Trương Hạo Hiên phá vỡ nặng nề ta phía trước một mực cho rằng, tại Đại Tự Sơn tạo độc lập phòng bán. Chẳng qua là cảm thấy bên này đất tiện nghi, bất quá bây giờ nhìn đến, cảnh sắc vẫn là mãn không sai. Triệu Nhã Chi cười cười, phóng nhãn nhìn lại, sơn thượng tuy rằng tối như mực, nhưng chân núi một mảnh nhiều điểm ngọn đèn, lại không giống cảng đào cùng cửu long như vậy dày đặc, tinh đầu đầy trời treo tại không trung hết sức rõ ràng, đích xác rất xinh đẹp. Đúng vậy a, Triệu Nhã Chi phụ họa một câu, tâm lý nhẹ nhàng thở ra, nếu là hắn không mở miệng lời nói, nàng thật không biết nên nói cái gì. Chương 197. Thật lâu không thấy được đẹp như vậy bầu trời đêm, Triệu Nhã Chi lúc này lại nói. Đúng vậy à, thật lâu không thấy được đẹp như vậy bầu trời đêm. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, sau đó quay đầu suy nghĩ tới nàng khuôn mặt. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, Triệu Nhã Chi miễn cưỡng nở nụ cười phía dưới, tuy rằng cùng hắn đối diện, khóe miệng động vài lần đều không có nói nữa ra nói. Nhìn nhìn nhưng cái này, lòng dạ đều trở nên rộng lớn đi lên, so sánh với kia một chút cơ hồ vĩnh hằng bất biến tinh quang, nhân loại thật sự là quá nhỏ bé. Trương Hạo Hiên lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn phía trước nói tiếp nói. Lại đi mấy phút, trừ bỏ hơi sáng đèn đường, bốn phía đã trở nên đen nhánh, thưa thất cây cối cũng có vẻ có chút dương nanh múa vuốt, Triệu Nhã Chi không tự chủ được đến gần rồi Trương Hạo Hiên một chút. Ta biết ngươi vì sao dung không vào được nhân vật, Chi tỷ. Hắn bỗng nhiên nói như vậy câu. À, Triệu Nhã Chi không khỏi căng thẳng trong lòng. Ngươi và, ân, Hoàng Nguyên thân tiên sinh sự tình, ta cũng có nghe thấy. Trương Hạo Hiên nói tiếp nói, âm thanh thả có chút thấp, nếu như sớm biết rằng cái này, có lẽ liền không biết tìm ngươi biểu diễn bộ phim này nữ nhân vật chính rồi, thực xin lỗi. Mặc kệ ngươi sự tình, Triệu Nhã Chi cơ hồ là thốt ra, tâm lý bỗng nhiên khó chịu lợi hại. Xin yên tâm, ta không có nghĩ muốn tra cứu, Trương Hạo Hiên khoát tay áo, ta tin tưởng ngươi có khổ cho ngươi chung, ta chỉ là muốn xin lỗi. Ta không có cùng Hoàng Nguyên thân trải qua giường. Tuy rằng chúng ta xác thực từng có ước hội. Triệu Nhã Chi hoàn toàn là tiêm âm thanh nói, khuôn mặt phồng đến đỏ bừng, một bộ khí phẫn điền ưng bộ dáng, trong mắt thậm chí lập lờ oánh oánh quang mang. Trương Hạo Hiên nhìn nàng lộ ra ngạc nhiên thần sắc, mà Triệu Nhã Chi ngực phập phồng mấy phía dưới, phẫn nộ lập tức biến thành lúng túng khó xử, lúc này nói cái gì cũng không nói vội vàng đi phía trước phương chạy tới. Qua mất mặt, chỉ là không muốn làm hắn hiểu lầm. Nhưng vì cái gì chính mình như bị đụng tới nghịch lân giống nhau thất thố. Chi tỷ, chờ một chút, Chi tỷ. Trương Hạo Hiên tiếng kêu từ phía sau truyền đến. Triệu Nhã Chi mắt điếc tai ngơ, nâng nóng lên khuôn mặt dốc sức đi phía trước chạy nhanh, cũng không nhìn địa phương, chỉ là muốn theo hắn bên người né ra. Nàng hoàn toàn không có ý thức đến, mình lúc này biểu hiện, căn bản chính là một cái 17-18 tuổi mối tình đầu tiểu cô nương, nơi nào như một cái 26 tuổi người vợ thiếu phụ. Chi tỷ, cẩn thận, bên này ánh sáng quá mờ. Trương Hạo Hiên âm thanh tiếp tục truyền đến. Sau đó, nàng chân nhất huy, cả người kinh hô té xuống đất đi, khá tốt Trương Hạo Hiên liền theo ở phía sau, lúc này vọt đi lên quỳ rạp xuống đất đem nàng ôm vào trong ngực. Ngươi không sao chứ, nghe hắn tràn ngập lo lắng lời nói, lại tăng thêm cặp kia ôm lấy chính mình cường tránh mạnh mẽ cánh tay, Triệu Nhã Chi không biết vì sao trong lòng bỗng nhiên rung động. Không, không có việc gì. Chính là chân đau dưới. Nàng có chút hoảng loạn hồi đáp. Ngồi xuống để ta nhìn nhìn. Trương Hạo Hiên nói như vậy nói. Lúc này đem nàng ôm ngang. Đi đến một thân cây phía dưới. Trước đem nàng buông xuống dựa vào cây kia. Sẽ đem áo khoác của mình kéo xuống trải ở trên mặt đất. Sau đó mới đưa nàng ôm lấy đặt ở phía trên. Theo lấy không nói lời gì. Trực tiếp thoát khỏi nàng thấp dép lê. Cuốn lên ống quần. Tiếp lấy mỏng manh quang mang. Đem nàng chân nắm ở trong tay cẩn thận suy nghĩ tới. Khéo léo trắng nón, trên cơ bản một bàn tay liền cầm chặt, sau đó nhẹ nhàng vuốt phẳng lên. A, Triệu Nhã Chi nhịn không được kêu đi ra. Nơi nào, Trương Hạo Hiên cũng không buông tay, mà là dùng tay kia thì tại hỏa khớp xương xung quanh ấn. Không, không biết, là được, kia một khối, Triệu Nhã Chi ấp úng nói, ngữ khi có chút xuyến. Nàng không có cách nào không như vậy, theo Trương Hạo Hiên bắt lấy nàng chân khoảnh khắc kia bắt đầu. Một cỗ làm người ta dùng mình dòng nước ấm mà bắt đầu tại thân thể bên trong dạo chơi, làm nàng thoải mái muốn rên rỉ đi ra. Nhất là cùng gan bàn chân dán tại cùng một chỗ lòng bàn tay, dòng nước ấm cơ hồ liên tục không ngừng theo chỗ đó hướng đến thân thể nàng lưu. Hơn nữa tùy theo Trương Hạo Hiên vuốt ve vân vê, cùng với dòng nước ấm còn có tê dại cảm giác, một đợt nhận lấy một đợt, làm Triệu Nhã Chi cả người run nhẹ, vẫn ẩn núp trong lòng tiêm ngọn lửa cũng bừng bừng bùng cháy lên. Muốn dục vọng chưa bao giờ mãnh liệt như vậy quá, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình hũ mật đã bắt đầu ướt át lên. Làm sao có khả năng? Như vậy, nàng tại trong lòng xấu hổ thẹn nghĩ, nhưng là thân thể phản ứng cũng không làm bộ, tê dại cảm giác bừa bãi tại thân thể nàng bên trong tán loạn, làm run rẩy muốn co giật. Cứ việc nàng thôi nhưng mấy phía dưới, lại một chút tác dụng đều không có, căn bản làm cho không lên bao nhiêu khí lực. Hơn nữa tùy theo Trương Hạo Hiên bắt đầu vuốt ve vân vê khởi nàng bắp chân sau đó, kích thích trở nên càng thêm mãnh liệt, làm nàng lại không cách nào khống chế chính mình, híp mắt phát ra nhẹ âm thanh ngâm nga, nửa người dưới cũng không tự giác lắc lư, muốn có được càng nhiều. Mà khi Trương Hạo Hiên tay bắt đầu nhu đến háng bên trong, cách xa hũ mật gần nhất cái kia mấy chỗ nhạy cảm nhất địa phương về sau, Triệu Nhã Chi tiếng hô hấp cũng liền trở nên càng thêm dồn dập, kia làm nàng không ngừng run rẩy điện lưu đã tại thân thể bên trong cuồng loạn lùi, nếu như không phải là còn có một chút còn sót lại lý trí, hừ âm thanh ngâm nga liền sẽ biến thành rên rỉ. Dù là như thế, hơi hơi co giật hũ mật, đã để quần lót ẩm ướt hơn phân nửa. Chi tỷ, ta ôm ngươi trở về được không? Trương Hạo Hiên âm thanh lúc này tại bên cạnh tai vang lên. Mơ mơ màng màng Triệu Nhã Chi mở to mắt, sau đó liền nhìn đến cái khuôn mặt kia đẹp trai gương mặt ngay tại cách xa chính mình mấy centimet mễ địa phương, ánh mắt lại minh lại lược, nam tính nội tiết tố khí tức cơ hồ đập thẳng vào mặt. Nàng không hề suy nghĩ liền duỗi tay vòng ở đối phương cổ, sau đó tiến tới hôn lên miệng của đối phương, mà đối phương cũng không chút do dự nào mút hút. Mẫn cảm bờ môi đụng chạm tại cùng một chỗ. Hưng phấn cùng khát vọng chớp mắt xuyên qua Triệu Nhã Chi thân thể, nội tâm hình như có đồ vật gì đó đang tại ra bên ngoài liên tục không ngừng trào, làm nàng xì xì cùng hắn quấn quýt si mê lên. Một lần lại một lần hôn lấy, hai người bờ môi luân phiên mút hút, đầu lưỡi cũng không khi dây dưa cùng một chỗ, trao đổi khoang miệng chất lỏng, trong lòng kia bị điểm đốt dục hỏa cũng càng ngày càng thịnh. Trương Hạo Hiên vuốt ve đùi bên trong cái tay kia đã cởi bỏ nàng dây lưng quần, cũng đem theo bên trong duỗi đi vào, đưa đến giữa hai chân. Đường ngón tay của hắn ấn lên kia phình phình bánh bao thời điểm, cho dù còn cách quần lót, mãnh liệt kích thích vẫn như cũ làm nàng rất nhỏ co giật. Ô ô, ô ô, cao thấp giáp công phía dưới, Triệu Nhã Chi càng ngày càng bị lạc, tại hắn hôn môi phía dưới mơ hồ rên rỉ lên. Nàng vốn là bản năng muốn dùng hai chân kẹp chặt con kia hướng xuống xâm phạm tay, nhưng ở trước đó, Trương Hạo Hiên ngón tay cũng đã cách quần lót nắm này mai trướng lên đến hòn le, vì thế nàng cả người cũng bắt đầu run rẩy, kẹp chặt hai chân cũng cao thấp hoạt động cọ sát, muốn có được càng nhiều khoái cảm. Vì thế, Trương Hạo Hiên đẩy ra quần lót quần eo, từ trên xuống dưới duỗi đi vào, ngón tay bắt đầu trực tiếp ấn vào nàng kia đã là một mảnh lầy lội hũ mật bên trong. À, đợi, vân vân, à Hiên, không muốn, Triệu Nhã Chi còn sót lại một chút lý trí. Đương Trương Hạo Hiên hôn môi khởi nàng khuôn mặt cùng cổ thời điểm, lập tức dùng một loại vội vàng giọng điệu nói. Nhưng nàng lập tức lại a kinh hô đi ra, Trương Hạo Hiên ngón tay đã đẩy ra sò biển, trực tiếp thọc đi vào. Thân thể phản ứng vĩnh viễn là già nhất thực, vốn là bắt đầu tràn ra hũ mật, bị như vậy đâm một phát kích, lập tức tiết ra càng nhiều thủy đến, lúc này bay nhanh ướt át lên quần lót, còn thuận theo đùi bên trong ra bên ngoài chảy xuôi, thậm chí nhỏ giọt rơi đến trên cỏ. Điện lưu tại thân thể của nàng loạn thoan, ngứa ngáy tận xương cảm giác làm nàng một cái nâng lấy mông, khát vọng Trương Hạo Hiên ngón tay có thể sâu đến trong càng mặt địa phương. Chi tỷ, nước của ngươi thật nhiều a. Trương Hạo Hiên lúc này ghé vào nàng bên tai dùng chiêu thức âm thanh nói như vậy câu. Triệu Nhã Chi thân thể chấn động, hơi mở đôi mắt mang lên một chút ý xấu hổ, khuôn mặt một chút hồng đến mang tai. Không muốn, a Hiên, chúng ta như vậy không tốt. Giọng nói của nàng mang lên cầu xin, nhưng mật ngọt cũng là khoảnh khắc liên tục không ngừng tại phân bố, giữa hai hàng lông mày khát vọng thần sắc cũng chia ngoại rõ ràng. Khó mà làm được, chỉ tỷ câu dẫn ta, cũng không thể đến một nửa liền dừng lại. Trương Hạo Hiên tiếp tục trêu tức nói. Ta, Triệu Nhã Chi lộ ra ai oán thần sắc, tuy rằng ánh sáng rất kém cỏi, vẫn là có thể thấy nàng khuôn mặt hồng muốn nhanh chóng chảy ra nước. Trương Hạo Hiên không nói hai lời. Lại lần nữa hôn miệng của hắn, nói thậm chí muốn người vợ, lúc này ừ nóng bỏng đáp lại, nửa người dưới cũng lại lần nữa vặn vẹo. Đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng bước chân cùng nói chuyện âm thanh, hình như có người tới. Đắm chìm tại trong dục vọng Triệu Nhã Chi lập tức thanh tỉnh lại, nhưng còn chưa lên tiếng đã bị Trương Hạo Hiên ôm, chuyển tới một thân cây mặt sau, lập tức tiếp tục giở trò. Hơn nữa bởi vì đổi tư thế nguyên nhân, ban đầu Triệu Nhã Chi là ngồi ở trên cây. Mà Trương Hạo Hiên quỳ gối tại nàng bên cạnh, bây giờ là nàng ghé vào cây phía trên, hắn tắc từ phía sau ôm lấy nàng, phía dưới tay kia vẫn như cũ nhô lên quần lót, ngón giữa tại hũ mật bên trong đào khoét không thôi, tay kia thì tắc nắm vú của nàng, tại hôn môi liếm nàng gáy cùng vành tai đồng thời, đại lực vuốt ve lấy. Trừ lần đó ra, nửa người dưới của hắn dính sát tại nàng bởi vì cái này tư thế mà nhếch lên bờ mông, tính là cách vài tầng, vẫn như cũ có thể cảm giác được căn kia ngoạn ý thô to. Tốt. Thật lớn, Triệu Nhã Chi phản ứng đầu tiên là cái này, Tuy rằng xấu hổ thẹn chi ý lập tức lại trào đi lên, nhưng tâm lý dục vọng chi lửa nhưng cũng bởi vậy cháy sạch càng ra tràn đầy. Cứ việc nam nhân muốn cho nữ nhân đầy đủ hưởng thụ giường che chi vui mừng cũng không nhất định cần phải dương vật nhiều thô nhiều, cái đồ vật này nhìn, không dùng được thậm chí sớm tiết, đó cũng là tốt mã rẻ cùi trông thì ngon mà không dùng được. Mà đối với nữ nhân mà nói, nam nhân đồ chơi kia nhi được không làm cho, trừ bỏ tự mình trải nghiệm bên ngoài, cũng chỉ có thể nhìn vẻ ngoài rồi, thô to dương vật như thế nào nhìn đều so thật nhỏ dương vật phải có lực đánh vào đúng không? Nhất là Trương Hạo Hiên đồ vật liền cắm ở Triệu Nhã Chi bờ mông ở giữa, làm nàng hoàn toàn có thể tại não bộ bên trong buộc vòng quanh vật kia thật lớn bộ dáng, vì thế bị đào khoét hũ mật đã tuôn ra càng nhiều dâm dịch, quần lót hạ bộ cái kia một khối hoàn toàn ướt đẫm, đùi bên trong càng là nước tràn thành lũ, đầu vú cũng đột được càng thêm rõ ràng, cách áo ngực cũng có thể cảm giác được. Cho dù ở loại tình huống này, nàng cư nhiên còn có như vậy một tia lý trí, vẫn như cũ cầu xin nói đợi. Vân vân, a Hiên, có người đến a. Ta đều cứng lên a, chi tỷ. Trương Hạo Hiên vẫn là bộ kia trêu tức giọng điệu, ngươi xinh đẹp như vậy, lại có khí chất như vậy, còn chủ động câu dẫn ta, như thế nào đều phải làm ngươi một lần mới cam tâm. Này thô nói lời xấu xa vốn hẳn nên làm người ta mặt đỏ cùng không hờn giận, có thể Triệu Nhã Chi cũng là tâm lý rung động, có loại nhớ hắn nhiều nói vài lời xúc động. Chương 198. A Hiên, đừng như vậy, nếu không, ta dùng tay làm cho ngươi đi ra. Triệu Nhã Chi tĩnh mông lung ánh mắt thở gấp nói. Cũng có thể a, lấy bọn hắn đến trong này gắn liền với thời gian hạn, ngươi nếu có thể làm ra đến, liền cứ việc làm xong. Trương Hạo Hiên tại nàng bên tai thổi một hơi, còn cắn một cái. Triệu Nhã Chi lập tức nửa bên thân thể đều tô, một trận ngắn ngủi co giật, thiếu chút nữa liền cao trào, đến bờ môi một câu trước chờ hắn nhóm rời đi cũng nuốt xuống, không nói hai lời duỗi tay rớt ra hắn đũng quần khóa kéo, đem đã cứng rắn bảy phần côn thịt lấy ra đến nắm ở trong tay. Thật sự rất đại, đầy đủ một ôm sau đó, Triệu Nhã Chi tâm liền nhảy hai cái, có loại khẩn cấp không chờ được phải này nhét vào chính mình hũ mật bên trong, thay thế kia ngón tay xúc động. Lại lớn lại thô lại nóng. Giống như đang tại đốt cháy nàng lý trí ngọn lửa. Như thế nào, sao nhĩ lão công muốn lớn a? Trương Hạo Hiên tại nàng bên tai đắc ý hỏi. Đại, lớn, Triệu Nhã Chi cơ hồ là thốt ra, theo lấy xấu hổ thẹn mai phía dưới đầu, cầm chặt hắn côn thịt bộ rất nhanh làm lên. Chính là hai ba cái, liền có thể rõ ràng cảm thấy hắn côn thịt lại lớn một vòng, trong ngực thiếu phụ người vợ, một lòng nhảy càng thêm kịch liệt. Nhưng là bởi vì câu nói kia, trưởng phu bộ dáng không ngừng tại trước mắt xuất hiện, làm nàng có trầm trọng tội nghiệt cảm cùng với vặn vẹo vi phạm đạo đức khoái cảm. Miệng miệng vừa nói cùng Hoàng Nguyên thân không có gì quan hệ, lại tại nơi này cấp một cái nhỏ chính mình gần 10 tuổi tiểu tử bắn súng ngắn thủ dâm, còn bị hắn trêu đùa được tư thủy tràn lan, thật không biết xấu hổ. Triệu Nhã Chi mơ mơ màng màng tại trong lòng như thế nghĩ, nhưng là nếu như nhìn nàng khuôn mặt liền sẽ phát hiện, khóe miệng mang theo xấu hổ thẹn nhưng lại sung sướng nụ cười. Đường nhỏ bên kia âm thanh lúc này càng gần, đều nhanh có thể nghe thấy bọn hắn đang nói gì, thiếu phụ tâm càng sách càng cao, cái loại này cảm giác bất an nắm chặt nàng, làm nàng nhanh hơn khuấy lên. Không chỉ có như thế, còn hướng lên dùng bàn tay nghiền nát quy đầu, xuống phía dưới dùng ngón tay vẽ phác thảo túi cà. Thật sự sảng khoái, chi tỷ, người có phải hay không thường xuyên như vậy cấp nhĩ lão công đánh máy bay sóc. Trương Hạo Hiên lại ở phía sau liếm vành tai của nàng. Phía dưới cái kia ngón tay cũng là thay đổi pháp nhi điều khiển đào khoét. Không, không có, ta chỉ là, Triệu Nhã Chi suy nghĩ hoàn toàn hỗn loạn, nàng liều mạng muốn giải thích, nhưng là như thế nào đều giải thích không ra. Người quá yêu thích loại cảm giác này, đúng không? Yêu thích cấp nam nhân khác đánh máy bay sóc, Trương Hạo Hiên tiếp tục hỏi. Không phải là, ta không phải là, Triệu Nhã Chi dãy dụa nói, có thể khuôn mặt thượng hoan hỉ thần sắc càng rõ ràng. Sau đó, xa xa âm thanh càng lúc càng lớn, vài bóng người đã xuất hiện ở bao phủ mênh mông ánh sáng đường nhỏ phía trên. Làm cái gì a, còn cho rằng Triệu Nhã Chi thực hội diễn, kết quả liền đạo diễn cũng không bằng. Nhưng vẫn là rất xinh đẹp a. Quang xinh đẹp có tác dụng cho gì, có bản lĩnh ngươi theo đuổi nàng a. Nhân gia là đàn bà có chồng a. Đàn bà có chồng lại như thế nào, lại không phải là không có cùng người khác muốn làm quá. Tùy theo những lời này truyền đến, Triệu Nhã Chi thân thể run rẩy run càng dữ dội, cố tình mỗi lần mắt thấy muốn tới đỉnh phong rồi, lập tức lại ngã đi xuống, làm nàng dục hỏa khó qua. A Hiên, van cầu ngươi, sẽ bị nhìn đến, xinh đẹp người vợ thiếu phụ cầu xin nói. Vậy thì thật là tốt a, Trương Hạo Hiên không lưu tình chút nào nói, vừa vặn làm bọn hắn nhìn nhìn, là rất nhiều người ảo tưởng, cao quý thanh lịch triệu nhã chi nữ sĩ, là như thế nào trốn tại rừng cây bên trong, cấp trượng phu bên ngoài nam nhân bắn súng ngắn thủ dâm. Hắn mỗi nói một câu, thiếu phụ đều có khả năng giật giật một chút, đến toàn thân cuối cùng đều trói chặt rồi, cố tình cao trào chính là không đến. Muốn không, Trương Hạo Hiên tiếp tục hướng dẫn từng bước nói. Ô, Triệu Nhã Chi cúi đầu nức nở một tiếng, lại hết sức kiều mị, mang theo đậm đặc, vô tận khát vọng. Bọn hắn đến đây, bọn hắn đến đây, nàng dồn dập nói. Bên ngoài đường nhỏ phía trên, vài cái kịch tổ thành viên đã xuất hiện ở tầm nhìn trong đó, có hai người thậm chí còn hướng bên này ngắm một cái. Triệu Nhã Chi huyết dịch cả người đều phải động lại, nhưng cảm giác hưng phấn cũng chiếm cứ toàn thân. Tuy rằng tưởng tượng chung kinh ngạc tiếng không có xuất hiện, có thể tầm mắt của bọn họ quét qua đến thời điểm thân thể đột nhiên co giật. Cùng lúc đó, Trương Hạo Hiên ngón tay đột nhiên đội lên tường thịt phía trên, hũ mật một trận mãnh liệt co lại, đại lượng mật ngọt lúc này phun phát ra, dính Trương Hạo Hiên một tay, này xinh đẹp người vợ thiếu phụ, cứ như vậy bị hắn sinh sôi tấn công đến cao trào. Quả thế a, chi tỷ, trừ bỏ yêu thích cấp lão công bên ngoài nam nhân bắn súng ngắn thủ dâm ở ngoài. Người thật yêu thích tại nam nhân khác trước mặt làm a. Trương Hạo Hiên giọng mang kinh ngạc âm thanh vang lên. Suy nghĩ hoàn toàn hỗn loạn Triệu Nhã Chi lúc này tại trong giật giật nhỏ tiếng nức nở, bất quá đó là tràn đầy vui sướng nức nở, cứ việc thực mất mặt bị Trương Hạo Hiên tấn công đến cao trào, nhưng mặc dù là loại này cao trào từ trước đến nay chưa từng hưởng thụ. Tại dã ngoại thực dễ dàng bị nhìn đến địa phương ân ái, có phải hay không rất kích thích a, chi tỷ? Trương Hạo Hiên lại lần nữa tại nàng bên tai nói nhỏ lên. Giống như tại vì hắn nói làm chú giải, đi đến đường nhỏ sáng ngời chỗ, cách xa phía sau cây bọn hắn chỉ có chừng 10 thước mấy người trẻ tuổi nhân bên trong, bỗng nhiên có người dừng lại. Này, các ngươi có nghe hay không đến động tĩnh gì? Động tĩnh gì, ngươi nên không phải là nhìn thấy quỷ a? Không phải là không là, giống như, có nữ nhân tại kêu Xuân ai? Là nữ quỷ đang gọi Xuân a? Muốn hay không đi thử một chút ha? Hắn đại khái là nghĩ Triệu Nhã Chi muốn điên rồi, cho nên nghe được Triệu Nhã Chi kêu Xuân. Trong lòng thân thể co giật được càng thêm lợi hại, cao trào cũng không có làm này xinh đẹp người vợ thiếu phụ giải khát, ngược lại làm nàng càng thêm hãm sâu nhục dục, lý trí hoàn toàn bị dục hỏa nuốt hết, thế nhưng thả ra Trương Hạo Hiên côn thịt, duỗi tay tại chính mình hũ mật xung quanh lau vài thanh, bắt nữa ở căn kia dương vật khuấy sục vài cái. Biến thành ẩm ướt trượt sau liền kéo lấy cấp bách hướng đến chính mình giữa hai chân lấp đầy. Nhưng Trương Hạo Hiên làm sao có khả năng dễ dàng làm nàng thực hiện được, lúc này tại vú của nàng phía trên nắm một cái, tuy rằng đem côn thịt dán tại hai chân của nàng ở giữa, vẫn như cũ đào khoét hũ mật cái tay kia lại một mực cái cấp bách ha, chi tỷ, như vậy đói khát, truyền ra ngoài, về sau ngươi còn có làm hay không người. Triệu Nhã Chi chính là lung tung đó a a nhỏ tiếng đáp lại. Cũng không để ý đi qua người còn chưa đi xa muốn. Ta muốn. Muốn cái gì? Trương Hạo Hiên cố ý hỏi như vậy. Muốn, cho ta, muốn, đã bị dục hỏa đốt váng đầu người vợ thiếu phụ cơ hồ không có cách nào làm ra phản ứng bình thường, chỉ có thể bằng nhục dục bản năng dẫy dụa thân thể, nhìn đói khát biểu cảm, nếu như vứt xuống một đống trơn bóng nam nhân trong đó, nàng chỉ sợ cái gì nói cũng không nói liền bắt gà ba. Rốt cuộc muốn cái gì a, chi tỷ? Trương Hạo Hiên cười trêu nói, muốn dương vật của ta cắm vào ngươi lỗ thịt sao? Muốn, muốn, chính là cái này. Triệu Nhã Chi ánh mắt híp lại, đầu lưỡi không ngừng liếm láp khóe miệng, hai chân một cái ma sát cắm ở giữa côn thịt, dùng tay nắm dốc sức muốn hướng đến chính mình hũ mật bỏ vào. Là muốn của ta đại dương vật, cắm đến ngươi cái này cõng lão công trộm nhân, không biết xấu hổ dâm đãng thiếu phụ dâm đãng tiểu huyệt sao? Trương Hạo Hiên tiếp tục hỏi. Ân, đói khát Triệu Nhã Chi không ngừng gật đầu. Là muốn ta tại đây hoang giao dã ngoại địa phương, giấu ở cách xa ngoại nhân rất gần cây cối mặt sau, đem đại dương vật cắm đến người cái này cõng lão công trộm nhân, không biết xấu hổ dâm đãng thiếu phụ dâm đãng tiểu huyệt sao? Trương Hạo Hiên tăng thêm ngữ khí hỏi lại. Giống như, đã bị dục hỏa hành hạ đến mau điên người vợ cơ hồ lớn hơn tiếng kêu lên. Lặp lại một lần, Trương Hạo Hiên hướng dẫn từng bước, nói cho ta. Người cái này xấu nữ nhân muốn cái gì? Ta muốn, Triệu Nhã Chi chính là hơi chút từ chối phía dưới, ta muốn người đại dương vật, cắm vào của ta dâm đãng tiểu huyệt, hung hăng địt ta, dùng sức địt ta, đem ta địt đến cao trào, địt đến cao trào. Nàng nói vừa nhanh lại rõ ràng, cấp tốc giọng điệu sở bày ra khẩn cấp không chờ được làm Trương Hạo Hiên nhíu mày, không hề nghi ngờ, nàng bình thường khẳng định thực kiềm chế. Nói được lại rõ ràng chút, ai muốn đại dương vật? Ai dâm đãng tiểu huyệt muốn đại dương vật, tại nơi nào muốn? Hắn ha ha cười khẽ hỏi lại. Ta, Triệu Nhã Chi, xấu nữ nhân Triệu Nhã Chi, không biết xấu hổ Triệu Nhã Chi, cõng lão công trộm nhân Triệu Nhã Chi, tại bên ngoài, tại dã ngoại cùng với dã nam nhân tằng tiểu với nhau. Muốn tại rất nhiều người trước mặt, muốn làm người khác nhìn đến, muốn làm người khác nhìn đến chính mình hảo dâm đãng tốt hạ tiện. Muốn tại trước mặt người khác bị địt, bị đại dương vật địt, bị đại dương vật địt được đến chỗ nước chảy. Ta muốn dương vật, ta muốn, đại lượng thô tục từ nơi này xinh đẹp người vợ trong miệng bính đi ra, hơn nữa càng nói càng hưng phấn, về sau mặt cơ hồ toàn thân đều tại phát run. Cho nên, đương Trương Hạo Hiên lấy ra đào khoét khe huyệt nàng tay, giờ cao đã phi thường tráng kiện côn thịt, đẩy ra hai bên đã ướt đẫm môi mật, từ một chút hung hăng cắm vào, phá mở tường thịt trực tiếp đụng tại hoa tâm phía trên về sau, Triệu Nhã Chi lúc này đau thương kêu run rẩy cùng co quắp lên. Hũ mật tường thịt mãnh liệt ma sát cùng chen ép nhét đến tràn đầy côn thịt, không hề nghi ngờ, tại liên tục không ngừng khiêu khích phía dưới, tăng thêm ngôn ngữ kích thích, Triệu Nhã Chi lại một lần nữa cao trào. Lần này cao trào là như thế kịch liệt, hũ mật co giật ma sát côn thịt sở sinh ra khoái cảm, làm Trương Hạo Hiên cũng không khỏi yên tâm hưởng thụ mấy giây, sau đó sảng khoái mở ra tinh quan tạp. Núi lửa giống nhau nóng cháy tinh dịch, lập tức từng dòng lớn bắn vào Triệu Nhã Chi kia ướt át mà đói khát hũ mật bên trong. Vốn là đã có sở dịu đi người vợ, bị như vậy đâm một phát kích, lúc này lại là một trận giật giật. Trương Hạo Hiên mạnh mẽ phun ra rằng có ít nhất 10 giây, đối với hắn mà nói, phải làm đến điểm ấy cũng không khó khăn, thế cho nên Triệu Nhã Chi kia đói khát hũ mật đều có một chút không chứa nổi, thuận theo khe hở hướng đến đùi bên trong chảy không ít. Sau đó, Trương Hạo Hiên đột nhiên đỉnh đầu, phun trào sau hoàn toàn không có đổi nhuyễn côn thịt, lập tức bắt đầu ở Triệu Nhã Chi lỗ thịt bên trong quất cắm. Vừa mới thở dốc hai cái người vợ thiêu phụ, còn chưa kịp thanh tỉnh, yếu bất dục hỏa lập tức lại lần nữa hừng hực thiêu đốt, không tự chủ được theo lấy quất cắm a a kêu. Vừa mới bắt đầu, nàng còn sót lại lý trí còn đang cố gắng khống chế, không để cho nàng về phần làm cho quá lớn âm thanh, làm người khác nghe được, nhưng ba ba va chạm tiếng càng lúc càng lớn, nàng rên gì cũng càng lúc càng lớn. A a, đại, thô, đầy, ấy ra ra, chất đầy, trời ạ. Đến trong tối mặt, chương 199, thật sự sảng khoái, cảm nhận xinh đẹp người vợ chặt khít đến cực điểm miệng âm đạo, làm pít tông vận động Lý Húc không ngừng hít sâu, cơ hồ phải thon gọn vòng eo bóp đoạn. Phía trước trêu đùa chân chân thời điểm tuy rằng cũng rất sảng khoái, xấu hổ giận dữ lại bất lực nàng, tiểu huyệt kẹp chặt thực khẩn trương không nói, còn không ngừng quất đánh. Nhưng vẫn là không sánh được hiện tại, dù sao cũng là hoa rất nhiều công phu đến câu dẫn người vợ thiếu phụ. Có cũng đủ trường chăn đệm, ăn lên đến tự nhiên là hết sức thỏa mãn. Quan trọng hơn chính là, một cái khác thời không, Triệu Nhã Chi cấp nhân lưu lại ấn tượng thật sự quá khắc sâu, lại tăng thêm lại là bị dụ dỗ gian dâm, thực phù hợp Bạch Tố Trinh tính chất đặc biệt, cái loại này cảm giác thỏa mãn là chân chân trên người không có. Cho nên, kế tiếp được ăn chậm một chút, khó như vậy được người vợ thiếu phụ, làm sao có thể không thật tốt thưởng thức. Lý Húc cũng không lo lắng. Phía trước hắn nói cái kia một chút khiêu khích dẫn đường làm người ta xấu hổ lời nói, đang muốn lửa chung đốt người vợ phải không nhớ rõ những cái này. Tại hắn kích thích phía dưới, đầu óc của nàng đã che chắn sở hữu lời nói, nàng chỉ biết nhớ rõ chính mình bởi vì trẹo chân mà cùng hắn phát ra ra sau khi kích tình, cùng một chỗ tại rừng cây nhiều lần lặp đi lặp lại triền miên. Bất quá những lời này vẫn như cũ tồn tại ở nàng tiềm thức, về sau một khi cần phải, làm nàng nhớ tới những cái này. Sinh ra xung kích đem phi thường to lớn, làm hắn ăn càng thêm khoái trá. Ba ba ba, ba ba ba, va chạm tiếng liên tục không ngừng vang lên, Triệu Nhã Chi này xinh đẹp người vợ hai tay chống đỡ tại thân cây phía trên, cùng nửa người dưới hiện ra 90 độ, trắng nõn mông nhếch lên cao, quần dài đã đảo đến mắt cá chân, quần lót tắc đến bắp chân, bị thật to chuyển hướng hai chân băng bó thành một đường thẳng. Lý Húc hai tay đỡ tại eo của nàng phía trên, từ phía sau khởi xướng công kích mãnh liệt. Côn thịt liền giống như máy đóng cọc tại nàng hũ mật bên trong ra vào liên tục không ngừng, sau đó mang ra khỏi đại lượng dâm thủy cùng còn lại tại bên trong, nhưng đã can thiệp tại cùng một chỗ tinh dịch. À, phải chết, phải chết. Triệu Nhã Chi không quan tâm rên gì, nếu không có Lý Húc khống chế nàng, chỉ sợ đã lớn tiếng hét lên. Có phải hay không rất sảng khoái a, Chi tỷ? Lý Húc một chút đụng nàng mông, trắng nõn bờ mông đều đã vỡ thành màu hồng rồi, có phải hay không bị ta làm thật sự thích à? Không nghe được trả lời, hắn lúc này dừng lại, xinh đẹp người vợ tắc lúc này kêu khoái chết. Khoái chết, ngươi làm được ta khoái chết. So nhĩ lão công như thế nào đây, hoàng thái quá. Lý Húc lập tức nói như vậy nói, cũng lại lần nữa bắt đầu thong thả quất cắm. So với hắn lợi hại hơn. Triệu Nhã Chi có chút lắp bắp, hình như có chút không tình nguyện, nghe được hoàng thái quá sự xưng hô này thời điểm, thân thể cũng không tự chủ được xoay hai phía dưới. Nhưng Lý Húc chính là đem côn thịt chọn hai phía dưới, nàng lập tức rất nhanh nói dương vật của hắn chỉ có ngươi một nửa đại, liền vài loại tư thế, hơn nữa chỉ lo chính mình thích, mà ngươi lại thô lại cứng, lại mãnh lại, địch được nhân gia thật là thoải mái, nhân gia đều nhanh, đều sắp bị ngươi địch chết. Cho nên hoàng thái quá ngươi kỳ thật trong lòng đã sớm khát vọng cõng lão công trộm người, đúng không? Lý Húc liền bổ sung vào phía dưới, côn thịt tải ướt át lỗ thịt bên trong đánh thẳng về phía trước, bị đâm cho Triệu Nhã Chi liên tục thở gấp. Đúng vậy a, ta rất muốn bị đại dương vật làm, rất muốn bị lão công bên ngoài đại dương vật làm. Liền giống như bây giờ, một chút, làm được đều nhanh phải chết, sắp chết, nàng đã nói năng lộn xộn, tràn đầy mồ hôi khuôn mặt phía trên mang theo vô cùng hưng phấn cùng sung sướng, thân thể tại cái này chảy xuống tiện tự bạch trung không ngừng run rẩy. Mà Lý Húc cũng là nàng mỗi nói một câu cũng nặng nặng quất cắm một chút, mỗi lần đều muốn nàng đỉnh muốn chết muốn sống, vì thế nói đến câu này cuối cùng thời điểm, Triệu Nhã Chi tiếng nói bỗng nhiên sắc nhọn, cả người lại bắt đầu giật. Làn da cũng hiện ra một loại diễm lệ màu hồng, nàng lại lần nữa bị Lý Húc làm đến cao trào. Cảm nhận hũ mật tường thịt mãnh liệt chen ép, Lý Húc cười khẽ một tiếng, mãnh lại cắm vào, quy đầu hung hăng đánh vào hoa tâm bên trên, cứng rắn đẩy ra một cái lỗ hồng. Đến bên trong đi rồi, Triệu Nhã Chi đầu một chút ngưỡng, khoái hoạt kêu. Xì xì, nóng bỏng tinh dịch lần này toàn bộ bắn vào tử cung của nàng bên trong. Đồng dạng rằng có 10 đến giây, cơ hồ đem tử cung của nàng bắn đầy. Ta toàn bộ bắn ở bên trong, hoàng thái quá, có khả năng hay không đem ngươi làm lớn bụng à? Lý Húc, không quan hệ, làm lớn, liền làm lớn a. Triệu Nhã Chi lung tung nói, chỉ sợ liền nàng chính mình cũng không biết đang nói cái gì, cả người lung la lung lay, đợi Lý Húc đem côn thịt rút ra về sau, nàng thiếu chút nữa liền té ngã trên đất. Lý Húc đỡ lấy nàng. Làm nàng ỉ thân cây, cũng không quản nàng giữa hai chân không ngừng có hỗn hợp đục ngầu chất lỏng lưu lại, đem hai người áo khoác trải ở trên mặt đất. Hiện tại, giống như cầu ghé vào phía trên, hắn nói như vậy câu. Hỗn loạn mê man còn tại thờ gấp người vợ thiêu phụ, lúc này ngoan ngoãn úp sấp trên mặt đất, nửa người trên hoàn toàn ghé vào quần áo phía trên, sau đó đem mông nhếch lên cao. Ba vang dội một tiếng, Lý Húc vỗ vào vết đỏ còn không có tiêu tán mông trắng phía trên. Vỗ Triệu Nhã Chi thẳng hừ. Hoàng thái quá, người lỗ thịt thật đúng là dâm đãng. Hắn lập tức triển khai cặp kia bờ mông, lộ ra phình, còn có mấy cọng tóc phát, thỉnh thoảng ra bên ngoài trào lên vài cổ chất lỏng hũ mật. Đáng tiếc liên tục cao trào ba lượt đã để người vợ thiếu phụ đã tiêu hao hết thể lực, trừ phi dùng cái khôi phục loại pháp thuật, nếu không lúc này đối với cái gì cũng chưa phản ứng. Lý Húc nhún bả vai, giờ cao vẫn như cũ không thấy Nguyễn Đại ngoạn ý. Bị ngâm được tốt đẹp màu tím hồng quy đầu, lại lần nữa chống đỡ ở tải hũ mật bên trên. Tiếp lấy, hai tay hắn tại kia bờ mông phía trên sờ, nằm bò trên đất mơ mơ màng màng Triệu Nhã Chi lúc này a lại kêu, làn da hoa hồng sắc càng ngày càng diễm lệ. Hoàng thái quá, ta lần này vẫn là bắn tại bên trong được không? Hắn nói như vậy nói. Tốt, đã cái gì cũng không biết thiếu phụ, chính là theo bản năng phối hợp nói, đầy mặt đều là si mê nụ cười. Bắn bên trong. Đều bắn tại bên trong. Làm lớn bụng của ta. Cõng lão công trộm người. Còn bị muốn làm bụng lớn. Mang thai con hoang. Tùy theo Lý Húc ba quất cắm. Lời nói của nàng càng ngày càng loạn. Đã từng xinh đẹp ôn nhu Phùng Trình Trình. Tương lai mỹ lệ ôn huyền Bạch Tố Trinh. Phía sau đã hoàn toàn luân vì nhục dục động vật. Chỉ cần nam nhân căn kia này nọ đang làm nàng lỗ thịt. Nàng nói cái gì đều nguyện ý nói. Sự tình gì đều nguyện ý làm. Đến trình độ này, Triệu Nhã Chi không sai biệt lắm đã bị chơi hỏng rồi, nhưng Lý Húc lại không có ý dừng lại, lúc này lại đem nàng lật, đem hai chân khiêng tại bả vai phía trên, theo chính diện bắt đầu sực nàng. Mà cùng lúc đó, không xa đường nhỏ phía trên, phía trước vài cái đi qua kịch tổ nhân viên công tác, lại đi vòng vèo trở về. Giảng thật, ta đích xác có nghe được nữ nhân kêu Xuân. Đã biết, Triệu Nhã Chi hiện tại đang tại một cái địa phương cùng nam nhân đánh dã chiến, sau đó bị ngươi nghe được. Không đúng sao, ta nhìn Triệu Nhã Chi không phải là cùng A Hiên cùng đi ra ngoài sao. Thì phải là Triệu Nhã Chi cùng A Hiên đang tại một cái trong rừng cây đánh dã chiến. Stop! Tùy theo mấy cá nhân truyền đến lời nói, Lý Húc rõ ràng có thể cảm giác được dưới người thân thể bắt đầu mãnh liệt co giật. Nàng tuy rằng đã hoàn toàn luân vì nhục dục động vật, nhưng đối với thứ lời này kích thích vẫn là bản năng có phản ứng. Lý Húc lúc này mỉm cười, một bên bảo trì hạ thân quyết tông vận động, một bên cúi người xuống tiến đến nàng bên tai hoàng thái quá, phản ứng của ngươi như vậy kịch liệt, rốt cuộc là hưng phấn vẫn là sợ hãi. Hưng phấn, Triệu Nhã Chi nhắm mắt nhỏ tiếng thở dốc nói. Bởi vì tại dã ngoại tại người khác vài mét địa phương xa giao cấu, thực dễ dàng bị người phát hiện ngươi tại cõng lão công trộm người, là thế này phải không? Lý Húc lại lần nữa nói lên dưới lưu nói, côn thịt quất cắm khoảnh khắc đều chưa từng nghe qua. Vâng, đúng vậy, rất muốn bị bọn hắn phát hiện, thực mất mặt, tốt xấu hổ, rất hưng phấn, Triệu Nhã Chi cuồng loạn nói, liều mạng vặn vẹo bờ mông, phối hợp hắn quất cắm. Người có phương diện này ảo tưởng rồi hả? Lý Húc tiếp tục trêu đùa nàng. Vâng, đúng vậy, rất muốn tại lão công trước mặt, cùng người khác nam nhân ân ái. Rất muốn, ở trước mặt hắn, tại trước công chúng trước mặt ân ái. Hòa hảo thật tốt nhiều nam nhân ân ái. Làm hắn khinh thường ta. Ta muốn làm dâm đãng hạ tiện nữ nhân. Cho hắn cắm sừng, mang tốt đại bị cắm sừng. Tại hắn va chạm phía dưới, này xinh đẹp người vợ lại một lần nữa bắt đầu nói năng lộn xộn. Lý Húc ha ha cười, cuối cùng bỏ qua nàng, không có dẫn đường lời nói của nàng. Tại mấy cá nhân lúc rời đi, hung hăng xung kích. Quy đầu một lần lại một lần đội lên hoa tâm bên trên, cho dù Triệu Nhã Chi bị che kín miệng, vẫn như cũ ô ô tiếng không ngừng, một đôi bán lộ vú sữa, cũng tùy theo xung kích trước sau lắc lư liên tục không ngừng. Không chỉ có như thế, nàng còn giãy giụa sắp bị hắn khiêng tại bả vai phía trên hai chân buông xuống, kẹp lấy bờ eo của hắn, sau đó liều mạng hướng đến phía trên đẩy, cuối cùng càng là bạch tuộc giống nhau ôm lấy Lý Húc. Địt chết ta, hại chết ta. Bắn tới bên trong, làm lớn bụng của ta, cho ta lão công bị cắm sừng, a. Nàng tại hắn bên tai vừa nhanh lại cấp bách nói, theo lấy lại một lần nữa ô ô, tràn ngập vui sướng khóc. Theo nàng giật giật thân thể chỉ biết, nàng lại một lần nữa bị địt đến cao trào, như thế, Lý Húc cũng không khách khí, lại lần nữa đem quy đầu chen vào miệng tử cung, đem tinh dịch toàn bộ bắn đi vào. Đương nhiên, này như trước không để yên. Sau hắn vừa ngoan ngoan đem cái này xinh đẹp người vợ làm 3-4 biến, làm nàng ít nhất cao trào 5-6 lần, một mực làm đến ngất mới dừng tay. Cuối cùng, Triệu Nhã Chi nhuyễn ở trên mặt đất, một bộ bị triệt để chơi hỏng mê loạn bộ dáng, mà bốn phía mặt cỏ, cũng không biết bị nàng dâm thủy đúc bao nhiêu, ướt một mảng lớn. Hơn nữa bụng phình phình, hơi chút ấn truy cập, sẽ có trắng đục hỗn hợp dâm thủy tinh dịch theo bên trong hũ mật phun vãi ra, Lý Húc mỗi lần đều bắn tại tử cung của nàng bên trong. Đã hoàn toàn lắp đầy. Tuy rằng có chút tiếc nuối, không có bắn tại nàng kia trương như hoa như ngọc khuôn mặt phía trên, cũng không có xuất tại kia trương nói không ít dâm nói lời xấu xa miệng nhỏ bên trong, nhưng này không vội vàng, về sau có chính là thời gian chậm rãi trêu đùa nàng. Bởi vì chơi được có chút lâu, tăng thêm cần phải xử lý sạch sẽ, đêm nay quay chụp chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Bất quá tại Lý Húc nắm chắc phía dưới, chính như phía trước nói như vậy. Triệu Nhã Chi tự nhủ kia một chút phía dưới lưu lời hoàn toàn không có ấn tượng, chính là nhớ rõ cùng hắn tại dã ngoại tàng tiệu với nhau một phen, còn kém điểm bị người khác nhìn đến, hết thảy đều đang nắm giữ bên trong. Chương 200. Thứ 34 màn 12 chàng, chuẩn bị, trường ký đem chắn bản thật cao cử, sau đó ba đánh phía dưới đi. Này, lồi cái chỉ có phải hay không ở nơi này à? Đúng vậy à. Ai, ngươi đừng động à, ta vì đến trong này đến. Bụng hiện tại rất đói bụng, bên trong có bốn cái ta phu nhân nấu nửa chín trứng gà, còn có chính phủ công văn, nếu như làm phá kia một chút trứng gà dơ này một chút công văn đâu. Phanh, cát, kêu ngừng chính là Lý Húc, tuy rằng hắn mặc lấy đồng phục an ninh, cõng đại túi đeo, đã ở hình ảnh trong đó, nhưng cũng không có lời kịch, cho nên có thể tốt lắm quan sát tình huống, cũng quyết định quay chụp kết quả. Tiếp theo cái màn ảnh, tiếp tục, cùng Quan Cẩm Bằng trao đổi cái ánh mắt, xác nhận có thể quá sau đó, hắn lập tức nói như vậy nói, kịch tổ nhân viên công tác lúc này bắt đầu bận rộn. Vai diễn chính phụ chấp đặt lại Trần Hữu bổ hạ trang, lại lần nữa lật nhìn xuống lời kịch, lập tức đi đến cửa sổ bên cạnh làm chuẩn bị. Hôm nay quay chụp phần diễn, chủ yếu là chấp đặt lại hướng nữ nhân vật chính nhắn dùm Phong Phòng mệnh lệnh, cũng đem nam chính hộ vệ viên tiếp nhận quản lý công tác. Nguyên bản nhân vật này chính là Trần Hữu vai diễn, bất quá đó là bởi vì nam chính là Trung Chấn Đào, bọn họ là bằng hữu, lại một khởi tổ kiến qua ban nhạc, lại một khởi ký hợp đồng đến Thiệu Thị, lúc này mới biểu diễn nhân vật này. Lý Húc vốn là không có ý định nhất định phải dùng lực lượng có sẵn, nữ nhân vật chính đều theo Hứa Tiên đổi thành rồi Bạch Nương Tử, đôi lại người khác vai diễn chấp đạt lại cũng không thành vấn đề, lại không phải là trọng yếu nhân vật. Bất quá suy nghĩ đến Trần Hữu về sau có cái địa phương khả năng chỗ hữu dụng, vẫn là thử phát ra mời, kết quả không nghĩ tới Trình Tiểu Đông cư nhiên cùng hắn nhận thức, Hồng Kông quả nhiên có đủ tiểu, tăng thêm lại cùng Thiệu Thị ký chính là cỡ sách ước, lúc này đáp ứng xuống. Hữu ca, lần này đa tạ ngươi, đang hoàn thành đoạn này quay chụp sau đó, Lý Húc đem một lọ bình đựng nước đưa tới trước mặt hắn. Không có việc gì, tuy rằng thật bất ngờ, người mới 18 tuổi A Hiên. Trần Hữu cười nhận lấy, thật sự là lợi hại a, có thể hát có thể biên có thể diễn có thể đạo, A Đông lúc ban đầu theo ta lúc nói, ta hoàn toàn không tin, dù sao chính là 2-3 ngày thời gian, liền tiếp được nhân vật này. Hy vọng ta không để cho ngươi thất vọng, Lý Húc cười nói. Không có hay không, đương nhiên không có, Trần Hữu ha ha cười khoát tay áo, ngươi thật sự để ta thay đổi cách nhìn, không chỉ có hành động tốt, còn nghĩ một cái kịch tổ để ý tỉnh có đầu, thực rất giỏi nha. Đó là bởi vì tất cả mọi người nguyện ý nghe ta đấy, Lý Húc dùng khiêm tốn giọng điệu nói, không có Đông ca bọn hắn, ta một người có thể không giải quyết được. Có thể để cho đại gia quá tới giúp ngươi cũng rất tốt ha. Trần Hữu cười tùm tìm nói. Cái khuôn mặt kia mặt có điểm đặc sắc, nhìn qua ngốc ngốc thật dày, hai con mắt cùng thích mỹ chân giống nhau, khoảng thời gian hơi khoan, chính diện nhìn hắn cấp một người một loại ánh mắt không có tiêu điểm cảm giác, mang kính mắt có lẽ tốt một chút, không mang theo liền rất rõ ràng. Bất quá như vậy vừa vặn, cái loại này ánh mắt không tiêu điểm bộ dáng, hỉ cảm hương vị rất đủ, thực thích hợp hài kịch điện ảnh. Nếu như thật hiệu quả tốt lời nói, ta sẽ không đi Đài Loan chụp Quỳnh Giao điện ảnh rồi, sửa đi hài kịch lộ tuyến được. Trần Hữu lập tức nói như vậy nói. 69 năm hắn và Trần Trăm Tường, Trung Chấn Đảo bọn hắn tạo thành người thất bại ban nhạc, bất quá lần này nếm thử chính như bọn hắn ban nhạc tên, thất bại. Nhưng 4 năm sau đó... Hắn lập tức lại cùng Trung Chấn Đào cùng với Đàm Vĩnh Lân bọn hắn hợp thành Ôn Cầm lấy ban nhạc, này lần thành công rồi, rất là đỏ một đoạn thời gian. Bất quá liền cùng với Hong Kong ban nhạc giống nhau, bởi vì các loại nhân tố chế ước, mê ca nhạc thụ chúng, từ khúc sáng tác thành danh khúc một trong Sa La La La La cũng là lật hát một cái Đan Mạch ban nhạc. Tóm lại, cũng liên tục 5 năm, vỗ hai bộ phim cũng chẳng ra sao cả, ở cuối cùng 2 năm trước giải tán, thành viên riêng phần mình bay một mình. Trung Chấn Đào đi Đài Loan chụp Quỳnh Giao điện ảnh về sau, Đàm Vĩnh Lân cũng trải qua phát triển, xem như đoàn viên một trong, Trần Hữu cũng bị kéo lấy vỗ mấy bộ Đài Loan tình yêu điện ảnh, bất quá đều là Trung Chấn Đào làm chủ giác. Cho nên phía sau hắn còn không tìm được hoàn toàn thuộc về chính mình biểu diễn phong cách, vậy đại khái cũng là bốc lên đạo diễn tuổi còn rất trẻ phiêu lưu, tiếp được nhân vật này một trong những nguyên nhân. Yên tâm, A Hữu, người hôm nay chụp rất tốt, về sau khẳng định rất có thể làm. Trình Tiểu Đông lúc này đi đến. Có phải hay không thật, ngươi lại không phải là đạo diễn? Trần Hữu nửa thật nửa giả hỏi. Đương nhiên là sự thật, hôm nay quay chụp ngươi biểu diễn rất khá a. Lý Húc lúc này nói. Đúng vậy, ta phía trước còn một mực lo lắng, nếu như ngươi muốn cách thật lâu mới có thể tiến vào nhân vật, kia liền xong đời. Trình Tiểu Đông nửa đùa nói. Như thế nào, có người một mực biểu diễn không tốt? Trần Hữu hào kỳ hỏi. Đúng vậy a, nữ nhân vật chính Triệu Nhã Chi nha, Trình Tiểu Đông nói được thực không khách khí, theo chụp ảnh liền vấn đề không ngừng, đầu nhập không đi vào, thường xuyên toát ra các loại vấn đề nhỏ, A Hiên lại muốn cầu cao, cho nên tiến độ đến bây giờ mới qua một nửa. Nói hắn nhìn về phía Lý Húc nói lên, A Hiên, ngươi dùng phương pháp gì, làm nàng bỗng nhiên có thể đầu nhập đi vào. Ta chỉ là tại buổi tối hôm đó cùng Chi tỷ nói chuyện lâu một phen. Nghe xong tâm sự của nàng, sau đó dốc lòng mở giải. Nàng lại không cẩn thận đau chân, vừa vặn nghỉ ngơi một đêm phía trên, làm nàng có thời gian điều chỉnh chính mình, cho nên cứ như vậy. Lý Húc mở ra tay. Nhìn qua thật là như vậy, từ 3 ngày trước buổi tối, hắn ôm lấy đau chân Triệu Nhã Chi trở về, sau đó tuyên bố đêm nay tạm dừng quay chụp sau. Bắt đầu từ ngày thứ 2, Triệu Nhã Chi tựa như thay đổi một cái nhân tựa như, không chỉ có thể rất nhanh tiến vào trạng thái, nhân cũng quang thải rất nhiều, làm kịch tổ nhân viên công tác tắc tắc kêu kỳ lạ. Chỉ đơn giản như vậy, Trình Tiểu Đông có chút không tin. Dù sao ta liền làm những cái này. Lý Húc tiếp tục buông tay, sau đó xem xét cái chỗ trống, ly khai nơi này. Tiến vào độc lập phòng sau đó, hắn và vài cái nhân viên công tác chào hỏi, sau đó đi đến Triệu Nhã Chi bên cạnh. Chi tỷ, người có thể lâu đi lên một chút sao? Hắn hỏi như vậy nói. Như thế nào, ân, đang theo trợ lý Tiểu Linh nói chuyện Triệu Nhã Chi, thân thể rõ ràng căng thẳng một chút, xinh đẹp khuôn mặt phía trên cũng lóe lên một chút đỏ ửng. Có một số việc nghĩ muốn cùng ngươi một mình nói chuyện. Cùng nàng vô cùng gần Lý Húc, dùng nghiêm túc giọng điệu nói, thật giống như hắn cái tay kia cũng không có tại nàng mượt mà mông cong phía trên vuốt ve vân vê tựa như. Biết, đã biết, xinh đẹp người vợ hô hấp hơi hơi có chút dồn dập, cùng trợ lý phân phó câu, liền chạy lên lầu. Lý Húc lúc này đuổi theo, tiếp tục dùng bàn tay An Lộc Sơn thưởng thức nàng cặp mông, mà trợ lý Tiểu Linh giống như căn bản không có nhìn thấy, sự thật phía trên, những người khác cũng không có nhìn thấy. Rất nhanh đi đến 2 lâu gian phòng, mở cửa đi vào, Triệu Nhã Chi đã là đỏ bừng cả khuôn mặt, vừa muốn oán trách thượng 2 câu, Lý Húc đã đem nàng ấn tại bức tường phía trên ra sức. Ân, ừ, Triệu Nhã Chi chính là hơi chút từ chối phía dưới, mà bắt đầu nhiệt liệt đáp lại lên. Xì xì chập chập âm thanh tại gian phòng bên trong không ngừng tiếng vọng, Lý Húc không chút khách khí mò lên đối phương váy, đem quần lót kéo đến mắt cá chân. Ở nơi này, được không, có người sẽ lên đến. Triệu Nhã Chi thở gấp nói một câu, nhưng khuôn mặt thượng treo cám dỗ quyến rũ xinh đẹp nụ cười. Cái này không phải là vừa vặn sao? Lý Húc cười nói, như vậy mới đủ kích thích. Nói xong, hắn đã cởi bỏ dây lưng quần, nóng rực dương vật lập tức nhảy ra, bắn tại chỗ kín của nàng phía trên, làm nàng nhẹ nhàng khoái hoạt a hát xong một tiếng. Sau đó quy đầu đẩy ra đã ướt át đóa hoa, liền trực tiếp như vậy cắm vào, làm này xinh đẹp người vợ thiếu phụ chịu ô ít âm thanh, theo lấy vừa nhanh sống ngâm nga lên. Bỏ đã lâu thiếu phụ một khi bị trêu chọc nhục dục, bùng nổ nhiệt tình là cái khác người không thể bằng được, thậm chí liền dư thừa kích thích đều không cần. 2 ngày này trên căn bản là mỗi ngày 2 lần, đến đây kịch tổ 1 lần, rời đi kịch tổ lại là 1 lần, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Triệu Nhã Chi cực kỳ xinh đẹp, cùng ban đầu kia đoan trang bộ dáng tựa như 2 người. Lý Húc hơi có chút tiếc nuối, vốn là hắn còn chuẩn bị một loạt thủ đoạn, ví dụ như tằng tiểu với nhau sau nàng hối hận, sau đó hắn dùng diễm chiếu uy hiếp nàng, không để cho nàng được không tạm thời khuất phục. Buổi tối hôm đó nhưng hắn là chuẩn bị, nếu nàng tại thanh tỉnh sau đó, lộ ra xấu hổ lại căm hận thần sắc, đã đem nàng ngủ mất, lại gây bỏ qua thuật hậu ôm lấy trở về độc lập phòng, chụp hơn mấy mở rộng chừng mực ảnh chụp, hắn liền máy chụp ảnh đều chuẩn bị xong. Ai ngờ Triệu Nhã Chi không chỉ có cái gì cũng chưa nói, chính là một bộ xấu hổ bộ dáng, cực kỳ thẹn thùng bộ dạng, ngày hôm sau cư nhiên làm theo đến kịch tổ, thật giống như sự tình gì cũng chưa phát sinh. Cho nên Lý Húc rút không, đem nàng kéo đến thượng vị bắt đầu dùng lầu 2 lại lần nữa gian dâm. Triệu Nhã Chi tuy rằng đem ngươi làm sao có thể như vậy, chúng ta như vậy không tốt treo tại bên cạnh miệng, nhưng thủy chung là một bộ ớm ở bộ dáng, lại lần nữa thưởng thức được cao trào thời điểm, cả người đều treo tại thân thể của hắn phía trên, khoái hoạt giống như phía trên thiên đường. Vì thế liền biến thành hiện ở loại tình huống này, nói thật, nếu như không phải là Lý Húc dùng một chút ảo thuật giúp đỡ che lấp, Triệu Nhã Chi kia mắt hàm xuân thủy bộ dạng sớm đã bị nhân nhìn ra đầu mối. Lý Húc đối với lần này cũng không ngại, dù sao nàng kịch bản cũng không có thoát ly trường khống, khiến cho này ai oán hiền thê trước tốt thật khoái hoạt một phen a, vừa vặn gia tăng ổn định tín ngưỡng lực nơi phát ra. Là một mai pin, Triệu Nhã Chi vẫn là rất tốt, cung cấp tín ngưỡng lực xác thực xa không bằng Lâm Thanh Hà, lại càng không nói Đặng Lệ Quân, nhưng so Mâu Khiên Nhân cao hơn không ít, cùng Mễ Tuyết tương xứng. Phải biết, TVB hiện tại nhất tỷ nhưng là Uông Minh Thuyên, Mễ Tuyết là lệ tối hoan nghênh nữ diễn viên một trong. Bất quá điều này cũng theo bên cạnh thuyết minh, TVB lực ảnh hưởng xác thực so với lệ lớn hơn nhiều, mà bến Thượng Hải lực ảnh hưởng tại Hong Kong cũng không nhỏ. Tùy theo Triệu Nhã Chi phấn khích thét chói tai, cũng lại lần nữa như bạch tuộc giống nhau ôm lấy chính mình, Lý Húc cũng run run khởi thân thể, chống đỡ tại hoa tâm phía trên quy đầu, vừa kéo đem nóng dực tinh dịch xuất tại tử cung của nàng bên trong. Đáng tiếc mang thai thí nghiệm còn không có làm, nếu không lời nói, làm lớn bụng của nàng, lại đem kích thích chậm rãi yếu bớt, phát hiện chính mình ngực phía trên nam nhân khác đứa nhỏ Triệu Nhã Chi, nghĩ đến sắc mặt sẽ tốt vô cùng nhìn. Đem tinh nang bên trong một giọt cuối cùng tinh dịch chen vào trước mặt cổ thân thể này về sau, Lý Húc đem đã cao trào đến không kiềm chế được, hoàn toàn lâm vào mơ hồ trạng thái bên trong, chỉ có thể mặc cho sắp xếp mỹ thiếu phụ đặt ở độc lập phòng lầu 2 giường phía trên, tiếp lấy lại từ sớm phóng tại nơi này túi đeo bên trong nhảy ra một trận khéo léo máy chụp ảnh, đùa nghịch mấy phía dưới về sau, lập tức nhắm ngay trên giường người nhấn khởi khoái môn. Không chỉ có như thế, Lý Húc còn thường thường ngừng phía dưới, làm trên giường Triệu Nhã Chi bày ra các loại xấu hổ khó coi tư thế, nhất nhất thu hút máy chụp ảnh bên trong. Như thế, vỗ hơn 10 tư thế về sau, lại nhìn thời gian, lập tức muốn một lần nữa khai công, hắn mới tính dừng lại. Chương 201. Có Lý Húc chỉ đạo hành động, Triệu Nhã Chi biểu hiện bây giờ có thể nói đột nhiên tăng mạnh, phía trước kéo xuống tiến độ 2 ngày liền bổ sung trở về. Nếu như không phải là lập tức liền sở hữu kính lần đầu quá nói cấp nhân kinh ngạc cảm giác, tiến độ khả năng còn nhanh hơn một điểm. Rất nhanh, Đại Tự Sơn bên này độc lập phòng còn lại phần diễn nữ nhân vật chính phụ mẫu theo Đài Loan muốn gặp con rể, nữ nhân vật chính bất đắc dĩ tiêu tiền làm nam chính cùng chính mình giả đóng vai vợ chồng, hay hoặc là thu dưỡng đứa nhỏ ngăn cản nam chính thu hồi nhà, cùng với đại lục trốn cảng đến người trói lại nữ nhân vật chính, nam chính nghĩ biện pháp cứu nàng cũng thuận tiện thông báo, còn con nữ nhân vật chính trượng phu đột nhiên trở về những cái này phần diễn, trên cơ bản đã hoàn thành. Bất quá có một đoạn phần diễn lưu đến cuối cùng, thì phải là giường diễn. Cát, cát, Quan Cẩm Bằng liền kêu hai tiếng, không hề nghi ngờ, hắn đối với quay chụp bất mãn vô cùng. Trên giường ở Trần Lý Húc, lúc này bật người dậy theo phía trên giường nhảy xuống, mà trên người bọc lấy nhất giường khăn mặt Triệu Nhã Chi tắc nhanh chóng cuộn mình, xấu hổ ôm lấy bả vai trầm mặc không nói. Vẫn chưa được ư, Bằng ca, Lý Húc phê thưởng thích mỹ chân đưa qua quần áo, đi đến Quan Cẩm Bằng bên người thấp giọng hỏi nói. Không được, Triệu Nhã Chi biểu diễn vẫn là quá cứng ngắc, hoàn toàn không có tình nhân phải có cảm giác. Quan Cẩm Bằng nắm đầu thở dài, còn có cái gì so diễn viên rốt cuộc đã tới trạng thái, tiến độ nhảy ngàn dặm, mắt thấy liền muốn hơ khô thẻ che rồi, này trạng thái đột nhiên không có thật buồn bực sự tình đâu này. Ta thậm chí ấn ngươi nói, chỉ yêu cầu nàng biểu hiện ra cùng loại mê say biểu cảm, mà không phải là còn cần dung nhập cùng đối với tình nhân yêu thích biểu cảm. Quan Cẩm Bằng mở ra tay, có thể vẫn chưa được. Nếu không, lại giảm bớt một vài người, Lý Húc nói nhìn bốn phía. Bởi vì là quay chụp giường diễn, lầu hai gian phòng là bị dọn bãi, trừ bỏ nam nữ nhân vật chính ngọn đèn sư, nhiếp ảnh gia cùng với phó đạo diễn Quan Cẩm Bằng, còn có thích mỹ chân cái này nữ trợ lý, trên cơ bản không có dư thừa người. Lại giảm bớt sẽ không pháp vỗ, Quan Cẩm Bằng phát ra câu bực tức. Kia, như vậy như thế nào? Lý Húc nói như vậy, ánh mắt hiện lên một tia hào quang, chúng ta đến thật. Đến thật, Quan Cẩm Bằng đầu tiên là mở to hai mắt, sau đó lộ ra thần sắc mê mang. Đúng vậy à, đau thật thương thật làm phía trên một hồi, cam đoan cảm xúc đúng chỗ. Lý Húc cùng nói, nhẹ giọng phi thường nhẹ. Ngươi là đạo diễn, ngươi nói tính, Quan Cẩm Bằng nhìn qua có chút chất phác. Lý Húc lúc này cùng ngọn đèn sư, nhiếp ảnh ra bên kia lại nói một lần, sau đó mới lại ngồi vào Triệu Nhã Chi bên người, ôm nàng lộ ở bên ngoài trơn bóng bả vai chi tỉ, chúng ta một lần nữa, lần này thật làm a. À, Triệu Nhã Chi không phản ứng. Chính là ta nhóm ngay trước camera trước mặt ân ái. Lý Húc giải thích. Cái gì, này cũng không thành. Triệu Nhã Chi giật mình kinh ngạc, lúc này đem ngực cái chăn kéo căng. Yên tâm, Chi tỷ, này không có gì. Lý Húc nhẹ nhàng cười, ánh mắt lại lần nữa lập lòe. Chúng ta bây giờ đang đóng phim, còn có chuyện gì so đóng phim quan trọng hơn đây này? Cái này, ta, ngươi, là, đúng vậy. Triệu Nhã Chi ánh mắt trở nên mê ly, đầu tiên là do dự gật gật đầu, sau đó rất nhanh gật gật đầu, chính là xinh đẹp khuôn mặt trở nên đỏ hơn. Chúng ta đây đến đây đi, Lý Húc nói đem nàng ấn trở lại trên giường, sau đó đối với Quan Cẩm Bằng bọn hắn gật gật đầu. Chuẩn bị, Quan Cẩm Bằng lúc này tuyên bố đến, chính là động tác có chút phập phình, thật giống như ở mộng du trong đó. Action, trường ký như thế kêu lên. Sau đó Lý Húc thứ nhất thời hôn lên Triệu Nhã Chi môi, nhiệt tình mút hút lên. Ân, ta, Triệu Nhã Chi mặc dù ở theo bản năng đáp lại, nhưng thân thể vẫn là buộc được có chút nhanh, bản năng e lệ. Tại sao muốn, nếu như vậy đâu, còn có thật nhiều người. Nàng mơ hồ nghĩ, đôi mi thanh tú khuôn mặt phía trên hiện đầy son, thân thể nhẹ nhàng run run. Nàng không có cách nào tự hỏi nhiều lắm, đối phương đầu lưỡi tại miệng của hắn bên trong tàn sát bừa bãi không ngừng, thậm chí có thể câu đến nàng yết hầu bên trong đi, phải nàng linh hồn nhỏ bé vẽ ra đến tựa như. Cặp kia làm ác bàn tay to cũng tại thân thể của nàng phía trên xoa lấy bóp, cách sợi tơ tế bả vai đầu ngủ, đem vú của nàng chảo ở trong tay thưởng thức không thôi, rất nhanh liền đem nàng trêu đùa được thở dốc phì phò. Sau đó, kia cái bàn tay lại đem đầu ngủ vén, lộ ra phía dưới tam giác quần lót cùng với bằng phẳng bụng, lại một đường hướng lên sờ soạng, thẳng đến vú của nàng hoàn toàn lộ ra. A nha, Triệu Nhã Chi thân thể co giật, ngượng ngùng cảm giác không ngừng tại thân thể bên trong tán loạn. Sương mù con ngươi nhìn đến bốn phía người khi hơn nữa mãnh liệt, không đợi kia hai cây đáng giận ngón tay xoa bóp, đầu vú liền tự động cứng lên. Ôm lấy nàng tiểu nam nhân không có nửa điểm khách khí, đã xong nụ hôn dài sau đó, môi một đường xuống phía dưới đi đến, há mồm đã đem kia cứng rắn nụ hoa chứa tại trong miệng liếm láp lên. Mãnh liệt kích thích làm Triệu Nhã Chi thân thể băng bó càng chặt hơn rồi, nội tâm phảng phất có lửa giống nhau đồ vật đang thiêu đốt, làm nàng cả người đều trở nên nóng bỏng, tựa như buổi tối hôm đó trốn ở cây cối mặt sau, nghe người khác thảo luận chính mình, sau đó cùng mặt cái này nhân dã hợp. Ân a, a a, Triệu Nhã Chi nhịn không được muốn thả ra tiếng nói đi dâm đãng kêu la, giống như vậy mới có thể đem thân thể lửa nóng cùng nóng bỏng phát tiết ra. Nhưng là còn sót lại lý trí thủy chung khống chế nàng, trong lòng vẫn như cũ lo sợ, đặc biệt nhìn đến Thích Mỹ Chân kia ánh mắt kinh ngạc về sau, xấu hổ cảm giác liền càng tăng lên. Nam nhân cũng không cho nàng tự hỏi thời gian, nắm vú cái tay kia lướt qua bụng, mở ra quần lót sau duỗi đi vào, công bằng móc ở khe thịt. Trời à, Triệu Nhã Chi thân thể lúc này run rẩy, vốn là tiểu huyệt cũng đã bệnh thấp liên tục, lại bị hắn như vậy vừa đụng, dâm thủy lập tức liên miên xuống. Ai nha, Chi tỷ, ngươi mạnh khỏe tao a, lại đã ẩm ướt thành như vậy. Tiểu nam nhân tại nàng tai vừa cười nói. Có phải hay không tại nhiều như vậy tia ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, người đặc biệt hưng phấn. Đừng nữa trêu đùa ta, Triệu Nhã Chi nhỏ tiếng ai oán nói. Tùy theo kia ngón tay điều khiển, khát cầu đã một đợt xung kích nội tâm của nàng, làm nàng hận không thể bắt lấy tiểu nam nhân dương vật, trực tiếp nhét vào chính mình co giật tiểu huyệt bên trong, thưởng thức kia mỹ diệu mùi vị. Tốt, nói một câu ta thích nghe nói, tiểu nam nhân móc ra dương vật, dán tại nàng tràn ra hũ mật phía trên. Lại là một trận mãnh liệt kích thích, Triệu Nhã Chi thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, lại cũng không kịp bốn phía còn có rất nhiều người, tâm lý điểm kia không ổn càng là bị ném qua ngoài 9 tầng mây. Địt ta, dùng dương vật địt ta này dâm phụ, địt a, nàng khát cầu nói, hoàn toàn vứt bỏ bình thường đoan trang và rụt rè, tựa như một cái hạ tiện kỹ nữ giống nhau nói. Sau đó, to lớn dương vật liền phá mở nàng mơ hồ, thật sâu cắm vào co giật ôn nhuận tiểu huyệt. A, Triệu Nhã Chi dâm đãng kêu la, cái gì bất kể, cái loại này trình độ cực cao khoái hoạt chớp mắt chiếm cứ thân thể của nàng, xung kích nàng não bộ. Nàng lúc này quấn tại tiểu nam nhân trên người, tại sổ đối với ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, tại chuyển động camera phía trước, liều mạng nghênh hợp lên. Tùy theo Triệu Nhã Chi vặn vẹo, dương vật tại tiểu huyệt bên trong ra vào được càng lúc càng nhanh, cuối cùng, tại một lần va chạm bên trong. Nàng liền phải căng thân thể. Nhưng mà tiểu nam nhân lại từ một chút đem dương vật rút đi ra ngoài, sắp đến đỉnh phong đột nhiên bị thật lớn hư không thay thế, làm người này thê mỹ thiếu phụ khổ sở đến cơ hồ muốn khóc lên. Vì sao, không muốn, địt ta, nàng lung tung giãy dụa thân thể, muốn đối phương lại lần nữa cắm vào. Tiểu nam nhân cười hắc hắc, bỗng nhiên đem nàng vòng vo cái phương hướng, đối mặt camera màn ảnh, lại kéo hai chân ôm đến. Đem ngươi tối dâm đãng hạ lưu nhất một mặt, hoàn toàn bại lộ ra. Nhìn tối om camera màn ảnh, còn có kia vài đôi nhìn chăm chú mắt của mình tình, tiềm thức vẫn như cũ tồn tại xấu hổ cảm giác, làm Triệu Nhã Chi một chút kịch liệt co quắp, xì xì, trong suốt chất lỏng liền theo bên trong tiểu huyệt của nàng phun bắn ra, xinh đẹp ngũ quan cũng cực kỳ vặn vẹo. Tiểu nam nhân cười ha ha một tiếng, bởi vì dính đầy chất lỏng mà có vẻ sáng bóng to lớn ngoạn ý. Từ một chút lại lần nữa toàn bộ côn thịt đi vào kia lầy lội vẩy tiểu huyệt bên trong. Nga nha, nga nga nga, Triệu Nhã Chi thỏa mãn vừa buồn bực thét chói tai, cũng không biết là bởi vì cuối cùng lại lần nữa được đến dễ chịu, vẫn là bởi vì kia tiềm tàng tại trong lòng, bởi vì tại trước mặt người khác bị hiếp dâm xấu hổ thẹn. Ba ba xì xì va chạm âm thanh, lại lần nữa vang lên, cùng với người vợ thiếu phụ mất hồn rên rỉ, mà đứng vững tại bên cạnh camera trung thực nhớ kỹ đây hết thảy. Tốt lắm, cảm ơn các ngươi a, bằng ca. Làm chất phác quan cầm bằng bọn người sau khi rời đi, Lý Húc thỏa mãn thở phào nhẹ nhõm. Không cần lo lắng bọn hắn xảy ra vấn đề gì, lần này hắn dùng một cái đặc biệt ảo thuật, tương tự với kỳ huyễn trong tiểu thuyết quang hoàn giống nhau đồ vật, không thể không nói, trên địa cầu ảo tưởng văn học cùng trò chơi, nhất là một cái khác thời không ảo tưởng văn học cùng trò chơi, cho hắn nhiều lắm linh cảm, về sau có cơ hội nhất định phải chụp thành điện ảnh hoặc là phim truyền hình. Tóm lại, cực hạn tại cái này trong phòng ngủ quang hoàn, không chỉ có thể làm bọn hắn ấn bản năng làm việc, còn có thể phong bế âm thanh, không cho dưới lầu kia một vài người cảm thấy được động tĩnh, di chứng cũng cơ hồ không có. Mà sau khi bọn hắn rời đi cũng không có khả năng nhớ rõ cụ thể phát sinh quá cái gì, chỉ biết là chụp xong rồi dừng diễn, không có khả năng hoài nghi còn có cái gì khác, nếu không Lý Húc lại tại sao sẽ ở trước mặt bọn họ biểu diễn Xuân Cung đồ đâu này. Quay đầu, nhìn nhìn còn sụi lơ ở trên giường Trần Như Nhộng Triệu Nhã Chi, song trưởng cử quá đỉnh, đôi mắt hơi mở, đầy mặt đều là cười ngớ ngẩn, hai chân lại thật lớn tách ra, trắng đục chất lỏng không ngừng theo trung gian khe thịt chảy xuôi mà ra, dị thường hạ lưu cùng dâm mỹ. Cho nàng liếm liếm, Lý Húc lúc này đối với bí thư của mình trợ lý thích mỹ chân giơ lên cằm. Xem như vật riêng tư, nàng tự nhiên không có bị biến thành bộ kia chất phác bộ dáng, chính là bị ám chỉ nán lại nơi này, cho nên Lý Húc là như thế nào tại camera trước đem Triệu Nhã Chi làm được muốn chết dục tiên, nàng nhưng là nhìn từ đầu tới đuôi. Khuôn mặt đỏ ửng thích mỹ chân không có bất kỳ cái gì cái khác tỏ vẻ, thuận theo bò phía trên giường, tại thất thần sụi lơ Triệu Nhã Chi trước mặt cúi người xuống đến, trương miệng ngậm chặt ướt sũng hòn le liếm láp lên. Đồng thời, nàng còn cởi bỏ dây lưng, đem quần dài tuột đến đùi trung bộ, nhếch lên mượt mà, đem quần chữ T kẹp thành một đường khích mông. Lý Húc đi đến phía sau nàng, tại trắng nõn mông quăng một cái tát, tuy rằng phía trước làm Triệu Nhã Chi hai lần, còn có thời gian có thể cho chính mình lại thoải mái một chút. Chương 202. 1981 năm tháng 1 ngày 8, Lý Húc lấy Trương Hạo Hiên thân phận, tự biên tự diễn tác phẩm mới biểu hiện sai 7 ngày tình, tại đã xong ngoại cảnh quay chụp sau chính thức hơ khô thẻ che rồi, mà hắn xem như diễn viên tác phẩm đầu tay Hồ Càng chuyện xưa trước mắt đều còn không có chiếu phim. Giường diễn là đang tại Đại Tự Sơn độc lập phòng một tuồng kịch cuối cùng, chụp xong rồi cũng chỉ thừa kia một chút vụn vặt ngoại cảnh diễn, ví dụ như nam chính các loại công tác hộ vệ cũng làm không được bị cấp trên huấn, hay hoặc là nữ nhân vật chính xuất quỹ cùng nam chính trên giường đi giáo đường sám hối, cùng với nam chính bạn gái trước kết hôn mà nam chính chạy tới đập phá quán vân vân. Tuy rằng Lý Húc không thiếu tiền, nhưng có thể tiết kiệm một điểm là một điểm, càng huống chi còn có khả năng kéo kéo quan hệ, cho nên nhõng nhẽo cứng rắn triển làm quan cầm bằng cùng Trình Tiểu Đông tại trong điện ảnh khách 12 cái sừng sắc. Cùng bạn gái trước kết hôn kia người có tiền chính là quan cầm bằng vai diễn. Kỳ thật Trình Tiểu Đông thực nghĩ diễn nhân vật này, về phần nguyên nhân, có thể tại điện ảnh bên trong tấu A Hiên một chút, đây là hắn nguyên thoại. Căn cứ kịch bản tình tiết, nam chính bị bạn gái quăng về sau, phẫn nộ phía dưới chạy đến đối phương hôn lễ đi lên làm dối, nhưng hắn lại không dám thật làm thất thường gì sự tình, chính là chắn tại máy chụp ảnh trước mặt sau đó đối với chú rể nhổ nước miếng. Tự nhiên là cuối cùng bị chú rể mang người đánh một lần, đánh mặt mũi bầm dập, đương nhiên, cũng đang theo như thế mới cuối cùng kích thích lên nữ nhân vật chính thương hại, cuối cùng diễn hóa thành tình yêu. Nhưng mà tiếc nuối chính là, nhân vật này trên cơ bản đều lấy trung cảnh hoặc là viễn cảnh, quan cầm bằng đến vai diễn không vấn đề chút nào, nhưng cùng với Trình Tiểu Đông nhân vật đổi lời nói, kia liền không có khả năng. Trình Tiểu Đông nhân vật là nam chính cấp trên, chỉ tại trong điện ảnh xuất hiện qua một lần. Dùng một bộ ngạc nhiên bộ dáng răn dạy nhân vật chính. Nguyên bản nhân vật là Vương Tinh khách mời, hắn vốn chính là rất hỉ cảm diễn viên, cho nên vai diễn được không tốn sức chút nào. Nhưng ở Lý Húc kịch tổ bên trong, Trình Tiểu Đông bởi vì trước kia đã làm diễn viên, biết như thế nào diễn trò, tăng thêm rất mặt lạnh cười tượng hương vị, nói đùa một chút cũng không tệ, đổi thành quan cầm bằng liền không có hiệu quả như vậy. Có ý tứ chính là, bạn gái trước kết hôn một màn kia, cùng nữ nhân vật chính sám hối một màn kia, đều tại cùng đống giáo đường hoàn thành, chẳng qua một cái tại bên ngoài quay chụp, một cái tại bên trong quay chụp. Vì thế Quan Chi Lâm cùng Triệu Nhã Chi không thể tránh né lại lần nữa tại studio gặp mặt, tướng so cái gì trao đổi đều không có lần thứ nhất, Triệu Nhã Chi lúng túng rất nhiều. Giường diễn sau đêm đó, này xinh đẹp người vợ liền từ xinh đẹp lại lần nữa trở nên bảo thủ, e lệ, tuy rằng Lý Húc làm nàng quên có người ở hiện trường, nhưng vẫn để cho nàng nhớ rõ là đang tại đánh thật quân chụp giường diễn. Như vậy xung kích, như vậy kích thích, là Triệu Nhã Chi đi qua mấy năm chưa bao giờ thể nghiệm qua về sau, vì thế trở nên không biết theo ai, cho nên hôm nay Lý Húc vài lần cầu hoan đều bị nàng cự tuyệt. Theo lý thuyết, Triệu Nhã Chi hẳn là lập tức rời khỏi kịch tổ, chụp cái giường diễn cư nhiên đến thật, thật sự quá vũ nhục người. Song khi Hạ Gian Tình chính đặc hơn, nàng lại nếm được từ trước đến nay không có hưởng qua cao trào, tính là trong lòng cực kỳ xấu hổ, vẫn như cũ vẫn không nỡ bỏ. Vì thế, đương Quan Chi Lâm xuất hiện ở trước mặt nàng, cái loại này không được tự nhiên cảm thật là làm cho nhân khó có thể chịu đựng. Dù như thế nào, nhân ra là Lý Húc chính quy bạn gái, hơn nữa tuổi cũng không sai biệt lắm đại, lại rất ân ái, ít nhất biểu hiện nhìn trên mặt đúng là như thế. Mà Triệu Nhã Chi không chỉ có lớn Lý Húc rất nhiều, vẫn là kết hôn vài năm đàn bà có chồng, cho nên khi nhân ra thật nhiệt tình kéo lấy nàng lúc nói chuyện, cảm giác không được tự nhiên phi thường rõ ràng. Hiên ca, chúc mừng ngươi đem Phùng Trình Trình làm xong. Quan Chi Lâm thì tại lén lút thời điểm như vậy đối với Lý Húc nói, hơn nữa ngữ khí mùi giấm cũng là rất rõ ràng. Nhớ rõ muốn giữ bí mật, Lý Húc bóp cằm của nàng như thế hồi đáp, cũng liếc Triệu Nhã Chi liếc nhìn một cái. Vừa vặn kia Mỹ thiếu phụ đã ở liếc trộm hắn, ánh mắt vừa tiếp xúc sau đó, nhanh chóng nghiêng đầu, tìm làm ra dường như không có việc gì biểu cảm, thật là làm cho lòng người ngứa. Rõ ràng đã xuất quỹ, vẫn là chủ động xuất quỹ, mặc dù là tại Lý Húc kích thích phía dưới, hơn nữa đều đã từng triền miên mấy lần rồi, lại vẫn là làm ra một bộ da mặt mỏng bộ dáng, rốt cuộc là thật tâm không hề an, vẫn là theo bản năng phản ứng. Vì thế, đợi Quan Chi Lâm đang hoàn thành quay chụp sau khi rời đi, kịch tổ đi thuê Lệ phòng chụp ảnh chụp nam chính tưởng tượng chung cổ trang diễn thời điểm, Lý Húc xem xét không, đem Triệu Nhã Chi kéo đến một cái gian phòng nhỏ. Đừng á, A Hiên, ngươi như vậy, không tốt, Mỹ thiếu phụ ngượng ngùng vạn phần dẫy dụa thân thể, nhưng này đẫy đà mông bự cũng không ngừng tại hắn hạ thể thượng cỏ. Ta chính là muốn ngươi nha, Chi tỷ, Lý Húc một bên hôn môi một bên giở trò. Nhưng là, Triệu Nhã Chi đôi mắt bán đóng nhẹ nhàng rên rỉ, hai tay đã vòng ở hắn. Không có việc gì, ta làm A chân tại bên ngoài nhìn, có người đến sẽ thông báo cho. Lý Húc thuần thục rút đi nàng dưới làn váy mặt quần lót, đem côn thịt lấy ra đến chống đỡ đến phòng hoa đi lên. Ngươi còn làm A chân, A nha, ngươi, không muốn, ngươi thật đáng ghét, lời tuy như thế, này rụt rè lại hạ lưu người vợ rất nhanh dùng hai chân quấn lấy Lý Húc vòng eo, sau đó tùy theo hắn tiết tấu phía trên hạ phập phồng lên. Không cần lo lắng thụ tại bên ngoài thích Mỹ chân, theo đêm đó nàng thuận theo đi liếm Triệu Nhã Chi tiểu huyệt chỉ biết, nàng đã phi thường nghe lời. Dù sao cũng là thư ký trợ lý, Lý Húc cũng không quá mức che lấp, cho nên nàng đối với một ít sự tình cũng là có suy đoán. Lại tăng thêm Hoàng Mạn Ngưng tùy thời đều tại bị nhà mình lão bản quấy nhiễu tình dục, có thể sờ có thể thân đều sờ đều hôn, không thể sờ không thể thân cũng đều sờ hòa thân rồi, cùng nàng lúc trước làm trợ lý thời điểm không có gì khác biệt, hơi chút ám chỉ một chút. Đây cũng là vì sao Lý Húc lúc ấy phát động quang hoàn thời điểm chỉ là cho nàng một chút ám chỉ. Làm nàng mắt thấy Quan Cầm Bằng bọn người là như thế nào chất phác làm công tác. Đơn giản chính là tiêu hao muốn nhiều một chút, không quan hệ, Triệu Nhã Chi trên người có bổ sung, nàng cùng Hoàng Nguyên thân chuyện xấu còn không có tuôn ra đến, mà Phùng Trình Trình thật đỉnh được hoan nghênh. Không sách cái này, thật tốt thích một phen sau đó, Lý Húc tiếp tục quay chụp lên điện ảnh, hai ngày thời gian liền hoàn thành sở hữu màn ảnh, thuận tiện lần đầu nếm được treo uy á mùi vị. Kịch bản nam chính có một đoạn ảo tưởng. Chính là vài cái đại lục trốn cả người đánh bậy đánh bạ đến này bên trong trói lại nữ nhân vật chính, nhưng bởi vì nhìn nam chính một thân đồng phục hộ vệ, cho là hắn là chấp pháp nhân viên, lại sợ tới mức trốn rồi, vì thế nam chính ảo tưởng chính mình biến thành võ lâm cao thủ, cõng bảo kiếm tam quyền lưỡng cước đánh ngã bọn hắn cứu ra nữ nhân vật chính. Này dính đến mái cong đi bức tường khinh công, cho nên hắn phải tại phòng chụp ảnh bên trong trói lại mã giáp, sau đó bị người khác đẩy xe kéo đến kéo đi. Quy áp thứ này kỳ thật rất đơn giản, chính là thanh tẩy đại hạ con nhện nhân dùng an toàn thằng biến chủng, dùng mã giáp đem nhân thân thể gắt gao trói ở, sau đó theo phía trên lưng kéo một đầu dây thép đi ra ngoài, lướt qua đòn bẩy linh tinh đồ vật liên tiếp đến xe đẩy nhỏ phía trên. Một cái bình thường nam nhân ít nhất tại 120 cân trở lên, lại tăng thêm quần áo, đạo cụ còn có phòng hộ thi thố, ít nhất tại 150 cân trái phải, chỉ dựa vào nhân kéo lấy dây thép chạy nhanh đến đem diễn viên kéo lên đến, chứ không nói có dễ dàng hay không kéo lên đến, tính là có thể kéo lên đến, bàn tay cũng không thiếu được muốn bị mài mấy lớp da. Cho nên dùng cũng đủ nặng xe đẩy nhỏ đến kéo động diễn viên chính là lựa chọn tốt nhất. Bất quá xe đẩy nhỏ sức nặng bao nhiêu thích hợp, diễn viên lên tới cái gì độ cao cần bao nhiêu đẩy mạnh lực lượng muốn bấy nhiêu, tại bằng cấp không đủ cao phim Hồng Kông kịch tổ bên trong, những cái này đều cần dùng kinh nghiệm đến suy đoán. Cho nên chụp phim võ thuật các diễn viên, nhất là chụp bay tới bay lui phim võ thuật các diễn viên, bình thường rất ít đắc tội uy á kỹ sư, nếu không lời nói, đối phương tốn chút tiểu tay chân. Cho người tại phòng chụp ảnh bên trong xoay quanh bay tới bay lui, hoặc là cùng cái khác cũng muốn treo uy á diễn viên đụng đến đánh tới, không chỉ có chậm trễ quay chụp cũng có khả năng thực khứu bị người khác chê cười. Đương nhiên, cái đó và Lý Húc không quan hệ, lấy hắn bên ngoài, vĩnh viễn không có khả năng chụp cổ trang phim võ thuật, mà thời trang phim võ thuật, bằng thân thể tố chất của hắn, cái gì động tác không làm được đến. Dù như thế nào, biểu hiện sai 7 ngày tình tại tháng 1 ngày 19 thức hơ khô thẻ tre. Sau đó Lý Húc kéo lấy kịch tổ đi Đồng La Loan Tửu Lâu làm hai bàn hơ khô thẻ tre yến, sau đường ai nấy đi. Được rồi, kịch tổ thành viên đường ai nấy đi, hắn còn không được, điện ảnh hậu kỳ chế tác còn có một cặp sự tình phải xử lý. Hậu kỳ chính yếu đúng là hai chuyện, một là cắt nối biên tập, hai là phối âm, người sau tương đối muốn đơn giản, mặc dù lớn đa số thời điểm hiện trường có ghi âm, nhưng cũng không phải là sở hữu hiện trường đều thích hợp ghi âm. Ví dụ như tại lượng người rất lớn địa phương quay chụp màn ảnh, bình thường đều cần tại hậu kỳ tiến hành phối âm. Trừ lần đó ra lại còn có các loại âm thanh cũng cần thu thành âm quỹ, lại tại trong hậu kỳ gia nhập điện ảnh, liền giống như trước đề cập qua, dùng bẻ gãy rau cần hoặc là hành tây. Loại này tương đối thúy rau dưa đến chế tạo ra gãy xương hiệu quả. Cho dù là tại 20 năm sau, con số hóa đại hành kỳ đạo, rất nhiều âm thanh trực tiếp phục chế dán là được rồi. Nhưng vẫn có rất nhiều như là chiếc xe nổ mạnh, hỏa tiễn phóng ra linh tinh âm nhạc hiệu quả cần phải đặc biệt chế tác. Bất quá những cái này đều không hao phí Lý Húc bao nhiêu tinh lực, cũng liền phối âm thời điểm cần phải chú ý phía dưới, cái khác đều có nhân sĩ chuyên nghiệp nơi đi lý, hắn chỉ cần đến lúc đó nghiệm thu là được. Chân chính làm Lý Húc muốn nghiêm túc suy nghĩ nhưng thật ra là phối nhạc, cái này niên đại phim Hồng Kông mới vừa vặn đối với phối nhạc coi trọng hơn đến, ít nhất cũng phải đợi 5-6 năm mới có thể hình thành thể hệ. Hơn nữa giỏi về phối nhạc cũng liền mấy cái như vậy người, tuy nói nhờ và người khác tình chạy quan hệ cũng mời được đến, nhưng tiêu phí cũng có khả năng tăng hướng đến phía trên phòng. Cho nên chỉ có thể hắn tự mình động thủ, dù sao tại phát hành album, còn vì Quan Chi Lâm đã làm ra mấy thủ đứng đầu ca khúc về sau, hắn phổ nhạc năng lực được đến không sai rèn luyện, đầu óc cũng có vô số tư liệu có thể tham khảo. Ngay cả như vậy, vẫn như cũ phải muốn một chút thời gian, phối nhạc cùng sáng tác bài hát có chỗ tương tự. Cũng có chỗ bất đồng, lý luận lại như thế nào phong phú, thực tiễn mới sẽ biết tình huống cụ thể hẳn là như thế nào. Tương đối tới nói, cắt nối biên tập ngược lại là đơn giản nhất, chẳng sợ phải chú ý trình độ cao nhất. Cắt nối biên tập nếu không chuẩn bị cho tốt, mông thải kỳ dựng phim thủ pháp không thể đem nội dung lưu loát bày ra cấp người xem, truyền phát thời điểm câu trước không hợp câu sau, điện ảnh liền lạc. Hơn nữa hiện tại còn không phải là con số hóa thời điểm, hiện tại cắt nối biên tập đều là đem phim ảnh phân đoạn cắt xuống đến sau đó dán đến cùng một chỗ, lấy hình thành điện ảnh ngôn ngữ, một khi một cái địa phương kéo sai, sửa chữa thực phiền toái. Nhưng đối với Lý Húc mà nói, cái này cũng không là phiền toái gì sự tình, đối với nhìn nhớ chuyện xưa hắn tới nói, chỉ cần có cũng đủ tín ngưỡng lực, một đêm thượng công phu liền có thể đem phim ảnh cắt nối biên tập đi ra. Duy nhất phải lo lắng chính là tắm phim ảnh. Làm một bộ giá thành nhỏ điện ảnh, khẳng định không có cách nào cầm đến Nhật Bản đi cọ rửa, tại Hong Kong tìm việc thất là tất nhiên. Này đều không sao cả, mấu chốt ở chỗ, hắn cùng Triệu Nhã Chi ân ái cái kia bộ phận, nếu như bị tắm phim ảnh người nhìn đến, liền không khỏi có chút không đẹp, dù sao chừng mực cùng AV lớn bằng bộ phận có ít nhất 20 phút. Chương 203. Mặc dù nói giống như thực chỉnh trọng, trên thực tế căn bản không cần lo lắng. Đi cọ rửa hắn cùng lão bản cùng với phụ trách cọ rửa người ám chỉ một chút là được, cho dù có bỏ qua người nhìn thấy, cũng bất quá là một cái cường lực ám chỉ thuật vấn đề. Bất quá, đối phương có khả năng hay không bởi vậy cháy hỏng đầu, kia cũng không phải là Lý Húc muốn xen vào sự tình. biểu hiện sai 7 ngày tình sự tình xem như cáo một giai đoạn, một đoạn, hắn cũng liền đổi về nguyên bản thân phận, trở về Thái Bình Sơn Đình. Cũng không phải là bởi vì Lý Húc bên này có đại sự gì, mà là Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng, cuối cùng vẫn là đến đây Hong Kong. Kỳ thật hắn cũng không uy hiếp, chính là gọi điện thoại cấp Trương Nghệ Gia, liền nói một câu nói, muốn các nàng trong nhiều lâu phía trước, các nàng liền thành thành thật thật tới rồi. Ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ không để ý các nàng phản đối, cùng một chỗ kéo đến trên giường hung hăng địch một phen.